Tiêu Lâm Hạ thấy các nàng vội vàng thưởng thức, còn cố ý hỏi Chu Bái nào muốn hay không đi phòng bếp lấy đồ ăn vặt, bị trừng mắt nhìn về sau mới cười đứng dậy, ôm một đống lớn đồ ăn vặt cùng đồ uống lại đây. Không trong chốc lát, Tiết Quang Tông cũng tới, hắn là cùng Trình Lộ Giao cùng nhau tới, bọn họ hai người cùng thời gia huynh muội gặp qua vài lần, lẫn nhau đều không xa lạ, nhưng thật ra Trình Lộ Giao, lần đầu tiên thấy Tiêu Lâm Hạ bạn cùng phòng. Nàng vui tươi hớn hở cùng người chào hỏi. Chu Bái nào cùng Ngô Ý thì nghe các nàng là cao trung đồng học, liền biết các nàng quan hệ thực hảo, chạy nhanh chào hỏi. Trình Lộ Giao tính cách hướng ngoại, thực mau liền cùng các nàng hòa mình. Chỉ là Tôn Nghiên lãnh đạo ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm trong tay thư, rất có không để ý đến chuyện bên ngoài ý vị. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới, Tôn Nghiên ánh mắt thường xuyên phiêu hướng Tiết Quang Tông, mà người sau tầm mắt thường xuyên dừng ở Trình Lộ Giao trên người. Tới gần cơm điểm, Tống Cảnh Sơ mới khó khăn lắm đuổi tới, cũng là cuối cùng một cái đến người. Hắn vừa vào cửa, Chu Bái nào cùng Nô Y đều xem ngây người. Nguyên bản cho rằng thời gia huynh muội đã đẹp, nhưng Tống Cảnh Sơ càng là làm người kinh diễm, rõ ràng là một đại nam nhân, kinh diễm dùng ở trên người hắn không có không khỏe cảm. Tiêu Lâm Hạ cũng có hảo một thời gian chưa thấy qua hắn. Tống Cảnh Sơ mấy ngày này vội trời đất u ám, nếu không phải tăng ca thêm giờ, hắn lúc này còn ở công ty, liên tục công tác xuống dưới, chẳng sợ có linh khí chống đỡ, hắn nhìn đều so với phía trước muốn tiểu tụy. Lâm Hạ. Tống Cảnh Sơ hô nàng một tiếng, tay đáp ở nàng trên vai, có phải hay không thời ký làm cơm, ta hảo đói à, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Tống Cảnh Sơ nửa ôm Tiêu Lâm Hạ, tay vẫn luôn cũng chưa bông, vẫn duy trì tư thế này cùng Tiêu Lâm Hạ đi đến phòng khách, còn hướng về phía trên sofa mấy cái chưa thấy qua nữ hải tử chào hỏi, tưởng cũng không cần tưởng, khẳng định là Tiêu Lâm Hạ bạn cùng phòng. Chu Bái nào cùng Ngô Y Y nhịn không được phùng ngực, nghe được chính mình tim đập ra tốc thanh âm. Chờ Tống Cảnh Sơ rời đi ánh mắt, chạy tới cùng thời gia huynh muội nói chuyện sau, các nàng hai cái mới lặng lẽ trao đổi ánh mắt, thấy được đối phương trong mắt bắt quái tin tức. Tống Cảnh Sơ gần nhất hành động cùng người khác bất đồng, hắn nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ trong ánh mắt lộ ra nồng đậm tình yêu, khẳng định không đơn giản. Tôn Nghiên nhìn đến các nàng động tác nhỏ, nhịn không được nắm chặt đôi tay. Tống Cảnh Sơ lại là cau mày, đệ thấp thanh âm, vừa rồi ngồi ở sofa nhất bên cạnh cái kia chính là Tôn Nghiên. Vào cửa sau, hắn trừ bỏ xem Tiêu Lâm Hạ, cũng chỉ chú ý cái này Tôn Nghiên. Thời Thanh so một cái im tiếng thủ thế, đánh chữ cho hắn, đừng ồn ào, ta xem trên người nàng còn có thủ thuật che mắt, nói không chừng còn có thể nghe được ngươi nói chuyện. Tống Cảnh Sơ, hắn vốn dĩ tưởng nói cảm thấy Tôn Nghiên trên người thủ thuật che mắt linh lực rất quen thuộc, càng như là Tiêu Lâm Hạ bút tích. Thời Thanh đương nhiên quen thuộc Tiêu Lâm Hạ, nhưng Tống Cảnh Sơ hai lần đem linh lực mượn cấp Tiêu Lâm Hạ, hai người linh lực dung hợp trình độ cao, hắn đối này cổ linh lực càng mẫn cảm một chút. Thực hiển nhiên, Tiêu Lâm Hạ không có đem chuyện này nói cho thời gia huynh muội. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có nói, liền giúp đỡ cùng nhau đem làm tốt đồ ăn đều mang sang đi, còn bảy chén đũa. Thời ký làm đồ ăn, thâm đến nhà mình chân truyền, sắc hương vị đều đầy đủ, làm người ngón trỏ đại động, mỗi người đều vội vàng ăn cơm, không rảnh nói nữa, ngay cả Tôn Nghiên đều nhịn không được ăn nhiều hai khẩu cơm. Một bữa cơm công phu, hai bên quan hệ hòa hợp rất nhiều. Chu Bái nào các nàng biết thời gia huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ đều ở tại này một tầng khi, nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Tôn Nghiên ánh mắt lại là ở Tiết Quang Tông cùng Tống Cảnh Sơ chi gian bồi hồi vài lần, cuối cùng, nàng đi đến Tiêu Lâm Hạ bên cạnh, đệ thấp thanh âm, Lâm Hạ, ngươi phòng ở nơi nào a? Ta cảm thấy chính mình vừa rồi uống xong rượu, có điểm choáng váng đầu. Nàng thanh âm rất nhỏ, Chu Bái nào đám người không có nghe được, nhưng Tống Cảnh Sơ bọn họ lại nghe vừa vặn. Tiêu Lâm Hạ cười cười, ta mang ngươi đi phòng cho khách. Tôn Nghiên nói thanh cảm ơn. Trước khi đi, Thời Thanh cho Tiêu Lâm Hạ một cái nghi vấn ánh mắt, bị Tiêu Lâm Hạ làm lơ. Tiêu Lâm Hạ mang theo Tôn Nghiên đi vào phòng cho khách. Ánh đèn mở ra nháy mắt, có chút lóa mắt, ở Tôn Nghiên trong mắt, cho dù là một cái phòng khách, đều phải so nhà mình hảo quá nhiều, nàng trong mắt cuối cùng một tia do dự cũng tiêu tán. Người trước ngồi trong chốc lát, ta cho ngươi đảo ly nước ấm. Tiêu Lâm Hạ cười nói. Tôn Nghiên câu nệ ngồi ở mép giường, hơi cúi đầu, làm người thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc. Hai phút sau, Tiêu Lâm Hạ bưng thủy vào cửa, còn chi kỷ đóng cửa. Tôn Nghiên tiếp nhận thủy, Lâm Hạ, phòng này cách âm thực hảo a, bên ngoài nhiều người như vậy nói chuyện, đều nghe không được nơi này động tĩnh. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, đương nhiên, lúc ấy tới xem phòng thời điểm, chính là bởi vì nơi này cách âm hảo ta mới mua. Nàng xoay người đi hướng cửa, lại bỗng nhiên quay đầu, ngươi liền ở chỗ này ngủ một lát, không cần cảm thấy ngượng ngùng, ta đi trước bên ngoài. Nói, nàng liền phải mở cửa. Từ từ, hơi mang dồn dập thanh âm vang lên. Tiêu Lâm Hạ dừng lại chuyển động then cửa tay, nghi hoặc nhìn Tôn Nghiên, người sau mặt ở nàng trước mắt chợt phóng đại. Tôn Nghiên trên mặt một trận vặn vẹo, liên quan nàng chung quanh không khí đều sinh ra một tia dao động, nguyên bản cùng Tiêu Lâm Hạ chỉ có 3-4 phân tương tự mặt, đột nhiên trở nên cùng nàng giống nhau như lúc. Tiêu Lâm Hạ khiếp sợ nhìn nàng. Giây tiếp theo, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Tôn Nghiên ấm ngoan nhìn Tiêu Lâm Hạ, nàng hấp thu quá vài đại hán sức lực, dễ như trở bàn tay khiêng lên Tiêu Lâm Hạ ném tới trên giường. Lúc này, trên mặt nàng đã không có nhất quán bình tĩnh, chỉ có thật sâu ghen ghét cùng tham lam. Tiêu Lâm Hạ có được vài thứ kia, thực mau liền thuộc về nàng, đều là của nàng, mặc kệ là cái kêu Tống Cảnh Sơ nam nhân, vẫn là lợi hại bằng hữu, phòng ở, tiền tài, tất cả đều là của nàng. Tôn Nghiên từ trên cổ lấy ra một viên viên châu, đặt ở lòng bàn tay, lại nhắm ngay Tiêu Lâm Hạ giữa mày, đem một cổ vận đục linh lực giao hấn đến thân thể của nàng. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi có được quá nhiều chính mình nếu không khởi đồ vật. Tôn Nghiên nhẹ giọng nói, từ đêm nay khởi, ngươi đồ vật, đều là của ta. Nàng vốn đang tưởng bái hạ Tiêu Lâm Hạ trên người quần áo, nhưng không biết vì cái gì, nàng quần áo thập phần khó thoát, nửa ngày đều thoát không xuống dưới, may mắn trong khách phòng cũng có một kiện Tiêu Lâm Hạ ngày thường xuyên y hề phục. Tôn Nghiên không nghĩ nhiều, thay quần áo, trực tiếp đi ra môn. Chu bái nào thấy Tiêu Lâm Hạ qua lâu như vậy mới từ phòng ra tới, nhịn không được tiếp đón nàng, Lâm Hạ, ngươi mau tới, vừa rồi giao giao nói một đống lớn ngươi cao trung sự tình, ngươi cư nhiên cao trung cũng là mỗi ngày ngủ. Tôn Nghiên đỉnh Tiêu Lâm Hạ mặt, không có một chút hoảng hốt, nàng cười nói, đương nhiên. Thời gian huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ, ba người cho nhau trao đổi ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này Tiêu Lâm Hạ có điểm kỳ quái. Thức mau, bọn họ nhịn không được mở to hai mắt. Ngay cả nguyên bản cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện Trình Lộ Giao đám người, cũng đều nhìn ra không thích hợp. Tiêu Lâm Hạ quanh thân nguyên bản thủ thuật che mắt linh khí dần dần tản ra, không chỉ có là nàng mặt, còn có nàng thân hình đều phát sinh biến hóa. Mảnh khảnh dáng người dần dần biến to rộng, một chút hoành tăng trưởng. Dầu mỡ thịt mỡ gục xuống dưới, cánh tay, cổ đều thêm thô vài lần, mà nguyên bản nên là Tiêu Lâm Hạ kia trương anh khí kinh diễm mặt cũng nằm ngang khoan rất nhiều, giữ tợn đè ép con mắt, biến thành một cái phùng, nhìn không ra nguyên bản lớn nhỏ. Ngũ quan tục tàng, nhìn nhưng thật ra làm người cảm thấy hiền lành. Nhưng này thấy thế nào đều là một trương nam nhân mà ta. Nếu Vạn Ôn Thuần ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, đây là lúc trước Lý Phú Quý kia trương đại mặt. Tuy rằng không có 10 thành 10 tương tự, cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí còn có một phần có thể mơ hồ nhìn ra Tiêu Lâm Hạ bóng dáng. Tôn Nghiên phát hiện người chung quanh đều cổ quái nhìn chính mình, không rõ nguyên do, các ngươi đều làm sao vậy? Tôn Nghiên thanh âm rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc. Chu bái nào cùng Nô Y thì không có bất luận cái gì ứng đối thần quái thi thố kinh nghiệm, ngày thường liền khủng bố điện ảnh cũng không dám xem, lúc này nhìn Tiêu Lâm Hạ một chút lột sắc thành một nam nhân xa lạ bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng thét chói tai. Tôn Nghiên lại trì độn, cũng đã nhận ra không thích hợp. Nhưng nàng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng đột nhiên đứng lên, tầm mắt dừng ở trên tay, lập tức ngây ngẩn cả người. Mảnh khảnh thủ đoạn không còn nữa tồn tại, ít nhất khoan vài vòng, thô ráp làn da, ẩn ẩn phát hoàng, cùng nàng lúc trước da trắng da kém vài cái sắc hảo. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tôn Nghiên bay nhanh chạy về phía phòng vệ sinh. Từ phòng khách đến phòng vệ sinh, như vậy một đoạn đường, nàng chạy vài bước cư nhiên cảm thấy có điểm cố hết sức, hơi hơi phát xuyễn. Trong gương xuất hiện một trương tuyệt đối xa lạ mặt, hai to mặt lớn, thậm chí không phải một nữ nhân. A, Tôn Nghiên rốt cuộc lên tiếng kêu to. Lần này, liền nàng thanh âm đều không hề là nữ nhân thanh âm, mà là Lý Phú Quý hoàn toàn nam nhân thanh âm. Không có khả năng. Không có khả năng. Tôn Nghiên hoảng loạn mà mở ra vòi nước, thủy xôn sao đến chảy ra, nàng đem đầu rôi đến vòi nước phía dưới, không ngừng dùng nước trôi tẩy chính mình mặt, nói cho chính mình, này hết thể đều là giả. Giọt nước theo cánh tay của nàng chảy xuống, hạ xuống trên mặt đất, bốn phía trên mặt đất đều là thủy. Nàng là biến thành Tiêu Lâm Hạ, sao có thể sẽ đột nhiên biến thành một cái thai to mặt lớn nam nhân. Nàng hoảng loạn không biết như thế nào cho phải, thậm chí đều quên là nhắm mắt lại vẫn là mở to mắt. Lao ra thủy bắn đến trong ánh mắt, có chút đau đớn, nàng tưởng thuyết phục chính mình, này hết thể đều là ảo giác. Đôi tay chạm vào chính mình mặt, làn da thô ráp, không có một tia non mềm độ, trong lòng lại có một thanh âm đang nói. Này hết thể đều là thật sự, nàng biến thành một người nam nhân. Phần 114. Nguyên bản muốn đem Tiêu Lâm Hạ thay thế ý tưởng tan biến không nói, ngay cả nàng nguyên bản thân thể đều hoàn toàn thay đổi. Tôn Nghiên căn bản không thể tiếp thu như vậy sự thật, nàng đột nhiên dừng lại xúc rửa mặt động tác, ngẩng đầu nhìn về phía trong gương chính mình, ước chừng có 1m75 thân cao, hai to mặt lớn, hơn nữa vừa rồi xúc rửa, nàng cả người nhìn dị thường chật vật. Hai mắt đỏ bừng. Nhìn đến như vậy chính mình, Tôn Nghiên trong đầu kia căn tên là Lý Chí Huyền rốt cuộc banh đoạn, thậm chí bỗng nhiên phát ra cười khẽ thanh. Bắt đầu là nhỏ giọng cười, càng cười càng lớn tiếng. Phòng vệ sinh bên ngoài mơ hồ truyền đến người khác an ủi Chu Bái Nào cùng Ngô Y thì các nàng thanh âm, cùng Tôn Nghiên tiếng cười hỗn loạn ở bên nhau, phân không rõ bên ngoài là hiện thực, vẫn là nàng biến thành như vậy là hiện thực. Tôn Nghiên mồm to thở hổn hển, mập mạp thân thể, ngay cả cười lâu rồi đều cảm thấy là gánh nặng, nàng trong mắt sinh ra điên cuồng cảm xúc, chậm rãi đi ra phòng vệ sinh. Trình Lộ Giao cũng là bị Tôn Nghiên biến hóa hoảng sợ, nhưng nàng phát hiện thời gia huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ thực mau đều chấn định xuống dưới, nàng cũng liền an ổn, mặc kệ là Tiêu Lâm Hạ, vẫn là bọn họ vài người, ở trong mắt nàng đều là rất lợi hại người. Ngược lại là Chu Bái Nào cùng Ngô Y sợ tới mức chân mềm, ngồi ở ghế trên, ngón tay vô ý thức moi chính mình mu bàn tay, sâu nhất một đạo, Chu Bái Nào móng tay ở chính mình mu bàn tay thượng vẽ ra một đạo vết máu, nàng đều không có cảm giác được một tia đau ý. Vẫn là Trình Lộ Giao trước phát hiện. Ai nha, đều xuất huyết. Trình Lộ Giao một phen kéo qua Chu Bái Nào tay, không cho nàng tiếp tục moi mu bàn tay, Tông Tông, ngươi đi lấy hồng thuốc. Thiết Quang Tông, mới vừa dọn lại đây, hơn nữa, Lâm Hạ cũng không cần phải hồng thuốc. Trình Lộ Giao, nói rất có đạo lý. Tiết Quang Tông khẩn trương nhìn Tống Cảnh Sơ liếc mắt một cái, người sau biết hắn là Tiêu Lâm Hạ đệ đệ, cho hắn một cái an ủi ánh mắt, làm hắn yên tâm. Trình Lộ Giao nhẹ giọng an ủi Chu Bái Nào, Thời Thanh cũng phát hiện này hai cái tiểu cô nương bị dọa tới rồi, vội vàng cũng đi đến Ngô Y Y bên người, các ngươi đều đừng sợ, cái này không phải phim kinh dị, sẽ không có việc gì. Thời Thanh phòng trừng, Tiêu Lâm Hạ thiết cục thời điểm không nghĩ tới nàng hai cái bạn cùng phòng bị dọa thành như vậy, rốt cuộc các nàng bên này, giống Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao đều không phải huyền môn người, bọn họ cũng không có bị dọa đến. Thời Thanh còn nhớ rõ Tiết Quang Tông lần đầu tiên liền nhìn đến địa phược linh hóa thành lệ quỷ, lúc ấy hắn liền sợ tới mức đứng ở tại chỗ bất động. Hai người an ủi mới vừa khởi hiệu, Chu Bái Nào cùng Nô Y từ hoảng sợ trung thoáng hoàn hồn, liền nhìn đến Tôn Nghiên từ trong phòng vệ sinh ra tới, cái loại này điên cuồng cùng âm ngoan biểu tình, là các nàng chưa bao giờ ở người khác trên người nhìn thấy quá. Hai người tức khắc liền dọa choáng váng. Thời Thanh xem các nàng hai như vậy, tức giận nhìn Tôn Nghiên, nàng vòng đến cái bàn phía trước, xỉu bắt quái, ngươi còn dám ra tới. Xỉu bắt quái này ba chữ kích thích tới rồi Tôn Nghiên, treo ở nàng trên cổ hạt châu từ nàng trong quần áo bay ra tới, mang theo một cổ cường đại linh lực. Thời Thanh sắc mặt ngưng trọng, Thời Ký cũng cùng nhau tiến lên, Tống Cảnh Sơ ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Tống Cảnh Sơ khỏe miệng vừa kéo, hắn chỉ biết quyền thuật, mỗi lần gặp được loại tình huống này, bên người bảo hộ bị người nhiệm vụ đều sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Thời gia huynh muội không có mặc chính mình đạo bảo, tự nhiên cũng không có khả năng thanh kiếm mang ra cửa, nhưng hai người không hẹn mà cùng móc ra linh phủ. Ta xấu. Tôn Nghiên la lớn, mang theo vô hạn điên cuồng, chờ các ngươi bị ta hút khô rồi, nhìn nhìn lại các ngươi sẽ có bao nhiêu xấu. Nàng một phen nắm lấy cốt châu, chuẩn bị phát động. Thời gia huynh muội cũng tế ra linh phủ, hỏa linh phủ cùng băng linh phủ các một trường, đều là tràn ngập công kích tính linh phủ, mặc kệ Tôn Nghiên là cái dạng gì quái vật, ở không biết thực lực của nàng dưới tình huống, hai huynh muội đều không có chuẩn bị lưu thủ. Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, doa ngốc về doa ngốc. Các nàng hai run run rẩy rẩy nhìn rằng co hai bên, một viên hạt châu, hai trương linh phủ, thế giới này làm sao vậy? Ngươi chính là dùng kia viên hạt châu tới rút ra người khác linh lực. Tiêu Lâm Hạ thanh âm từ sau lưng truyền đến, mang theo nhất quán bình tĩnh. Tôn Nghiên đột nhiên xoay người. Tiêu Lâm Hạ dựa vào ở phòng cửa, lạnh lạnh nhìn nàng. Chương 86. Như thế nào khả năng? Tôn Nghiên không thể tin tưởng nhìn Tiêu Lâm Hạ, nàng nhìn tới như cũng là kia trương không có biểu tình mặt. Chỉ là người đứng ở tại chỗ, khiến cho người vô pháp rời đi chính mình tầm mắt. Nhưng Tiêu Lâm Hạ rõ ràng bị nàng quán chú kia cổ vẩn đục linh lực, nàng hẳn là hôn mê đến ngày mai buổi sáng, dung mạo, thân hình tất cả đều biến thành Tôn Nghiên nàng bộ dáng mới đúng. Tiêu Lâm Hạ gợi lên khóe miệng, hơi thẳng thắn thân thể, đi bước một đến gần Tôn Nghiên. Tay trái tế ra phong linh phủ, nháy mắt kết trận, Tôn Nghiên quanh thân đường kính 1 mét trong phạm vi linh lực bị giam cầm, nàng phát động cốt châu đã không có linh lực chống đỡ. Rốt cuộc không có động tĩnh, treo ở nàng trên cổ cùng một viên bình thường hạt châu giống nhau. Tôn Nghiên từ đắc ý, điên cuồng cảm xúc trung thoát ly ra tới, hoảng sợ nhìn Tiêu Lâm Hạ. Nàng nghĩ tới chính mình thay thế được Tiêu Lâm Hạ, có được tha thiết ước mơ hết thảy, mà Tiêu Lâm Hạ biến thành nàng sau, khẳng định sẽ hoảng loạn tới chất vấn chính mình, thậm chí, Tôn Nghiên đã ảo tưởng quá muốn như thế nào trả lời nàng. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn từ trước chính mình, khỏe miệng mang theo thắng lợi tươi cười, nói, đây mới là ngươi nên quá nhân sinh. Tôn Nghiên chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thất thủ. Nhưng Tiêu Lâm Hạ quá ngoài dự đoán mọi người, nàng tựa như tiên hiệp trong tiểu thuyết thần tiên có thần bí khó lường thủ đoạn, ở Tôn Nghiên trong mắt, không ngừng chiều chính mình tới gần Tiêu Lâm Hạ tựa như ma quỷ, nhe răng trợn mắt, áp bách, sợ hãi các loại phức tạp cảm xúc liền phải đem nàng cả người bao phủ. Có câu nói, ta còn nguyên còn cho ngươi. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng. Tôn Nghiên theo bản năng mở miệng, cái gì? Tiêu Lâm Hạ tay phải bấm tay niệm thần chú, trên tay ngưng tụ khởi cường đại linh lực, muốn trách, liền trách ngươi có được quá nhiều chính mình nếu không khởi đổ vật. Một bên nói, Tiêu Lâm Hạ đã muốn chạy tới Tôn Nghiên trước mặt. Những người khác không cảm giác được, nhưng thời gian huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ lại rõ ràng cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ thực lực tăng lên. Lúc trước Tống Cảnh Sơ cùng Tiêu Lâm Hạ ở phía dưới mộ thất cùng hai phó long cốt chiến đấu, hắn chỉ chú ý tới Tiêu Lâm Hạ dung mạo đại biến, cùng thời gian huynh muội giống nhau, đều là lần đầu tiên rõ ràng nhìn đến nàng ra tay. Như thế cường đại linh lực, khống chế không hảo cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng Tiêu Lâm Hạ khống chế tự nhiên, chỉ gây ở Tôn Nghiên trên người. Tôn Nghiên ý đồ giãy giụa, nàng bị ném đi trên mặt đất, trong cổ họng phát ra tính dễ nổ gào giống, hai mắt đỏ bừng, đáng tiếc nàng lực lượng thậm chí so ra kém mới nhập môn huyền sĩ. Tiêu Lâm Hạ làm lơ nàng phản kháng, trực tiếp tháo xuống nàng trên cổ cốt châu. Trình viên hạt châu ước chừng ngón út móng tay lớn nhỏ, cái đấy thiếu một góc. Tiêu Lâm Hạ suy đoán phía trước ở chu bái nào cùng Ngô Y Y ở đầu giường phát hiện màu trắng bột phân chính là từ hạt châu này thượng cọ xuống dưới. Người cốt. Tiêu Lâm Hạ cảm nhận được hạt châu thượng tàn lưu hơi thở, kinh ngạc nhìn mắt Tôn Nghiên. Khó trách Tôn Nghiên không có linh lực, lại có thể cướp lấy người khác khí vận. Trên tay nàng này viên cốt châu không phải bình thường người cốt, mà là khí vận cốt. Phật môn cao tăng ở viên tịch sau, lưu lại đầu tóc, cốt cách cũng hoặc là cho cốt sẽ biến ảo thành xá lợi, đem này hỏa táng, sinh ra tinh thể chính là xá lợi tử, là Phật môn trí bảo, ngưng tụ cao tăng sinh thời linh lực cùng công đức, luyện chế thành pháp khí còn lại là khắc chế lệ quỷ, hóa sát, áp vận vũ khí sắc bén. Mà khí vận cốt sinh ra, cùng Phật môn xá lợi tử tương tự, là huyền sĩ sau khi chết nhập táng, theo thời gian, thân thể phong hoa tăng dã, cuối cùng dư lại người cốt ngưng tụ mà thành. Thân là huyền sĩ, hành thiên đạo, cũng là tiết thiên cơ, có thể chết đến này sở vốn chính là số ít, sau khi chết có thể bình thường nhập táng, lại có thể ngưng tụ hết giận vận cốt càng ở số ít, cho nên rất nhiều đại đạo quan, môn phái đều sẽ có chuyên môn phần mộ tổ tiên, đêm này hậu đại đệ tử sát chết táng nhập trong đó, trăm năm sau, có lẽ có thể có một hai tiết vận cốt xuất hiện. Chẳng sợ giống hương dương quan, cũng chỉ có một tiết vận cốt. Loại đồ vật này, trăm năm khó gặp. Đem khí vận cốt châu ma thành phấn, hấp thụ người khác khí vận. Cũng mệnh Tôn Nghiên có thể nghĩ ra được, nếu như bị tĩnh quét đường phố người biết, phỏng chừng đến hô thiên thường địa, ôm này viên cốt châu gào khóc, phí phạm của trời. Mắt thấy Tiêu Lâm Hạ dễ như trở bàn tay cướp đi cốt châu, Tôn Nghiên phảng phất mất đi cuối cùng một tia sức lực, cả người nằm liệt trên sàn nhà, xa xem, phảng phất một quán dữ tợn. Vì cái gì? Tôn Nghiên hai mắt lỗ trống. Tiêu Lâm Hạ biết nàng nghi vấn, nàng là muốn hỏi vì cái gì nàng hấp thu chính là Tiêu Lâm Hạ linh lực, lại biến thành một người nam nhân. Nói ra Tiêu Lâm Hạ đều sợ đả kích đến Tôn Nghiên. Tiêu Lâm Hạ đem cốt châu nắm chặt ở lòng bàn tay, khai giảng ngày đầu tiên, ta nhìn đến ngươi thời điểm liền cảm thấy thực cổ quái, sau lại phát hiện ngươi từ ta trên người rút ra linh lực, xảo chính là trước hai ngày thu một cái người chết hồn phách, thuận nước đẩy thuyền, từ nó trên người chịu điểm linh lực cho ngươi. Tôn Nghiên đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, nàng nhìn Tiêu Lâm Hạ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng khiếp sợ, sao có thể? Như vậy nhiều năm, trước nay không ai hoài nghi quá nàng. Chẳng sợ ở bên người nàng học ba cuối cùng đều danh lạc Tôn Sơn, bọn họ cũng chỉ đương chính mình thi rớt, không phải nhận mệnh chính là chuẩn bị học lại. Mà Tôn Nghiên, nàng từ một cái không chớp mắt học sinh dở, một đường nghịch tập đến thị đệ nhất danh, được đến toàn thôn chúc phúc cùng ghen ghét. Ngươi sao có thể Tôn Nghiên nói, như là nghĩ tới cái gì, đồng tử chặt lại, há miệng thở dốc, lại là cái gì thanh âm đều không có phát ra. Nàng nghĩ tới, vừa mới bắt đầu quân huấn kia hai ngày, nàng liền đối trong phòng ngủ ba người xuống tay. Ngay từ đầu nàng chưa dùng tới cốt châu bột phấn, mà là cách không rút ra các nàng khí vận, nhưng chúng chiêu chỉ có chu bái nào cùng Ngô Y Yệ. Bị rút ra khí vận hai người, làn da hết màu, cũng không có sức lực, thập phần mỏi mệt. Nhưng Tiêu Lâm Hạ không phải như vậy, nàng phảng phất có cái gì hộ thể. Mấy năm nay, Tôn Nghiên cũng từng bước nắm giữ cốt châu cách dùng, có người trên người mang theo cao thủ họa bùa bình an, hoặc là khai quang pháp khí, này đó đều sẽ xử cốt châu mất đi hiệu lực, nàng đơn giản rời đi mục tiêu. Chuyên môn hấp thụ mặt khác hai người. Sau lại, nàng phát hiện chu bái nào cùng Ngô Y tựa hồ có biến bạch xu thế, lúc này mới dùng tới cốt châu bột phấn, tăng lớn rút ra khí vận lực độ, chỉ tiếc những cái đó bột phấn bị Tiêu Lâm Hạ lấy đi, căn bản không có khởi đến bất cứ tác dụng. Từ đầu đến cuối, Tiêu Lâm Hạ đều không có trúng chiêu. Hơn nữa vừa rồi Tiêu Lâm Hạ nói ngày đầu tiên liền phát hiện nàng, Tôn Nghiên rốt cuộc minh bạch, không phải Tiêu Lâm Hạ không trúng chiêu, mà là từ lúc bắt đầu liền phòng bị nàng. Một hồi lâu, nàng mới mở miệng, mang theo hoảng sợ, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Tiêu Lâm Hạ, ngươi mới là yêu ma quỷ quái. Trình Lộ Giao trong lòng sợ hãi, nhưng nghe được Tôn Nghiên nói, theo bản năng phản bác. Nàng đột nhiên ra tiếng, những người khác không tự chủ được nhìn nàng, bao gồm Tôn Nghiên. Bị Tôn Nghiên cặp kia biến thái đôi mắt nhìn chằm chằm, Trình Lộ Giao cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Lâm Hạ chuyên môn đánh ngươi như vậy yêu ma quỷ quái. Ta yêu ma quỷ quái. Tôn Nghiên lặp lại một lần. Nàng có năng lực làm được, vì cái gì không làm? Những người đó có thể bị nàng hút đi khí vận, là bọn họ vô năng. Nàng nhất định phải đạp những người này đi đến địa vị cao, đây là nàng hẳn là có mệnh. Đương nhiên là ngươi biến thái. Trình Lộ Giao tận lực hướng Chu Bái Nào bên người dựa sát, chỉ cảm thấy nàng lời nói giống như cấp Tôn Nghiên tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đối phương mặt đã vặn mẹo, cả người tựa hồ kề bên hỏng mất bên cạnh. Chu Bái Nào duỗi tay nắm lấy Trình Lộ Giao tay, nhìn biến thành nam nhân Tôn Nghiên, đồng nhiên có được ma huyễn năng lực Tiêu Lâm Hạ, còn có Tiêu Lâm Hạ bằng hữu trên tay còn méo linh phù. Nàng rốt cuộc không ngừng tấn chức sợ hãi cảm trung chết lặng thần kinh, mặc kệ thế nào, nàng hiện tại là ở vào an toàn một phương. Tôn Nghiên hung hăng nhìn chằm chằm Trình Lộ Giao, nàng đỗng nhiên cười to ba tiếng, Tiêu Lâm Hạ, ngươi cho rằng phát hiện ta làm những việc này, ngươi có thể đem ta thế nào? Phần 115. Hiện tại xã hội, sắc, phạm nhân pháp, chẳng sợ nàng hại người, nhưng những việc này ở tòa án thượng căn bản lấy không ra chứng cứ, Tiêu Lâm Hạ tổng không có khả năng cầm một viên hạt châu. Nói nàng Tôn Nghiên chính là lợi dụng hạt châu này hại người. Nàng cười đến quá dùng sức, cảm xúc kích động, lập tức bị sặc, phát ra kịch liệt ho khan. Tiêu Lâm Hạ thần sắc bất biến, ta đương nhiên không thể đem ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Tôn Nghiên đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Lâm Hạ nói, nếu vị trí trao đổi, nàng hận không thể trực tiếp đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Thật sự Tiêu Lâm Hạ một phen kéo Tôn Nghiên, khiến cho nàng cùng chính mình đối diện, mặt lộ vẻ trào phúng thần sắc, ta chỉ biết đem ngươi biến trở về nguyên lai bộ dáng. Vừa dứt lời, Tôn Nghiên sắc mặt biến đổi, đắc ý thần sắc mất hết, nàng ý đồ bẻ ra Tiêu Lâm Hạ lôi kéo nàng cổ áo tay, lại là châu chấu đa xe, mắt thấy Tiêu Lâm Hạ trào phúng bộ dáng, nàng rốt cuộc hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Vô luận là nàng phát hiện chính mình biến thành nam nhân, vẫn là sau lại bị Tiêu Lâm Hạ bắt được, nàng đều không có hoảng loạn đến loại trình độ này, cái loại này, phảng phất nhìn thấy trong địa ngục rút lưỡi trên du biển lửa thảm thiết cảnh tượng. Tiêu Lâm Hạ không có cho nàng cơ hội phản bác, trong tay cốt châu phát ra một tia quang mang. Nguyên bản thuộc về Tôn Nghiên vẫn đục linh khí bị hút lại đây, hết thể về tới Tôn Nghiên trong cơ thể. Tiêu Lâm Hạ đem nàng hấp thụ những người đó khí vận tất cả đều chia lịa, đem nguyên bản thuộc về Tôn Nghiên khí vận còn cho nàng. Mất đi này đó khí vận, Tôn Nghiên mệnh cách liền cùng nàng tướng mạo giống nhau, nội hướng, yếu đuối, vô năng, hưởng thụ quá cái gọi là đỉnh thời kỳ, lại trở lại nguyên bản quỹ đạo, Tôn Nghiên không có khả năng thừa nhận được. Này so trực tiếp giết Tôn Nghiên còn muốn tàn nhẫn. Tiêu Lâm Hạ cũng không lo lắng Tôn Nghiên sẽ tự sát. Nàng ở giáo huấn linh khí thời điểm thuận đường hạ chú, nghĩ đến chết tới giải thoát, chỉ biết sống không bằng chết. Giáo huấn xong linh lực, Tôn Nghiên ở dãy rùa trung hôn mê bất tỉnh. Không có Tôn Nghiên dãy rùa thanh âm, toàn bộ phòng khách an tĩnh mà liền cùng châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Chu Bái Nào cùng Nô Y thì thật cẩn thận nhìn Tiêu Lâm Hạ, không biết nên có phản ứng gì. Thời gian huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ có quá nhiều nghi vấn, các nàng không biết kia viên hạt châu là cái gì, cũng không biết Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc là như thế nào phát hiện vấn đề. Nhưng có Tiêu Lâm Hạ bạn cùng phòng ở, cũng không có phương tiện hỏi. Vẫn là Tiết Quang Tông đánh vỡ trầm mặc, tỷ, nữ nhân kia ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đây là một cái mấu chốt vấn đề. Chu Bái Nào cùng Nô Y thì so những người khác đều muốn quan tâm, các nàng theo bản năng nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ cùng nàng trong tay sách theo Tôn Nghiên. Đem nàng sách hồi ký túc xá. Tiêu Lâm Hạ nói, ngày mai buổi sáng, nàng là có thể biến trở về chính mình bộ dáng. Nghe được Tiêu Lâm Hạ không có tính toán sát, người... Chu Bái Nào cùng Nô Y Y cũng nói không nên lời vì cái gì, tóm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tưởng tượng đến Tôn Nghiên cái này biến thái cư nhiên còn phải về phòng ngủ trụ, các nàng hai lại khẩn trương lên. Chu Bái Nào đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Lâm Hạ, Lâm Hạ, chúng ta có thể hay không ở ngươi nơi này ở một đêm. Ngày mai chúng ta liền đi tìm phòng ở. Làm các nàng lại cùng Tôn Nghiên ở tại một cái phòng ngủ, nghĩ đến liền sẽ khởi nổi da gà. Nô Y Y nghe Chu Bái Nào nói như vậy, cũng chạy nhanh gật đầu, nàng thật sự là bị dọa choáng váng. Đương nhiên, Tiêu Lâm Hạ cười cười, trước sau như một bình tĩnh ngự khí làm các nàng hai người căng chặt cảm xúc được đến một chút giảm bớt, các ngươi trụ phòng cho khách liền hảo, đừng khẩn trương, sẽ không có bất luận cái gì không tốt sự tình phát sinh. Chu Bái Nào cùng Nô Y Y chỉ phải gật đầu, các nàng thoạt nhìn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, nghĩ thầm liền ở cái này tiểu khu tìm phòng ở trụ, nếu là có cái gì yêu ma quỷ quái. Tiêu Lâm Hạ liền ở các nàng phụ cận GAQ. Hai người nguyên bản đối quỷ thần kính nhi viễn chi, nhưng tự mình tiếp xúc đến mấy thứ này, sợ là có một đoạn thời gian muốn bịt kín bóng ma. Tiêu Lâm Hạ còn muốn đem Tôn Nghiên ném hồi phòng ngủ, nàng xem hai cái bạn cùng phòng lo lắng hãi hùng bộ dáng, đơn giản khiến cho thời gia huynh muội lưu lại bồi, cùng Tống Cảnh Sơ hai người thuận đường đem Trình Lộ Giao đưa về trường học. Tiêu Lâm Hạ cùng Trình Lộ Giao hai người song song đi tới, phía sau Tống Cảnh Sơ một tay xách theo Tôn Nghiên, chung quanh ngẫu nhiên có người đi ngang qua, đều không có hướng bọn họ bên này nhiều xem một cái. Tiêu Lâm Hạ ở Tôn Nghiên trên người hạ thủ thuật che mắt, đi ngang qua người chỉ biết nhìn đến Tống Cảnh Sơ xách theo đại bao đệm chăn. Trình Lộ Giao nhịn không được hướng phía sau nhìn vài lần, rõ ràng biết Tống Cảnh Sơ xách theo cá nhân, lại chỉ có thể nhìn đến đóng gói lên đệm chăn, thật sự thực thần kỳ. Lâm Hạ, ngươi thật sự thật là lợi hại a. Trình Lộ Giao nhịn không được khích lệ nàng, ta hoàn toàn nhìn không ra là cá nhân. Tiêu Lâm Hạ nói, chính là một cái đơn giản thủ thuật che mắt, không phức tạp. Trình Lộ Giao lại nói, vì cái gì còn đem người này biến trở về đi, nàng quá xấu rồi. Tiêu Lâm Hạ cười cười không nói chuyện, Tôn Nghiên dựa vào đồ vật tất cả đều hóa thành bọt nước, về sau nhật tử, mới là tra tấn bắt đầu. Bọn họ đánh xe đến Trình Lộ Giao trường học, đem nàng đưa đến cổng trường, mới lộn trở lại Tấn Giang Y Y khoa đại. Tống Cảnh Sơ xách theo Tôn Nghiên, rốt cuộc chờ đến cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện cơ hội. Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Tống Cảnh Sơ nghẹn thật lâu, ngươi là khi nào biết Tôn Nghiên phải đối ngươi động thủ? Tiêu Lâm Hạ không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, ngược lại cười nói, ngươi nhân khí còn rất cao. Ban đêm là học sinh cao tần suất hoạt động thời gian, rất nhiều người trải qua Tống Cảnh Sơ cùng Tiêu Lâm Hạ bên người khi đều nhịn không được bị hấp dẫn trụ ánh mắt, đặc biệt là Tống Cảnh Sơ, làm S đại danh nhân, ở cách vách thí khoa đại cũng lược có danh tiếng. Tân sinh có lẽ nhận không ra, nhưng đại nhị đại tam bộ phận học sinh tóm lại là có nhận thức hắn. Nàng nghe được vài cái đi ngang qua người đều kinh hô Tống Cảnh Sơ tên. Tống Cảnh Sơ nghe vậy, lộ ra một tia đắc ý thần sắc, không quên chính mình vấn đề, ngươi còn chưa nói Tôn Nghiên sự tình. Ta phía trước liền đối nàng có điều hoài nghi, một vòng trước, nàng bắt đầu rút ra ta linh khí, ta quan sát hai ngày, phát hiện nàng tướng mạo đã xảy ra biến hóa. Tiêu Lâm Hạ nói, người tương là nàng nhất am hiểu đồ vật, Tôn Nghiên tướng mạo bắt đầu cùng chính mình trở nên tương tự, nàng liền đoán được Tôn Nghiên mục đích, biết nàng đánh cái gì chủ ý. Ta thuận tiện tương kế tự kế. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu 2 ngày, Tôn Nghiên rút ra chính là Tiêu Lâm Hạ linh khí, lại lúc sau, nàng rút ra tất cả đều là Lý Phú Quý quý khí, hơn nữa Tiêu Lâm Hạ gây ở trên người nàng thủ thuật che mắt, Tôn Nghiên lòng tràn đầy nhào vào kế hoạch của chính mình sắp thành công vui sướng cùng kích động chung, căn bản không phát hiện chính mình lớn lên càng ngày càng giống Lý Phú Quý. Tống Cảnh Sơ nhịn không được nhíu mày, kia viên hạt châu rốt cuộc là cái gì, cư nhiên có thể làm người thường làm được liền huyền sĩ đều làm không được sự tình. Khí vận cốt. Tiêu Lâm Hạ lấy ra cốt châu, đưa cho Tống Cảnh Sơ xem, nó không thể luyện chế thành pháp khí linh tinh, nhưng có nó ở, không cần lo lắng người khác cướp lấy ngươi khí vận, thay đổi mệnh cách, giống Tôn Nghiên như vậy tâm thuật bất chính người, liền sẽ lợi dụng nó hấp thụ người khác khí vận, bất quá dùng loại này thủ đoạn đoạt tới khí vận bảo trì không được bao lâu, chỉ có thể liên tục không ngừng từ người khác trên người rút ra lại đây mới được. Tống Cảnh Sơ tỉ mỉ nhìn chằm chằm cốt châu, trừ bỏ ở đưa vào linh lực thời điểm có thể cảm giác được nó bất phàm. Ngày thường liền cùng đầu đường hai khối tiền một viên vỏ sò ma thành hạt châu không có gì khác nhau. Bằng không Tiêu Lâm Hạ cũng sẽ không qua lâu như vậy mới phát hiện Tôn Nghiên trên người sẽ có cốt châu. Này viên cốt châu là cố tình ma thành cái dạng này, ít nhất còn có hơn phân nửa căn ở địa phương khác, Tiêu Lâm Hạ cũng tưởng biết rõ ràng dư lại khí vận cốt ở nơi nào. Ta trước đem Tôn Nghiên đưa về phòng ngủ. Tiêu Lâm Hạ từ Tống Cảnh Sơ trong tay tiếp nhận Tôn Nghiên, lấy đồng dạng một tay xách tư thế đem nàng xách hồi trên lầu. Từ vừa rồi giáo huấn linh lực đến bây giờ, Tôn Nghiên dung mạo cùng hình thể đã xảy ra một chút biến hóa, hơi chút co lại một ít, bất quá khổng lồ thân thể tê ở 1 mét giường đơn thượng, vẫn là có vẻ có chút chen chúc. Tiêu Lâm Hạ móc ra chỗ chống linh phù, vẽ một chương đi vào giấc mộng phù, dán ở Tôn Nghiên trán thượng, để với buổi tối đi vào giấc mộng. Làm xong này đó, nàng mới đi xuống lâu, cùng Tống Cảnh Sơ một đạo trở về đi. Đúng rồi, Tống Cảnh Sơ nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, hướng nàng bên kia càng đến gần rồi chút, trước 2 ngày khảo cổ giáo thụ đã đến thôn Dư Kiều, hắn nói cái kia ngầm mộ thất không thuộc về chúng ta đã biết bất luận cái gì một cái triều đại, sở hữu nguyên tố đều không khớp, bất quá hắn đối bích họa thượng bày ra đạo sĩ rất có hứng thú, còn ở nghiên cứu chung. Không thuộc về bất luận cái gì một cái triều đại. Tống Cảnh Sơ gật đầu, mặc kệ là quần áo trang điểm, vẫn là bích họa bày ra đạo sĩ trí cao vô thượng địa vị, này đó đều cùng cổ đại không hợp, vị kia giáo thụ nói tuy rằng đạo sĩ quần áo nhìn đều thực tương tự. Nhưng căn cứ quần áo kiểu dáng cùng một ít đặc thù nguyên tố, có thể khảo chứng ra đại khái niên đại. Này đó đề cập chuyên nghiệp vấn đề, Tống Cảnh Sơ không hiểu, nhưng hắn nghe hiểu được kết luận. Quần áo kiểu dáng cùng đặc thù nguyên tố. Tiêu Lâm Hạ đột nhiên dừng lại bước chân. Tống Cảnh Sơ quay đầu, vốn dĩ muốn hỏi nàng làm sao vậy, lại thấy Tiêu Lâm Hạ lâm vào trầm tư bên trong, sợ đánh gãy nàng ý nghĩ, liền canh giữ ở nàng bên cạnh, không có ra tiếng. Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc phát hiện cho tới nay không thích hợp đến từ nơi nào. Nàng thế nhưng đến lúc này mới ý thức được, trên vách đá họa đạo sĩ cùng ba cánh, cùng với bọn họ trong tay những cái đó một ít đặc thù khí cụ đều đến từ chính nàng trước kia thế giới kia. Bởi vì quá mức quen thuộc, Tiêu Lâm Hạ chỉ theo bản năng cảm thấy không thích hợp, lại không biết không đúng chỗ nào. Thẳng đến, Tống Cảnh Sơ nhắc tới khảo cổ phán đoán niên đại căn cứ, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Lâm Hạ sư phụ, cũng là Hương Dương quan quan chủ, từ nhỏ dạy dỗ nàng, đạo thuật cũng là một mạch tương thừa, muốn hiểu biết một loại đạo thuật, cần thiết ngược dòng đến trước kia niên đại, dung nhập ngay lúc đó hoàn cảnh, mới có thể chân chính lý giải một môn đạo thuật căn nguyên. Nay đây, Tiêu Lâm Hạ đối lúc ấy điển tịch thượng giảng thuật cùng miêu tả lịch sử niên đại đều lược có đọc qua. Trên vách đá những người đó quần áo, cùng lúc trước lao tổ tông báo mộng cảnh báo những người đó xuyên. Giống nhau như lúc. Chẳng lẽ thôn dư kiều ngầm mộ thất là thời trẻ tiền bối đi vào nơi này sở kiến tạo. Tiêu Lâm Hạ không biết đứng bao lâu, mới từ không đếm được phỏng đoán chung lấy lại tinh thần. Lâm Hạ, ngươi nghĩ tới cái gì? Tống Cảnh Sơ để sát vào Tiêu Lâm Hạ. Một trương phóng đại tuấn tiếu khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, Tiêu Lâm Hạ chớp hai hạ đôi mắt, duỗi tay đẩy ra hắn, không có gì, chúng ta trở về đi. Về từ một thế giới khác lại đây, lại ở chỗ này phát hiện một thế giới khác dấu vết. Chuyện này căn bản nói không rõ, Tiêu Lâm Hạ dứt khoát một chữ chưa nói. Tống Cảnh Sơ thấy Tiêu Lâm Hạ sắc mặt không được tốt, cũng không có hỏi lại, cùng nàng một đạo đi trở về đi, trên đường, hai người một câu không nói. Chờ đến đi vào thang máy, Tống Cảnh Sơ thấy Tiêu Lâm Hạ vẫn là thất thần bộ dáng, nhịn không được duỗi tay kéo qua tay nàng. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, không rõ hắn hành động. Tống Cảnh Sơ thở dài, Tiêu Lâm Hạ, ta không biết ngươi nghĩ tới cái gì, nhưng là có bất luận cái gì vấn đề, hoặc là nguy hiểm, ta đều hy vọng ngươi có thể nói cho ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tiêu Lâm Hạ vừa định nói không có gì. Tống Cảnh Sơ lại nói, ngươi trên mặt tràn ngập vấn đề đại điều bốn chữ, nếu là không nghĩ làm thời ký bọn họ lo lắng, cũng đừng biểu hiện thất thần, hồi hồi thần. Tiêu Lâm Hạ. Khi nói chuyện, thang máy tới rồi lầu 8. Tống Cảnh Sơ còn tưởng cùng Tiêu Lâm Hạ lại lải nhải hai câu, cũng mặc kệ cửa thang máy có hay không mở ra, hắn đang muốn mở miệng, đã bị hai tiếng tiếng hút khí đánh gãy. Thời ký cùng thời thanh hai người gian Tiêu Lâm Hạ bọn họ rời đi thời gian lâu như vậy, liền nghĩ ra tới xem một cái, không nghĩ tới cửa thang máy vừa mở ra, bọn họ liền thấy được như thế kính bạo hình ảnh. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ tay cầm tay, mặt đối mặt, đứng. Tống Cảnh Sơ tựa hồ còn tưởng cùng Tiêu Lâm Hạ nói cái gì. Thời thanh lập tức phát hiện Tống Cảnh Sơ cảm xúc biến hóa, nàng một phen kéo qua thời ký, lộ ra lão mẫu thân tươi cười, các ngươi liêu. Các ngươi liêu. Trước đừng ra tới, làm bộ chúng ta cũng chưa nhìn đến. Nói xong, thời thanh tay mắt lanh lẹ ấn xuống đóng cửa cái nút. Phần 116. Tiêu Lâm Hạ, Tống Cảnh Sơ. Không phải, nói cho hết lời, không cần lại thừa một chuyến thang máy. Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh rút về tay, ấn xuống mở cửa cái nút. Thời ký cùng thời thanh còn đứng ở cửa thang máy không có rời đi. Ta đi trước nhìn xem bạn cùng phòng. Rõ ràng không có gì, Tiêu Lâm Hạ lại ở hai người ánh mắt nhìn chăm chú hạ có loại chạy trối chết cảm giác, thẳng đến vào cửa, nàng tim đập mới trở lại bình thường tốc độ. Tống Cảnh Sơ nhìn Tiêu Lâm Hạ bóng dáng, cũng từ thang máy ra tới, đối mặt thời ra hai huynh muội hài hước ánh mắt, ho nhẹ hai tiếng, không đứng đắn trên mặt khó được xuất hiện một tia xấu hổ, các ngươi như thế nào còn đứng. Thời thanh hai mắt sáng lấp lánh, Tống Cảnh Sơ. Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi ánh mắt tốt như vậy. Thời ký tán đồng gật đầu, huynh đệ, đừng thẹn thùng. Tống Cảnh Sơ. Không, không thông báo, không ở bên nhau, hắn chỉ là đang an ủi. Luôn luôn mồm mép lưu hắn, cư nhiên tại đây loại thời điểm mắc kẹt, hắn trừng mắt nhìn huynh muội hai liếc mắt một cái, đẩy ra bọn họ phòng tuyến, thẳng tắp đi đến hắn phòng ở cửa. Sau đó, mở cửa, đi vào, phanh mà đóng cửa lại, động tác liền mạch lưu loát. Thì, ngươi đã trở lại. Thiết Quang Tông nghe được động tĩnh, thăm dò ra tới. Tiêu Lâm Hạ bị Tiết Quang Tông thanh âm hoảng sợ, nàng mặc niệm thanh tâm chú, thực mau khôi phục chấn định, ta đã trở về, ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi. Nói, nàng tắc một trương an thần phù cấp Tiết Quang Tông. Lại thấy Chu Bái Nào cùng Ngô Y thì hai người còn đáng thương vô cùng ngồi ở phòng khách không dám nhúc nhích, thuận đường cũng một người tắc một trương an thần phù, dặn dò các nàng đem phù dán trên đầu giường, lúc này mới xoay người trở lại chính mình phòng. Bốn bề vắng lặng, một mảnh yên tĩnh. Tiêu Lâm Hạ trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy gương mặt mạc danh có chút nóng lên. Chương 87. Vào đêm, Tôn Nghiên làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình trở lại nghi thôn, biến trở về lại hắc lại bổn tiểu nữ hài nhi, ở người khác trong mắt, nàng luôn là chất phác không nói lời nào, so bất quá muội muội thông minh đáng yêu, làm cho người ta thích, thậm chí, ở nhiều một cái đệ đệ sau, nàng địa vị càng là xuống dốc không phanh. Hồi tưởng về sau nhật tử, Tôn Nghiên vô cùng sợ hãi. Sẽ không, sẽ không. Tôn Nghiên nghĩ đến Cốt Châu, nàng giải khai chân liền hướng sau núi chạy, có thứ lên núi nhặt xài, đột hạ mưa to, nàng vào nhầm sau núi chỗ sâu trong, ở một cái trong sơn động nhặt được 3 viên hạt châu. Bắt đầu, nàng chỉ cảm thấy đẹp, thẳng đến trong lúc vô ý dùng nó rút ra nàng muội muội khí vận, đó là một loại thần kỳ thể nghiệm, ngươi có thể cảm giác chính mình biến bạch, biến đẹp, mà người khác, dần dần trở nên ngăm đen, xấu xí. Nàng giới không xong như vậy cảm giác. Tôn Nghiên ở sau núi chạy vội cả một đêm. Nghi thôn Lâm Hải, ban đêm không khí ướt át, sau núi sẽ sương mù bay, bùn đất ướt át nhuận, dễ dàng trượt, truyền thuyết còn có các loại dã thú lui tới, ngay cả cường tráng nam nhân đều sẽ không tiến vào núi sâu chung. Tôn Nghiên không biết quăng ngã nhiều ít té ngã, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, tìm được Cốt Châu, hút khô mọi người. Cũng không biết vì cái gì, nàng vận khí tốt, thế nhưng không có gặp được một con động vật. Chân trời xuất hiện một tia ánh sáng. Tôn Nghiên đứng ở quen thuộc cửa động trước, trong lòng run rẩy, khó nén cái loại này kích động cảm giác, nàng đi bước một mà đi vào sơn động, Cốt Châu gần ngay trước mắt. Đương nàng rảo bước tiến lên sơn động, trước mắt cảnh tượng đột nhiên vặn mèo, Tôn Nghiên lập tức mở to mắt, đập vào mắt là quen thuộc phòng ngủ mùng cùng màu trắng trần nhà. Đây là một giấc mộng. Tôn Nghiên không biết hẳn là tùng một hơi hay là nên nghi hoặc nàng mơ thấy khi còn nhỏ cảnh tượng, nàng từ trên giường ngồi dậy, một trương phát hoàng trường điều lá bùa ở nàng tầm nhìn đông đưa. Đây là nàng theo bản năng duỗi tay từ trên chán bóc này trương lá bùa, mặt trên là thần bí xem không hiểu ký hiệu. Giờ khắc này, đêm qua sở hữu cảnh tượng tất cả đều hiện lên ở trong đầu. Ta sẽ chỉ làm ngươi biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tiêu Lâm Hạ mang theo trảo phúng thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Không. Tôn Nghiên luống cuống tay chân từ trên giường bò xuống dưới, nửa đường một chân dẫm không, trên tay cũng không có sức lực, cả người lăn xuống trên mặt đất, kịch liệt đau đớn làm nàng thanh tỉnh, không màng bản chân đau đớn, nàng thẳng đến hướng gương. Trong gương là một cái cực kỳ bình thường tiểu cô nương, làn da hắc hoàng, mắt một mí, trong mắt không có gì thần thái, rõ ràng là một cái tiểu khung xương, lại trường một trương bánh nướng lớn mặt, xa lạ mà lại quen thuộc. Tôn Nghiên nhịn không được lên tiếng thét chói tai. Nàng đắm chìm ở bị đánh hồi nguyên hình trong thống khổ, còn không biết về sau nhật tử càng thêm khó qua, từ người khác bên kia rút ra khí vận, không chỉ là bề ngoài, còn có lý giải năng lực, ký ức năng lực cùng với học tập năng lực, mất đi này đó, đã học tập nội dung sẽ dần dần quên đi. Mà lao sư giảng giải tân nội dung, nàng căn bản vô pháp lý giải. Nàng nhân sinh, đồng dạng bị đánh hồi nguyên hình. Tiêu Lâm Hạ ngáp một cái, từ trên giường bò dậy, Tôn Nghiên làm cả đêm mộng mới tìm được Cốt Châu, nàng cũng nhìn Tôn Nghiên tìm cả đêm, tinh thần thượng mệt đến hoảng. Tôn Nghiên Cốt Châu là trong lúc vô ý nhặt được, cái kia trong sơn động chỉ có 3 viên Cốt Châu, mặt khác 2 viên đã bị nàng dùng hết, này cuối cùng một khắc Cốt Châu dùng rất là cẩn thận, nàng cũng ý đồ đến sau núi đi tìm, nhưng không còn có tìm được tân Cốt Châu. Tiêu Lâm Hạ cũng ở do dự muốn hay không đi Tôn Nghiên quê nhà nhìn xem. Biên tự hỏi, nàng biên thú nhận Lý Phú Quý hồn phách, người sau hồn phách gầy ốm không ít, dư thừa quỷ khí bị nàng dùng tới rồi Cốt Châu thượng, dư lại chỉ có thể bảo trì Lý Phú Quý hồn phách không đến mức quá mức suy yếu mà tiêu tán. Từ một cái mập mạp hồn phách, biến thành cao lớn lên người gầy hình dạng. Lý Phú Quý run run rẩy rẩy nhìn Tiêu Lâm Hạ, nó như thế nào cũng không thể tưởng được, đã chết về sau còn có thể có sợ chết cảm giác. Người phía trước Tiêu Lâm Hạ mới vừa mở miệng, ngoài cửa phòng liền truyền đến tiếng đập cửa, nàng mới nhớ tới Chu Bái Nào cùng Nô Y Y buổi tối ngủ ở nơi này. Tiêu Lâm Hạ mở cửa. Chu Bái Nào cùng Nô Y Y đều mang theo thật cẩn thận biểu tình, các nàng vốn tưởng rằng chính mình buổi tối sẽ sợ tới mức ngủ không được, nhưng Tiêu Lâm Hạ cấp an thần phụ thập phần hữu hiệu, tinh thần thả lòng hạ, các nàng nhắm mắt lại liền ngủ rồi, thậm chí không có nằm mơ. Buổi sáng tỉnh ngủ, hai người mới hồi tưởng khởi đêm qua hết thảy. Môn vừa mở ra, hai người liền nỗ lực hướng về phía Tiêu Lâm Hạ cười. Trong phòng truyền đến lạnh lẽo xử hai người không tự chủ được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy lược bất đồng với đại trời nóng khai điều hòa lạnh lẽo, cho nên cười đến có chút miễn cưỡng. Tiêu Lâm Hạ bất động thanh sắc nhìn Lý Phú Quý liếc mắt một cái, người sau sợ tới mức khóa đến ven tường, nỗ lực khống chế được quanh thân quỷ khí. Lâm Hạ, chúng ta phải về trường học đi học, cơm sáng cho ngươi đặt ở trên bàn. Chu Bái Nào cấp Tiêu Lâm Hạ mua hoành thánh cùng bánh bao. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới các nàng khởi sớm như vậy, vậy các ngươi trên đường cẩn thận. Đại một lý luận cơ sở loại chương trình học phần lớn đều là ở buổi sáng, nàng buổi sáng đều không cần đi đi học, liên quan sớm tự học cũng bị miễn rớt. Chu Bái Nào cùng Nô Y thì thực mau phản hồi trường học, các nàng hai quyết định thừa dịp giữa trưa 2 cái giờ lại trở về thuê nhà, mặc kệ nhiều quý, các nàng nhất định phải ở hôm nay dọn ra tới. Hai người vừa đi, Tiêu Lâm Hạ tiếp tục đề tài vừa rồi. Kia mấy chỉ sâu ngươi từ nơi nào được đến? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Lý Phú Quý đều dừng ở loại tình trạng này, chỗ nào còn dám cất giấu không nói, đại sư à, những cái đó sâu là từ một cái người trẻ tuổi bên kia mua. Lý Phú Quý sớm mấy năm kiểm tra ra chính mình ung thư thời kỳ cuối, hắn đương nhiên không muốn chết, liền đến chỗ tìm kiếm có thể trị liệu ung thư phương pháp, mặc kệ trung y tây y, vẫn là một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, hắn đều nếm thử quá, cũng chưa cái gì dùng, thân thể càng ngày càng suy yếu, hắn đối tử vong sợ hãi cũng càng thêm tăng lên. Thẳng đến cái kia người trẻ tuổi xuất hiện. Đối phương công bố hắn có một loại sâu, có thể đem ốm đau chuyển rời đến có huyết thống quan hệ thân thuộc trên người. Lý Phú Quý lập tức liền tin, hắn thanh toán một bút giai đoạn trước khoảng, từ cái kia người trẻ tuổi thao tác. Không nghĩ tới người kia cũng là cái thay đổi giữa chừng kẻ lừa đảo. Khí vận cổ thật là có thể đem Lý Phú Quý ung thư chuyển rời đến hắn cháu trai trên người, nhưng cổ trùng chiếm cư ở hắn trong cơ thể, cắn nuốt tinh huyết cùng thịt tươi. Lý Phú Quý chưa kịp vui vẻ mấy ngày, liền phát hiện chính mình giống như đã chết. Cái loại này thân thể đã chết, hồn phách còn có thể sử dụng thân thể cảm giác, không có biện pháp, vì bảo trì thân thể hoạt tính, Lý Phú Quý bắt đầu tìm trung y để châm cứu, massage. Lại sau lại, Lý Phú Quý lại phát hiện thân thể của mình cùng cháu trai mệnh liên hệ ở bên nhau, nếu là cháu trai đã chết, hắn thân thể này sẽ hoàn toàn báo hỏng, hắn chỉ có thể tìm cái kia người trẻ tuổi, đối phương lại đưa ra lợi dụng người khác mệnh cấp cháu trai tục mệnh. Người nọ chính là cái kẻ lừa đảo. Hắn trừ bỏ có kia mấy chỉ sâu. Cũng liền sẽ như vậy một cái tục mệnh yêu pháp. Lý Phú Quý nói, hắn lần đầu tiên đưa ra dùng cái này trận pháp thời điểm, ta trộm ăn cả mạ giạt, hắn căn bản không thuần thủ, cho nên ta mới đưa kế liền kế. Ở tao ngộ cái kia người trẻ tuổi lợi dụng Lý Phú Quý bí mật uy hiếp bọn họ thời điểm, tương kế tự kế, cái kia người trẻ tuổi thành bọn họ tục mệnh công cụ, tự thực hậu quả xấu. Cứ như vậy, Lý Phú Quý đi trên một cái bất quy lộ, quản gia Lưu Bá hai người, lừa một cái lại một người, thẳng đến gặp gỡ Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ biết Lý Phú Quý không có nói sai. Người kia tên gọi là gì? Tiêu Lâm Hạ lại hỏi. Tiêu Vương Thành, hắn nói chính mình là hải thị người, còn nói là một cái trên núi trộm tới sâu, vừa lúc nhận thức một cái dưỡng cổ người, mới biết được đây là khí vật cổ, có thể bán rất cao giá, hắn cho cái kia dưỡng cổ người mấy chỉ, được đến cổ trùng sử dụng phương pháp, ta chính là hắn hố người đầu tiên. Lý Phú Quý nghĩ đến người kia, hắn không thể đem hắn từ trong địa ngục kéo lên, lại đánh thượng hai giá. Vương Thành, hải thị người. Tiêu Lâm Hạ nghe được hắn là từ một cái trên núi được đến khí vận cổ, trực tiếp liền nghĩ tới Nghi Thôn, Tôn Nghiên quê nhà. Khí vận cổ sở dĩ thưa thất chính là bởi vì nó cần thiết ở khí vận cốt hoặc là cùng khí vận tương quan linh thảo thượng sinh trưởng, nếu không mặc dù là phu hóa, cũng chỉ là bình thường sâu, không có bất luận tác dụng gì. Cùng cái thành thị, khí vận cốt vốn dĩ liền thưa thớt, sẽ xuất hiện ở hai nơi tỷ lệ quá tiểu. Đại sư, ta biết đến đều nói cho ngài. Lý Phú Quý từ đối Vương Thành tức giận chung lấy lại tinh thần, đối Tiêu Lâm Hạ sợ hãi đứng thượng phòng, sợ nàng một cái tắt đem hắn cấp trục tan. Tiêu Lâm Hạ liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, ta sẽ cho ngươi siêu độ. Lý Phú Quý đã chết, sinh thời tội ác đều lưu đến phía dưới đi phán đoán, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đánh tan một cái sau khi chết không có làm ác hồn phách. Tiêu Lâm Hạ ăn cơm sáng, từ tủ lạnh lấy ra trái cây, bày sáu bàn đặt ở trên bàn, lại lấy ra lư hương, ngọn nến chờ vật phẩm, chuẩn bị thỉnh ra âm sai. Làm cho bọn họ đem Lý Phú Quý hồn phách câu đi. Ở chuẩn bị trong quá trình, Tống Cảnh Sơ rời giường lại đây tìm nàng. Hắn thật cẩn thận vòng qua thời gia huynh muội trước cửa, sợ bọn họ hai mở cửa, vẻ mặt bắt quái, phảng phất chính mình đại buổi sáng muốn làm cái gì chuyện xấu. Tống Cảnh Sơ để ra một mâm trưng sủi cảo, là từ lâu phía dưới mua. Tiêu Lâm Hạ trong tay cầm tam căn hương, vừa lúc, cái này cũng có thể thỉnh âm sai, chúng nó hẳn là sẽ thích. Nói, nàng từ Tống Cảnh Sơ trong tay lấy quá mâm. Tùy tay đặt ở trên bàn, cống phẩm xếp thành hai bài. Tống Cảnh Sơ chú ý tới Tiêu Lâm Hạ trong phòng quỷ khí, theo sau liền nhìn đến ở góc Lý Phú Quý, người sau chính si mê nhìn chính mình, khoe miệng hư hư thực thực lưu lại một chuỗi quỷ khí. Tống Cảnh Sơ linh khí đối quỷ quái tới nói là đại bổ, nhưng giống loại này không muốn sống còn sẽ chảy nước miếng quỷ, hắn lần đầu tiên thấy. Hoàn toàn không cảm thấy mới lạ, Tống Cảnh Sơ trừng mắt nhìn Lý Phú Quý liếc mắt một cái, quanh thân linh khí ở hắn khống chế hạ có công kích tính. Trực tiếp liền đem Lý Phú Quý sợ tới mức quỷ khí phát run. Lý Phú Quý, Q-A-Q. Như thế nào lão hủ dọa quỷ, nhìn xem lưu chảy nước miếng cũng không được sao. Người đem nó dọa hình đều phải tan. Tiêu Lâm Hạ nhắc nhở nói. Tống Cảnh Sơ thu liễm khởi linh lực, đi đến Tiêu Lâm Hạ trước mặt, người muốn thỉnh âm sai. Đồ vật có thể hay không quá ít. Phần 117. Hắn xem qua hắn sư phụ thỉnh âm sai, trái cây cống phẩm là thường quy, còn hơn nữa rất nhiều khác thứ tốt. sợ âm sai đi lên đối cống phẩm không hài lòng. Tính quét đường phố người thường nói, đắc tội âm sai, về sau bắt quỷ đều là phiền toái. Tiêu Lâm Hạ lấy ra hỏa linh phủ, này đó đủ rồi. Bậc lửa hương đến sau, nàng không hề cùng Tống Cảnh Sơ nói chuyện. Tống Cảnh Sơ sợ quấy rầy nàng, liền ở bên cạnh nhìn. Thiên Thanh Địa Linh Tiêu Lâm Hạ đối với bàn thờ tam bái, nàng thanh âm trở nên mở mịt lên, rõ ràng liền người liền ở trước mắt, lại phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến, người quỷ âm dương, lộ không tương hướng, phụng tổ sư ra sắc thư, lấy hương dẫn đường, mười dặm âm sai, tiếp này lệnh giả, tốc tốc tiến đến. Trong tay ba nén hương, sương khói lượn lờ, mở mịt không ngừng, thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài, mơ hồ trung phảng phất có thể thấy được quỷ khí tràn ngập, nối thẳng quỷ môn nơi. Tiêu Lâm Hạ mặt giấu ở sương khói trung, làm người thấy không rõ tích. Vài giây qua đi, âm phong từng trận, liên quan phòng nội ánh sáng đều ảm đạm không ít. Tiêu Lâm Hạ đem ba nén hương cắm vào lư hương nội, quỷ khí tràn ngập phía trên đột nhiên xuất hiện hai người hư ảnh, thấy không rõ mặt, hai người đều thân xuyên hắc bạch hai sắc trường bào, ngực trước gấn kém tự, đôi tay các nắm hai điều xích sát, trên lưng treo một thanh kiếm. Chỉ bằng đại nhân sai phái. Nhị quỷ sai đôi tay chắp tay thi lễ, thập phần khách khí. Tống Cảnh Sơ lại cảm thấy hai gã quỷ sai trong giọng nói mơ hồ mang theo cung kính, không nghĩ tới quỷ sai cũng cảm thấy kinh nghi bất định. Dương gian đạo sĩ, thiếu bộ phận có thể triệu hoán âm binh, lấy tự thân năng lực làm cơ sở, triệu hồi ra âm binh giai cấp cùng thực lực lược có khác biệt, nhưng chúng nó hai người tân chức hắc bạch vô thường nhiều năm, ở Diêm La Điện làm việc, lại vẫn cứ thu được Tiêu Lâm Hạ sắc thư. Đặc biệt là triệu hoán hai người vẫn là một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Tiêu Lâm Hạ chỉ vào góc Lý Phú Quý, trong lúc vô ý thu cái hồn phách, còn muốn làm phiền nhị vị đem người câu đi. Hai gã quỷ sai không nghĩ tới chỉ là điểm này việc nhỏ, bạch vô thường vươn tay, xích sắt tự phát kéo dài, trực tiếp trói chặt Lý Phú Quý, nháy mắt đem hồn phách của hắn kéo đến trước người. Hắc vô thường trong tay huyễn hóa ra một trường tiểu tấm cạn, mặt trên có Lý Phú Quý cuộc đời. Hắc vô thường nhìn Lý Phú Quý liếc mắt một cái, người sau chính run bần bật. Lý Phú Quý trước nửa đời tích đức làm việc thiện, nhưng trước khi chết phạm phải trọng tội, ưu khuyết điểm không tương để, chỉ là nó là Tiêu Lâm Hạ tự mình động thủ đưa vào quỷ môn hồn phách, hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Lý Phú Quý trước mắt sáng ngời, nghe được Hắc vô thường lời nói mơ hồ lộ ra có thể làm việc thiên tư ý tứ, không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ cư nhiên còn có như vậy chiêu số, còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được Tiêu Lâm Hạ nói việc công xử theo phép công liền hảo. Lý Phú Quý, hắn mới ý thức được, sinh thời có lại nhiều tiền đều không có dùng, nếu là có kiếp sau, hắn nhất định phải ở trước khi chết tìm cái cao nhân tới siêu độ chính mình. Quỷ sai sảng khoái mảnh đất đi Lý Phú Quý, liền trên bàn cống phẩm cùng nhau lấy, trước khi đi còn thập phần khách khí, đại nhân nếu là yêu cầu dùng đến chúng ta hai huynh đệ, chỉ bằng sai phái. Nói, còn đem hai thúc ánh vàng rực rỡ linh khí giao cho Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ cười tủm tỉm thu, hướng về phía hai người phất tay từ biệt. Tống Cảnh Sơ nhận được, kia hai thúc linh khí là hắc bạch vô thường tư nhân ấn ký, chỉ cần triệu hóa khi, bọn họ không có trọng đại sự tình, là có thể đủ có thể tiến đến, không cần lại bày ra cái gì án đài, thỉnh động quỷ sai. Ngay thường thỉnh cái tiểu quỷ kém đều phải khách khách khí khí, hắn lần đầu tiên nhìn thấy khách khí như vậy quỷ sai. Trên bàn cống phẩm đã không có độ ấm, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ cùng nhau đem cái bàn thu thập hảo, lúc này mới mặt đối mặt ngồi xuống. Ngươi! Hai người đồng thời mở miệng. Tiêu Lâm Hạ nói, làm sao vậy? Tống Cảnh Sơ cắn một ngụm bánh bao, hắn là tưởng cùng Tiêu Lâm Hạ cùng nhau ăn cơm sáng, không nghĩ tới nàng trước tiên ăn qua, còn may mắn nhìn đến nàng thỉnh quỷ sai. Hắn lắc đầu, nếu là sư phụ hắn thấy như vậy một màn, phỏng trừng kinh cầm đều phải rớt. Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ không cảm thấy có cái gì, nàng ở Hưng Dương quan khi, thậm chí thỉnh động quá phán quan, kia mới kêu đồ sộ, lúc ấy ở đây người đều sợ ngây người, phán đoán tay trái phùng âm dương mỏng, tay phải nắm phán quan bút, không thấy quỷ khí, phản thấy kim quang, chỉ là uy áp khiến cho người thở không nổi. Mời đến quỷ sai phẩm giai quá cao, Tiêu Lâm Hạ linh khí tiêu hao cũng mau, phán quan chỉ tới kịp hiểu biết đại khái tình huống liền biến mất, sau lại còn phái tùy thân hắc bạch vô thường tiến đến xử lý. Bất quá âm dương lưỡng đạo không thể vượt rào, tuy rằng nàng có thể triệu hoán đại lượng âm binh, cũng rất ít sẽ dùng. Nghe được Tống Cảnh Sơ nói, nàng cười cười, không nói gì. Trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Lâm Hạ đem đề tài chuyển tới Lý Phú Quý cùng Tôn Nghiên trên người, đem bọn họ hai người điểm giống nhau thuật lại một lần. Ngươi là nói bọn họ hai vấn đề đều xuất hiện ở Hải Thị Nghi Thôn. Tống Cảnh Sơ cũng không nghĩ tới không chút nào tương quan hai người sẽ có như vậy giao thoa, cái kêu bán cổ trùng người tên gọi là gì, ta đi tra một chút. Tiêu Lâm Hạ báo cái tên. Tống Cảnh Sơ ghi nhớ, một có tin tức ta liền nói cho ngươi. Tống Cảnh Sơ gặm xong hai cái bánh bao, thực mau liền ra cửa, hắn còn phải tiếp tục đi Tống Thị Tập đoàn xử lý công vụ, lại quá mấy ngày, chờ thôn dư kiều hạng mục khởi động, khảo cổ giáo thụ khảo chứng hoàn thành, hắn là có thể thanh nhàn xuống dưới. Ngày thường, Tống Cảnh Sơ sẽ không nhúng tay công ty sự vật, chỉ là thôn dư kiểu sự quan trọng đại, đề cập năm xưa chuyện cũ cùng hắn thân thế, chỉ có thể chính mình động thủ. Tiêu Lâm Hạ đem Tống Cảnh Sơ đưa ra môn, trở về thu thập đồ vật, chuẩn bị đi trước Ngô giáo thụ phòng làm việc, nàng cái này cố vấn vẫn là muốn mỗi ngày xuất hiện một chút. Ra cửa khi, nàng vừa lúc gặp được muốn đi học thời gia huynh muội, còn cùng nhau đi rồi một đoạn đường. Nàng mới đi vào cổng trường liền nhận được phòng làm việc một cái học tỷ điện thoại. Học tỷ, Lâm Hạ, ta phát hiện một cái cổ quái ca bệnh, có chút đắn đo không chuẩn, ngươi hôm nay sẽ qua tới sao? Gọi điện thoại nữ sinh kêu Nhạc Quân Lệ, năm nay 54, ngày thường trừ bỏ ở Ngô giáo thụ phòng làm việc, còn ở một nhà tư nhân trung y y dược quán thực tập, chủ công là châm cứu dưỡng thân phương diện, nàng nghe nói Tiêu Lâm Hạ am hiểu châm cứu, ngày hôm qua cố ý xin nghỉ đuổi tới phòng làm việc, liền vì hôn cái mặt thủ, còn cho nhau để lại điện thoại. Không thành tưởng, hôm nay liền dùng thượng. Tiêu Lâm Hạ làm nàng hơi chút chờ một lát, nàng đi đến phòng làm việc còn phải hơn 10 phút. Nhạc Quân Lệ là cái tính nôn nóng, nàng vội vàng hỏi Tiêu Lâm Hạ đi chính là nào con đường, trực tiếp cầm ca bệnh liền ra tới tìm nàng, hai người ở nửa đường gặp. Nhạc Quân Lệ hôm nay cũng là xin nghỉ đặc biệt lại đây tìm Tiêu Lâm Hạ. Ngày thường bệnh viện ca bệnh là yêu cầu nghiêm khắc bảo mật, sẽ không tùy ý tiết lộ người bệnh tin tức, nếu không phải cái này bệnh hoạn bệnh trạng cổ quái, Nhạc Quân Lệ cũng sẽ không trực tiếp cầm ca bệnh lại đây. Tiêu Lâm Hạ từ trên tay nàng tiếp nhận ca bệnh, nhìn vài lần, cái kia người bệnh trước sau tổng cộng 5 lần khám bệnh, tất cả đều là một ít cơ bắp đau nhức, ngộng du, tứ chi cứng đờ chờ tình huống. Nhạc Quân Lệ nói, người này lần đầu tiên tới bệnh viện thời điểm, không phải ta tiếp đãi, nhưng hắn sắc mặt đặc biệt kém, hữu khí vô lực bộ dáng, ta lúc ấy vừa chuyển đầu liền nhìn đến hắn đứng ở ta mặt sau, còn dọa nhảy dựng, rất giống quỷ. Sau lại 2 tháng nội, hắn lục tục tới 4 lần, đều là ở cùng cái trị liệu kỳ nội. Nhưng vô luận như thế nào trị liệu, hắn mạch tượng đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Tiêu Lâm Hạ lật xem ca bệnh, mỗi một lần mạch tượng đều là so thường nhân suy yếu, nhiều ngộng mồ hôi trộm, thể hư, kỵ suy nghĩ, nghỉ ngơi nhiều, trị liệu phương pháp đều là khai an thần trà, mỗi nửa tháng một lần châm cứu, khơi thông khí huyết. Tầm thường nhiều ngộng ngủ không an ổn, khai một ít an thần dược thực mau là có thể khởi hiệu, chỉ là muốn chữa khỏi, vẫn là muốn xem làm người bệnh thả lỏng thể xác và tinh thần. Nếu là bởi vì này đó nguyên nhân, cũng chỉ có thể thuyết minh cái này người bệnh thuộc về suy nghĩ so trọng loại hình. Nhạc Quân Lệ còn không có nói xong, nàng đệ thấp thanh âm, người này, trước 2 ngày qua thời điểm, cả người đều gầy một vòng lớn, hắn liền ở cách vách ghét đại, nghe nói là máy tính hệ sinh viên 53, hắn nói chính mình sung sướng không được. Em đẹp, chính là ngủ không tốt, mệt đến hoảng, như thế nào liền không sống nổi. Nhạc Quân Lệ đương nhiên sẽ hỏi hắn, nhưng hắn ngậm miệng không đề cập tới, nàng cũng sẽ không theo đuổi không bỏ, ở trên người hắn cắm ngân châm, khiến cho hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, ước chừng qua nửa giờ, nàng chuẩn bị rút châm thời điểm, người kia cho mày, trong miệng vẫn luôn lải nhải nói cái gì đừng tới tìm hắn, còn nói cái gì hoàn có đầu nợ có chủ, không phải hắn làm hại người. Nhạc Quân Lệ cho rằng đối phương làm ác mộng, hô hắn 2 tiếng. Người nọ lại bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt vô thần, một phen cầm tay nàng, sức lực lớn đến kinh người. Cặp mắt kia, Nhạc Quân Lệ đến bây giờ đều nhớ rõ, hình như là tràn ngập thù hận, lại hình như là đang cười. Nhìn liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Nhạc Quân Lệ không phải gặp chuyện đầu góc chỗ chống người, nàng nhớ tới khi còn nhỏ bà ngoại nói qua, có người bị lạc tâm trí thời điểm liền lớn tiếng kêu tên của hắn, cho nên Nhạc Quân Lệ vẫn luôn lớn tiếng kêu người kia tên, đến đệ thập biến thời điểm, hắn mắt nhắm lại, lại mở to mắt liền khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không giống ngủ mở giấc, ngược lại giống làm ác mộng, tim đập ra tốc, mạch tượng không xong, cùng hắn lần đầu tiên tới bệnh viện bộ răng giống nhau như lúc. Hắn thanh tỉnh về sau, cả người phảng phất mất đi cầu sinh ý chí, nói thanh thực xin lỗi liền đi trở về. Nhạc Quân Lệ nhớ chuyện này, vốn dĩ nghĩ hôm nay lại đây hỏi một chút Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, học tỷ, không bằng ngươi gọi điện thoại cấp người kia, có hay không vấn đề, vẫn là muốn xem quá người kia mới biết được. Nhạc Quân Lệ thấy Tiêu Lâm Hạ chịu hỗ trợ, chạy nhanh gật đầu, ta tồn hắn điện thoại đâu. Nói, nàng liền gọi điện thoại cấp đối phương. Di động vang lên vài thanh, vẫn luôn đều không có người tiếp. Nhạc Quân Lệ lại đánh một lần, như cũ vô pháp chuyển được. Không quan hệ, chờ liên hệ thường hắn, lại đi xem cũng không muộn. Tiêu Lâm Hạ cười cười, giống nhau ta không chuyện khác liền sẽ ở phòng làm việc, học tỷ đánh ta điện thoại là được. Nhạc Quân Lệ gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Lâm Hạ, ta đây đi về trước đi làm. Nàng liền xin nghỉ nửa ngày, không nghĩ tới người nọ điện thoại còn đánh nữa thôi thông. Tiêu Lâm Hạ nhìn theo Nhạc Quân Lệ rời đi, hướng phòng làm việc phương hướng đi qua đi, cái kia bệnh lịch, Nhạc Quân Lệ dứt khoát sẽ để lại cho nàng. Không, có lấy đi. Đi rồi 2 bước, Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên dừng lại, mở ra trong tay ca bệnh. Bạc Vinh, nam, Bình Tị năm 2 tháng 15, mặt trên dán hắn ảnh chụp, hắn tướng mạo là đã tử vong tướng mạo. Cùng lúc đó, Thiết Quang Tông bỗng nhiên cho nàng đã phát tin tức, tỷ, chúng ta hệ có cái đại tam học trưởng nhảy lầu. Thật nhiều người đều nói là hưởng mạng một cái học tỷ biến thành lệ quỷ trở về lấy mạng. Thật sự mỗi cái trường học đều có như vậy truyền thuyết, GAG có điểm khủng bố, cái kia học trưởng nhảy xuống địa phương vừa lúc là ta trụ phòng ngủ phía trước đất trống, quả thực. Từ theo dõi tới xem, sân thượng lúc ấy chỉ có hắn một người, không tồn tại là người khác đem hắn đẩy xuống dưới tình huống, dị vãng sân thượng là không có trang theo dõi, từ một năm trước có cái học tỷ ở nam sinh phòng ngủ mái nhà nhảy lầu sau, trường học liền ở mỗi đống lâu sân thượng đều trang theo dõi, còn chuyên môn phong tỏa lên sân thượng môn. Cũng không biết cái kia học trưởng là như thế nào bò lên trên đi. Kia tảng lớn đỏ như máu chất lỏng thấm vào mặt đất, máu tươi bắn đến bốn phía đều là, buổi sáng có đồng học phát hiện thi thể thời điểm, phát hiện thi thể rơi dập nát, giống thịt nát giống nhau, sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy khiếp đến hoảng. Chương 88. Tiết Quang Tông muốn cho Tiêu Lâm Hạ mang theo hắn tiến phòng ngủ. Bạc Vinh tuyển cái nhảy lầu hảo vị trí, đối diện phòng ngủ lâu đại môn, trước cửa khắp đất trống đều bị máu tươi bao trùm. Theo thời gian trôi qua, dần dần biến thành màu đỏ sậm, thậm chí thẩm thấu tới rồi ngầm. Chẳng sợ cảnh sát đã đem thi thể trở đi, chủ yếu sự cố mảnh đất cũng vây quanh lên, nhưng bốn phía đều là vẩy ra rải rác huyết tích, màu đỏ sậm huyết một bãi lại một bãi, tạm thời vô pháp rửa sạch rất này đó vết máu. Bất quá xảy ra chuyện địa điểm rốt cuộc đối diện phòng ngủ lâu đại môn, cũng không thể ngăn đón không cho người xuất nhập, cảnh sát ở xác nhận hôm khác đài video giám sát sau, tuyển một bên vết máu ít địa phương, lưu ra một người thông hành khẩu tử. Phương tiện học sinh xuất nhập đi học. Phần 118. Kia tảng lớn vết máu, trải qua khi còn có thể nghe đến mãnh liệt mùi máu tươi, ở nóng rực trong không khí bốn phía, tóm lại là khiếp đến hoảng, trừ bỏ một bộ phận lá gan đại học sinh kết bạn từ cửa đi ra, dư lại cũng không dám xuống lầu, mắt trông mong từ cửa sổ hướng phía dưới ló đầu ra, chỉ cảm thấy mặt đất huyết hồng chói mắt tỉnh. Tiết Quang Tông liền gặp phải như vậy khốn cảnh, hắn đến hồi phòng ngủ lấy sách giáo khoa. Hắn lá gan không nhỏ, vẫn là không dám bước qua này đó dính huyết mặt đất, mà hắn ba cái bạn cùng phòng, tắc không dám bước ra phòng ngủ lâu, hai bên cách mấy tầng lâu, xa xa tương vọng, đều hy vọng đối phương có thể bán ra bước đầu tiên, ít nhất cấp lẫn nhau bước qua trên mặt đất vết máu khu vực dũng khí. Mắt thấy đi học thời gian càng ngày càng gần, Tiết Quang Tông rốt cuộc gọi điện thoại xin giúp đỡ Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nhận được hắn tin tức, đuổi tới phòng ngủ dưới lầu mặt thời điểm, vừa lúc nhìn đến Tiết Quang Tông tay niết đùa bình an. Đứng ở khoảng cách vết máu bao trùm bên cạnh 2 mét ở ngoài địa phương. Tiết Quang Tông lần đầu cảm thấy Tiêu Lâm Hạ sau lưng tản ra thần tiên ấm áp quang huy, xua tan hắn trong lòng đối này tảng lớn huyết hồng sợ hãi. Qr. Tiết Quang Tông vươn ngón út đầu, câu lấy Tiêu Lâm Hạ ống tay áo, theo sát ở nàng phía sau hướng phòng ngủ trong lâu đi. Rốt cuộc đi vào phòng ngủ lâu, Tiết Quang Tông thở phào nhẹ nhõm, hắn làm Tiêu Lâm Hạ hơi chút chờ một lát, bản thân chạy như bay lên lầu. Hắn đã quyết định lần này liền đem sở hữu giáo tài đều mang lên, ngắn Hà Nội, hắn không nghĩ lại đi đến cái này phòng ngủ lâu phụ cận, thật sự là quá khủng bố. Tiêu Lâm Hạ liền đứng ở cửa, tầm mắt đảo qua mặt đất tảng lớn vết máu, phòng ngủ lâu cũng liền lầu 6, chẳng sợ người thượng đến sân thượng, cũng không nên có lớn như vậy phiến vết máu, trừ phi là thân thể phía trước đã bị chia làm mấy đại khối, từ trên lầu nhảy xuống thời điểm chia lịa, ngã trên mặt đất mới có lớn như vậy phạm vi huyết. Những cái đó trong máu bám vào đại lượng âm sát khí, sẽ mở rộng người thường đối máu sợ hãi tâm lý, bắt tự nhược người trải qua lây dính đến âm sát khí, dễ dàng sinh bệnh, xui xẻo. Nay nhìn quá khủng bố, run bần bật, nếu không ta còn là xin nghỉ đi. Lao sư khẳng định sẽ săn sóc chúng ta tâm tình. Ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình giống hôm nay như vậy nhỏ yếu, bất lực gạc. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, ước chừng 4-5 người, Tiêu Lâm Hạ có thể từ bọn họ đối thoại xuôi thai ra sợ hãi. Học trưởng, mọi người đều nói là trước đây nhảy lầu học tỷ quay lại tìm thù. Cái kia học tỷ không phải cùng ngươi một lần sao, ngươi nghe qua là chuyện như thế nào sao? Ngoa tào, miễn bàn, xảy ra chuyện địa điểm như vậy gần, nếu là chúng ta nói lên cái này đề tài, đi qua ngoài cửa thời điểm bị ngộ nhận thành cùng những người đó một đám làm sao bây giờ? Mấy người kia từ chỗ ngoặc đi ra, Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn mắt, bốn cái nam sinh đôi tay vây quanh sách giáo khoa, càng tới gần cửa, bọn họ mấy cái đi càng chậm. Hiển nhiên là đối ra cửa việc này phá lệ sợ hãi. Học trưởng, ngươi như vậy vừa nói, ta liền càng không dám đi ra ngoài. Vẫn là xin nghỉ đi. Khai giảng sơ liền xin nghỉ, mặt sau một cái học kỳ phải làm sao bây giờ? Được xưng là học trưởng người kinh nghiệm phong phú, nghe nói cái kia nhảy lầu tiểu tỷ tỷ tính tình hảo, nàng hẳn là sẽ không lung tung tìm tới người khác đi. Một đám người nhát gan. khinh cuồng khinh thường thanh âm vang lên, từ bốn người phía sau đi xuống tới một cái đem đầu tóc nhuộm thành màu vàng nam sinh, hắn vừa xuất hiện, ngay cả cái kia học trưởng đều không nói, bốn người nơi cửa, giống bốn con bất lực gà con tử. Hoàng Mao khinh miệt nhìn kia bốn người, các ngươi không phải muốn biết nhảy lầu cái kia nữ sinh sao? Cái kia nữ sinh cũng không phải là cái gì hảo tính tình người, vì tiền thông đồng nam nhân, bán đứng thân thể, sao chép người khác tác phẩm, sự tình gì làm không ra. Không muốn chết về sau còn muốn tìm việc, làm cho trường học không được an bình. Lúc trước cái kia học trưởng muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì đều không có nói. Hoàng Mao nói xong, đĩnh đạc đi ra đại môn, lòng bàn chân đạp lên khô cạn vết máu thượng. Ba con gà con tử nhìn hắn, mặt lộ vẻ khâm phục, thật sự dũng sĩ. Trong đó một con gà con tử nhìn về phía học trưởng, hỏi, học trưởng, thật sự tưởng hắn nói như vậy, G.A.Q. đó là một cái tính tình không tốt nữ quỷ sao. Học trưởng mặt lộ vẻ do dự, vẫn là mở miệng nói, ta cùng Tề Phán Mong một cái ban, nàng là một cái thực ôn nhu nữ sinh. Tề Phán Mong chính là 2 năm trước nhảy lầu nữ sinh. Tề Phán Mong lớn lên đẹp, thành tích lại hảo, là lúc ấy văn học viện công nhận giáo hoa, thập phần nổi danh, cũng không biết đã xảy ra cái gì, trong một đêm. Về nàng các loại tin tức truyền khắp trường học, thân bại danh liệt, thậm chí nghe đồn trường học muốn đem nàng khai trừ học tịch. Thân là yêu thầm Tề Phán Mong nam sinh trí nhất, hắn vẫn luôn đều không tin mấy tin tức này, khả nhân hơi ngôn nhẹ, lại lấy không ra cái gì chứng cứ, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. 2 năm qua đi, Tề Phán Mong trở về báo thù tin tức đột nhiên truyền khắp vườn trường, nàng sinh thời sự tình lần thứ 2 bị nhắc tới, một lần nữa nghe được những cái đó không tốt sự tình, hắn vẫn là vô pháp tiếp thu những cái đó sự thật. Chúng ta đi thôi. Ta tin tưởng nàng liền tính biến thành lệ quỷ trở về báo thủ, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Học trường hít sâu một hơi, chuẩn bị mang 3 con gà con tử đi ra phòng ngủ đại lâu. Từ từ, Tiêu Lâm Hạ xem bọn họ muốn ra cửa, gọi lại bọn họ. Các ngươi nếu là đi ra ngoài nói, có thể hay không lại hơi chút chờ 2 phút, ta biểu đệ kéo ta lại đây thêm can đảm, trong chốc lát người nhiều đi ra ngoài cũng có thể an tâm điểm. Tiêu Lâm Hạ lấy cớ lưu lại bọn họ. Kia 4 người cũng dễ nói chuyện. Thấy Tiêu Lâm Hạ một người nữ sinh, đơn giản liền bồi nàng cùng nhau chờ. Tiêu Lâm Hạ híp mắt nhìn ngoài cửa. Vừa rồi Hoàng Mao nói xong những lời này đó về sau, ngoài cửa âm sát khí đột nhiên tăng lên, đại bộ phận đều truyền ở hắn trên người rời đi, nhưng dư lại này đó âm sát khí cũng không phải bọn họ 4 người có thể thừa nhận. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, chung quanh trừ bỏ âm sát khí cái gì đều không có, thậm chí liền nhảy lầu cái kia học sinh hồn phách cũng không ở, nhưng Hoàng Mao đang nói những lời này đó thời điểm. Những cái đó âm sát khí liền cùng dài quá đôi mắt dường như hướng trên người hắn toảng. Có người ở thao tác này đó âm sát khí. Tiết Quang Tông cùng hắn 3 cái bạn cùng phòng rốt cuộc đi xuống lâu, mỗi người trên lưng đều có một cái đại bao. Bọn họ đã quyết định, mấy ngày nay liền ở bên ngoài tìm một chỗ trụ, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không nghĩ đi đến cái này phòng ngủ lâu phụ cận. Một đại bang tử người tận lực kề tại một khối, rốt cuộc đi ra phòng ngủ lâu. Tiêu Lâm Hạ đối với kia 4 người nói thanh cảm ơn. Thuận tiện xua tan triền ở mọi người trên người âm sát khí. Mọi người cảm thấy mạc danh thả lỏng, tựa hồ vừa rồi cái loại này sợ hãi cảm cũng bị xua tan. Tiêu Lâm Hạ lôi kéo Tiết Quang Tông công đạo vài câu, làm hắn không cần gần chút nữa cái này phòng ngủ, nếu là lo lắng bạn cùng phòng của hắn, khiến cho bọn họ cũng không cần tới gần. Tiết Quang Tông còn muốn hỏi nàng nguyên nhân, nhưng Tiêu Lâm Hạ bên này nhận được Nhạc Quân Lệ điện thoại. Nhạc sư tỷ. Tiêu Lâm Hạ tiếp điện thoại, hướng tới Tiết Quang Tông vẫy vẫy tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Tiết Quang Tông cùng bạn cùng phòng một đạo đi hướng dạy học khu. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem Tiêu Lâm Hạ nói cho bọn họ, các ngươi 3 người tốt nhất một đoạn này thời gian đều đừng tới gần phòng ngủ lâu, tỷ của ta nói khả năng sẽ có nguy hiểm. Bạn cùng phòng của hắn nhóm 4 dĩ liền có ở bên ngoài thuê nhà tính toán, nghe được lời này, cũng theo bản năng gật gật đầu, từ đấy lòng nhận đồng Tiết Quang Tông nói. Lớn như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đối mặt thảm thiết như vậy tử vong, quả thực chính là bịt kín một tầng khói mù, chẳng sợ hắn không nói. Bọn họ đều không nghĩ lại ở tại trong phòng ngủ. Lâm Hạ, Bạc Vinh hắn đã chết. Nhạc Quân Lệ cảm giác chính mình giống ở trong ngộng, vừa rồi cảnh sát tới bệnh viện xác nhận, nàng mới biết được Bạc Vinh cư nhiên nhảy lầu tự sát. Tiêu Lâm Hạ trầm mặc một chút, ta cũng là mới vừa biết tin tức này, hắn nhảy lầu địa phương ở ta biểu đệ phòng ngủ bên này. Nhạc Quân Lệ cảm xúc không lớn ổn định, vừa rồi tới cảnh sát nói hắn là tự sát, nhưng là ta cảm thấy khả năng không lớn, ta cuối cùng một lần nhìn thấy Bạc Vinh chính là hắn tới bệnh viện châm cứu lần đó. Hắn tuy rằng vẫn luôn nói là có người tới trả thù, nói như thế nào đâu, hắn cầu sinh dục như vậy mãnh liệt, một chút đều không giống muốn tìm cái chết người. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, mới qua 2 ngày, Bạc Vinh liền nhảy lầu. Nếu nàng sớm một chút đem hắn vấn đề nói cho Tiêu Lâm Hạ, có phải hay không là có thể tránh cho cái này bi kịch. Học tỷ, không cần đem vấn đề ôm đến trên người mình, người chết không thể sống lại, ngươi có này phân tâm là đủ rồi. Tiêu Lâm Hạ biên an ủi nàng, biên trở về đi, đem biết đến tin tức đều nói cho cảnh sát, nếu có vấn đề, bọn họ nhất định sẽ phát hiện. Hoàng Mao là thật sự không tin quỷ, hắn là gan đại, tâm lại tàn nhẫn, chẳng sợ dẫm lên đầy đất huyết hướng phía trước đi cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn cầm di động, cơ lắc mở hệ chat, mặt trên có người hỏi hắn ở nơi nào, không ngừng thúc giục hắn qua đi. Đòi mạng à các ngươi, lão tử mới ra phòng ngủ lâu. Ta và các ngươi nói, thật sự là quá xui xẻo, ta chủ cái kia phòng ngủ lâu có người nhảy lầu, phong hơn một giờ lộ. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia sao chép ký nữ, nơi nơi thông đồng nam nhân tể phán mong sao. Đều nói là nàng trở về báo thù, lão tử cũng không tin cái này ta, Bạc Vinh lại không tham dự kia chuyện, muốn thật là như vậy, nàng còn không được trước đem đường năm hỉ giết. Hoàng Long tóc ra này giọng nói, Mạc Danh liền đánh một cái lạnh run. Đại trời nóng, hắn thế nhưng cảm thấy có điểm rét run, hai điều cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Thảo, lão tử không tin tà, có bản lĩnh liền tới tìm lão tử. Hoàng Mao lớn tiếng mắng một câu, dùng âm lượng còn che giấu chính mình chột dạ. Tại chỗ đứng vài phút, thẳng đến di động chấn động, là trong đàn phát tới một cái giọng nói. Hoàng Mao cờ lạc mở giọng nói. Tiểu tử ngươi còn nhớ rõ cái kia sao chép kỵ nữ à, chạy nhanh lại đây. Nôn đồng đều chờ ngươi đã nửa ngày. Liên tới. Hoàng Mao trợn trắng mắt, tưởng bước ra hai chân đi phía trước đi. Hắn nếm thử hoạt động rất nhiều lần, hai chân liền cùng có ngàn cân trọng, bị đinh trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Âm lanh cảm giác một lần nữa từ sau lưng xuất hiện, hắn trong lòng bắt đầu phát mau, cảm thấy đôi tay cũng bắt đầu không nghe sai sử, tựa hồ có thứ gì triền ở hắn tứ chi mặt trên. Ta thật sự đã trở lại, Mao hứa. Hoàng hốt chung, bên hai phảng phất có cái giọng nữ mềm nhẹ nói chuyện. Sao có thể? Đây là ảo giác. A, Hoàng Mao, cũng là Mao hứa, hắn một cái giật mình, tứ chi một lần nữa trở về chính mình khống chế chung, nhưng trong lòng kia cổ âm lãnh cảm giác như thế nào cũng xua tan không đi. Có một thanh âm ở trong lòng hò hét, nàng thật sự đã trở lại. Nàng trở về báo thủ. Tứ chi đau nhức vô lực, tinh thần thượng càng là mỏi mệt bất ham, như là chạy mấy ngàn mét dường như, Mao hứa đầu váng mắt hoa, trực tiếp té xỉu ở sân thể dục thượng. Chung quanh có ngẫu nhiên đi ngang qua học sinh thấy thế. Chạy nhanh vây đi lên không ngừng kêu hắn, cũng có lá gan đại người duỗi tay ý đồ chạm vào hắn, nhưng tay tiếp xúc lại là một mảnh lạnh lẽo, sợ tới mức người chạy nhanh lùi về tay. Cũng có người gọi cấp cứu điện thoại, cũng may Tấn Giang y khoa đại phụ thuộc bệnh viện khoảng cách tương đối gần, không bao lâu xe cứu thương liền tới đây, Mao hứa thực mau bị đưa đến bệnh viện. Hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu đợi cả buổi đều không thấy bóng người, rốt cuộc chờ không kịp gọi điện thoại qua đi, mới biết được Mao hứa cư nhiên té xỉu bị người qua đường đưa đến bệnh viện. Mạc Danh nghĩ đến Mao hứa té xỉu trước cùng bọn họ nói lời nói kia phiên lời nói, mấy người kia hai mặt nhìn nhau, sẽ không thật là tề phán mong trở về báo thủ. Chương 89. Tiêu Lâm Hạ an ủi xong Nhạc Quân Lệ, nghĩ nghĩ, vẫn là ở phòng ngủ lâu cửa dán hai chương hóa sát phù, miễn cho này đó sát khí lây dính đến người khác trên người, không duyên cơ sinh bệnh xui xẻo. Dán phù thời điểm, nàng còn gặp được hai gã âm sai, hiển nhiên là lại đây câu Bạc Vinh vong hồn. Chỉ là Bạc Vinh vong hồn đã sớm không biết chỗ nào vậy. Hai gã âm sai mặt ủ mày hế đoán giận lại toàn hồi quỷ môn, không chú ý tới bên cạnh Tiêu Lâm Hạ. Tháng này đệ tam khởi vong hồn mất tích. Tiêu Lâm Hạ lại là chú ý tới âm sai lời nói, theo lý, bình thường hao hết dương thọ mà chết người, vong hồn còn có chút hứa di động năng lực, khả năng sẽ phiêu đãng đến địa phương khác, nhưng giống Bạc Vinh như vậy dương thọ chưa hết lại nhảy lầu phương thức, thuộc về phi bình thường tử vong, vong hồn sẽ dừng lại tại chỗ, không ngừng lặp lại nhảy lầu thao tác, một lần lại một lần thể nghiệm tử vong cảm thụ. Thẳng đến âm sai tiến đến câu đi hắn vong hồn. Phần 119. Xuất hiện loại tình huống này, vô cùng có khả năng là có người thừa dịp âm sai tới phía trước đem Bạc Vinh vong hồn câu đi rồi. Người nọ có thể có can đảm ở âm sai mí mắt phía dưới đoạt người, hơn phân nửa không phải chính đạo huyền sĩ, cũng không biết đối phương câu đi vong hồn là muốn làm cái gì. Trở về trên đường, Tiêu Lâm Hạ thuận đường đem việc này đăng báo đến thần quái quản lý cục, chờ bên kia phái người lại đây xác minh về sau. Còn có thể lĩnh một bút cử báo tuyến người tiền thưởng. Mới đăng báo không bao lâu, Tiêu Lâm Hạ vừa mới ngồi xuống, Thời Thanh liền gọi điện thoại cấp Tiêu Lâm Hạ, nói là đã ở y khoa cổng lớn. Tiêu Lâm Hạ, nàng đều mau đã quên, thành phố Di bên này quản lý cục mới thành lập không bao lâu, nhân thủ không đủ, nàng đăng báo về sau, hơn phân nửa vẫn là từ ở thành phố Di bên này tương đối phương tiện huyền sĩ tiếp nhận, này đó án kiện đại bộ phận là thời gia huynh muội tới xử lý. Thời ký có chuyện khác, cho nên chỉ có Thời Thanh lại đây. Nàng cười tủm tỉm hướng tới Tiêu Lâm Hạ vẫy tay. Tiêu Lâm Hạ mang nàng đi S đại phòng ngủ lâu, trên đường đem nàng đụng tới quỷ sai sự tình nói một chút. Thời Thanh cả kinh nói, kia hai cái quỷ sai không có làm khó dễ ngươi sao? Đều nói tiểu quỷ khó chơi, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ thỉnh âm sai, đều đến rượu ngon hảo đồ ăn hầu hạ, miễn cho đắc tội âm sai, giống loại này ra ngoài câu hồn quỷ sai, tuy rằng lực lượng không cường, khá vậy không hảo đắc tội. Tiêu Lâm Hạ nói, bọn họ không thấy được ta. Trên thực tế, nàng gián phù thời điểm cảm nhận được âm sai hơi thở, cũng đã trước thu liễm nàng chính mình hơi thở, từng nghe nói âm sai vì chính mình có thể báo cáo kết quả công tác, sẽ đem này bút chướng đẩy đến phụ cận huyền sĩ trên đầu. Thời Thanh cảm thán nàng vận khí tốt. Hai người đi đến xảy ra chuyện phòng ngủ lâu, vừa lúc có mấy cái thường xuyên ở dò hỏi phụ cận xuất nhập học sinh, điều tra một ít về Bạc Vinh sự tình, nghe được đều là về tề phán mong biến thành lệ quỷ trở về báo thủ tin tức. Tiêu Lâm Hạ ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát, cảm thấy có chút buồn cười, nghe đồn nhiều có khuyết đại không giả, nhưng nếu năm đó chết tề phán mong thật sự giống bọn họ nói như vậy bất ham, lại như thế nào sẽ xuất hiện trở về báo thủ cách nói. Hơn phân nửa là có nhân tâm có quỷ. Các nàng hai người đứng ở phụ cận không đi, hai cảnh sát thực mau chú ý tới các nàng, trong đó một cái nhìn tuổi còn nhỏ điểm chiều các nàng đi tới. Các ngươi nhận thức Bạc Vinh sao, ta xem các ngươi chạm bên này có trong chốc lát. Tuổi trẻ cảnh sát hỏi. Tiêu Lâm Hạ nhìn Thời Thanh, giao tiếp sự tình vẫn là giao cho nàng tới. Thời Thanh lắc đầu, từ trong túi lấy ra một cái đạo sĩ cho phép chứng, đây là thần quái quản lý cục thống nhất xử lý đăng ký chứng kiện, tương quan bộ môn cũng là tán thành, ta kêu Thời Thanh, bên này sát khí trọng, cho nên mới lại đây nhìn xem. Tuổi trẻ cảnh sát, hắn sửng sốt trong chốc lát, ta kêu Trác Hoành Phi, trên cửa kia hai trường phủ là các ngươi dán sao. Đầu năm hắn nhập biên chế thời điểm thượng quá một ít huấn luyện khóa, trong đó xác thật có giảng đến về đạo sĩ cho phép chứng sự tình, này đó đạo sĩ đều cùng bộ môn có hợp tác, này hơn nửa năm tới, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Phía trước bọn họ đi trường học lãnh đạo bên kia điều tra nghe ngóng, trở về thời điểm liền thấy được cửa linh phủ, tuy rằng không biết là ai dán, nhưng cái kia linh phủ liền cùng tâm lý an ủi dường như, ngay cả bọn họ nhìn đều cảm thấy không có ngay từ đầu như vậy khủng bố. Thời Thanh gật đầu theo tiếng, chúng ta muốn đi sân thượng nhìn xem, có thể được không? Bạc Vinh vong hồn mất tích, khác tương quan tin tức đều không có, cũng chỉ có thể đi hắn nhảy xuống địa phương xem một cái. Trác Hoành Phi do dự một chút, nghĩ đến huấn luyện nội dung nói, có một số việc đề cập đến huyền diệu khó giải thích đồ vật, bọn họ bộ môn còn phải xin giúp đỡ đặc thù nhân viên, gặp được những người này, bọn họ yêu cầu cũng muốn cấp cho nhất định phương tiện, nói không chừng sẽ đối vụ án phá án có đột phá tính trợ giúp. Hành! Trác Hoành Phi cùng một người khác chào hỏi, mang theo Tiêu Lâm Hạ cùng Thời Thanh hướng trên lầu đi, hắn nhịn không được đem ánh mắt chuyển qua hai người trên người, nhìn tuổi cũng quái tiểu nhân, nhìn một chút đều không giống cái gì đạo sĩ. Nhưng lại nhịn không được hoài nghi, lần này nhảy lầu sự tình chẳng lẽ thật sự cùng thần quái sự kiện nép một bên. Tiêu Lâm Hạ thấy hắn muốn nói lại thôi, cười cười, đừng sợ. Trác Hoành Phi, hắn không đang sợ. Sân thượng là thượng khóa, ở tề phán mong nhảy lầu sự kiện trước, còn sẽ dùng để cấp học sinh phơi chăn. Từ kia lúc sau, sân thượng môn liền khóa lại. Đến nay giáo phương còn không biết này đống phòng ngủ lâu khóa cửa là khi nào hư. Bạc Vinh buổi sáng nhảy lầu sau, giáo phương khiến cho người trước đem sân thượng môn dùng xích sắt mang lên, miễn cho lại có người chạy đến mặt trên. Trừ bỏ phòng ngủ lâu A-Z, còn có một phen liền ở cảnh sát trên tay. Tiêu Lâm Hạ cùng Thời Thanh liếc nhau, đi theo Trác Hoành bay đi lên sân thượng, càng là tới gần, các nàng liền cảm giác được một cổ âm hàn hương vị. Trác Hoành Phi ngay từ đầu còn cho các nàng nói Bạc Vinh sự tình, nhiều là một ít người khác đối hắn ấn tượng cùng đánh giá, cả ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu quệ với nhau. Trốn học là thái độ bình thường, nhưng hắn luôn là có thể tìm được biện pháp không quải khoa. Đến sau lại, Tiêu Lâm Hạ cùng Thời Thanh chuyên tâm xem xét sân thượng chung quanh, Trác Hoành Phi liền ở bên cạnh an tĩnh nhìn, hắn thường thường đi lên hai bước, dù sao cũng xem không hiểu Tiêu Lâm Hạ các nàng đang tìm cái gì. Bất chi bất giác, hắn liền đi tới Bạc Vinh nhảy lầu cái kia điểm. Từ phía trên hướng phía dưới vọng, có thể nhìn đến đập vào mắt tảng lớn đỏ như máu, liền cùng hướng dưới lầu sái một thùng huyết dường như, tuy rằng đã xác nhận theo dõi, Bạc Vinh thuộc về tự sát. Nhưng cảnh sát không dám nhanh như vậy kết án chính là bởi vì này đó mặt đất vết máu, người nhảy xuống đi, căn bản sẽ không có lớn như vậy phiến huyết, cùng đánh nghiêng màu đỏ thuốc màu giống nhau. Người đang làm gì? Tiêu Lâm Hạ thanh âm ở bên tai vang lên, mắt lạnh cảm giác từ đỉnh đầu quán chú đến toàn thân. Trác Hoành Phi nhịn không được run lập cập, người cũng thanh tỉnh, hắn mới phát hiện chính mình không biết khi nào nửa cái thân mình đều dò ra đi, hơi không lưu ý liền có khả năng ngã xuống, trở thành Bạc Vinh 2.0. Hắn lập tức lùi về tới. Lui về phía sau hai bước, sau lưng sinh ra một trận hàn ý, ta cái gì cũng không biết ta. Tiêu Lâm Hạ nhìn chằm chằm Trác Hoành Phi vừa rồi chạm đến địa phương, như suy tư gì. Nàng tại đây địa phương dán hai chương an thần phù, tuy rằng sân thượng môn một lần nữa khóa lại, nhưng không đủ ổn thỏa, nói không chừng còn sẽ có người vào nhầm nơi này, dễ dàng bị mê tâm trí. Thấy Trác Hoành Phi hoảng sợ không chừng bộ dáng, Tiêu Lâm Hạ cũng cho hắn tắc trường an thần phù. Trác Hoành Phi đem an thần phù chặt chẽ hoa ở lòng bàn tay, linh phù phát ra linh khí làm hắn dần dần yên ổn xuống dưới. Di động tiếng chuông vang lên. Trác Hoành Phi chạy nhanh tiếp khởi điện thoại, cũng không biết đối phương nói gì đó, hắn sắc mặt biến đổi, là, chúng ta lập tức qua đi. Hắn nhìn Tiêu Lâm Hạ cùng Thời Thanh, nghe nói Bạc Vinh Bằng Hữu cũng đã xảy ra chuyện. Đoàn người trực tiếp đuổi tới Tấn Giang Y Khoa Đại phụ thuộc bệnh viện. Ngoài dự đoán mọi người, Vạn Ôn Thuần cũng ở chỗ này, hắn nhìn đến Tiêu Lâm Hạ cùng Thời Thanh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trừ bỏ hắn bên ngoài, cửa phòng bệnh còn tễ 5-6 cái nam sinh, tóc lộng cái hoa hòe loẹ loẹt, giống mới vừa đi ra tẩy cắt tuổi, bất quá bọn họ trên mặt lo lắng sốt ruột, hoàn toàn không có ngày thường tính tình. Một đám người mồm năm miệng 10 cùng Vạn Ôn Thuần miêu tả vừa rồi tình huống. Nôn tỷ ngày thường cùng Mao Hứa kia tiểu tử quan hệ hảo, chúng ta vốn dĩ ước hảo đi phao đi, kết quả đợi thật lâu hắn đều không có tới, gọi điện thoại qua đi mới phát hiện kia tiểu tử không biết vì cái gì hôn mê còn vào bệnh viện, chúng ta mới lại đây xem hắn. Mao Hứa kia tiểu tử cũng không biết phát cái gì điên, Nôn tỷ hảo tâm cho hắn đổ nước, hắn cư nhiên một phen bóp lấy Nôn tỷ cổ. Sức lực quá lớn, chúng ta nhiều người như vậy căn bản vô pháp đem bọn họ tách ra. Sau đó Nôn tỷ cũng nổi điên, bọn họ hai người lẫn nhau véo a. Cuối cùng vẫn là bác sĩ cùng hộ sĩ nghe được thanh âm chạy tới, ở hai người đem đối phương bóp chết phía trước tiêm vào chấn định tề, bọn họ mới an tĩnh lại, nhưng thần trí không rõ, đôi tay thường thường bày ra véo người tư thế, không có biện pháp, bệnh viện chỉ có thể đem hai người tách ra, đồng thời đem hai người chuyển rời đến đặc thù tinh thần khoa khu nằm viện, nơi này giường bệnh có chuyên môn đai lưng có thể bó bọn họ, cũng sẽ không làm cho bọn họ lại có công kích tính. Vạn Ôn Thuần chính là nhận được Ngô giáo thụ điện thoại mới lại đây, người sau đang ở nội thành khai một cái y học hội thảo, vô pháp bức ra, mới làm hắn lại đây nhìn xem có thể hay không ổn định tình huống. Tiêu Lâm Hạ bọn họ đi theo Vạn Ôn Thuần đi đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh có hai cái hộ sĩ, bên cạnh còn đứng một cái phụ nữ trung niên, trên mặt treo nước mắt, thường thường lấy khăn giấy xoa, lo lắng nhìn Ngôn Đồng, nàng cùng trên giường bệnh nữ sinh lại 3-4 phân tương tự. Nghe được vào cửa động tĩnh, nữ nhân ngẩng đầu, thấy là mấy cái người trẻ tuổi. Sắc mặt tức khắc không được tốt xem. Hai gã hộ sĩ thấy thế, chạy nhanh đứng lên, người bệnh yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. Vạn Ôn Thuần nhíu mày, là Ngô giáo thụ làm chúng ta lại đây. Kia nữ nhân lúc này mới đứng lên, đánh giá tiến vào vài người, Ngô giáo thụ cho các ngươi tới. Đúng vậy. Vạn Ôn Thuần tính tình hảo, nhưng trước mắt người này nhìn khiến cho người chán ghét, nói chuyện khó tránh khỏi có chút đông cứng. Nàng trong mắt trói lọi đánh giá cùng ghét bỏ. Rõ ràng là cảm thấy Ngô Diễn ở có lợi nàng, cư nhiên hô như vậy mấy cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử tới cấp nhà mình nữ nhi xem bệnh. Lư xảo tư xem Vạn Ôn Thuần lớn lên hiền lành, lại vẫn là có tính tình, nàng an mại trụ trong lòng không vui, vẫn là trước nhìn xem đi. Vạn Ôn Thuần đi đến mép giường, duỗi tay nắm lấy Ngôn Đồng thủ đoạn. Lư xảo tư ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn động tác, Ngôn Đồng là ta tâm can bảo bối, ngươi nhưng đến cẩn thận điểm. Đổi làm là Ngô Diễn tự mình lại đây. Lư xảo tư khách khí còn không kịp, nhưng trước mắt người thanh niên này, nàng lại không lắm để ý, thậm chí cảm thấy đối phương là khoa chân múa tay. Lâm Hạ, ta cảm giác quái quái. Thời Thanh đệ thấp thanh âm, trên người nàng hơi thở đặc biệt hỗn độn. Thời Thanh nói chính là Ngôn Đồng. Tiêu Lâm Hạ đem linh lực tụ tập đến đôi mắt, mấy tức lúc sau, nàng mới gật gật đầu. Hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, đứng ở phòng bên kia Lư xảo tư chỉ có thể nghe được thanh âm, nghe không được các nàng cụ thể đang nói cái gì. Nhưng đứng ở Tiêu Lâm Hạ mặt sau Trác Hoành Phi lại nghe đến rõ ràng, hắn nhịn không được đem tầm mắt chuyển hướng nằm ở trên giường bệnh Ngôn Đồng. Người sau đã tiêm vào chấn định tề, trên người bó đai lưng, cố định ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nàng tiêm vào chính là bình thường chấn định tề, đại khái có thể hôn mê 3-4 giờ, nhưng tay nàng vẫn cứ không ngừng làm ra chảo lấy tư thế, nhìn khiến cho người khiếp đến hoảng. Vạn Ôn Thuần cảm thấy Ngôn Đồng mạch tượng không có gì vấn đề, hắn lùi về tay, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, "Lâm Hạ, ngươi cũng tới xem một chút." Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, chúng ta đi trước nhìn xem Mao Hứa lại nói. Nếu một người khác cũng là cái dạng này tình huống, vậy có thể xác định xuống dưới là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Từ từ, Lư xảo tư đối bọn họ thái độ rất là bất mãn, nàng sắc mặt đâu chỉ là khó coi, nô giáo thụ là kêu các ngươi lại đây giao cho nữ nhi của ta xem bệnh, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì. Tiêu Lâm Hạ cũng chưa lý nàng, trực tiếp liền rời đi phòng bệnh. Thời Thanh cùng Vạn Ôn Thuần theo sát sau đó. Trác Hoành Phi cũng đi theo rời đi. Thế nào, thế nào? Nôn tỷ nàng không có việc gì đi. Đi ra phòng bệnh, lúc trước đám kia người vây quanh các nàng không ngừng hỏi, đem trong phòng bệnh Lư xảo tư mắng thanh âm che giấu qua đi. Mao Hứa ở nơi nào? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Nàng thanh âm ở một đám người không tính đại, nhưng rõ ràng chuyển tới mỗi người lỗ thai. Ở bên cạnh, cái kia chỗ ngoặc phòng bệnh. Mao Hứa trong phòng bệnh liền cái khán hộ hộ sĩ đều không có, so với Ngôn Đồng cửa 5-6 cái bằng hữu chờ, hai cái hộ sĩ bồi hộ đãi ngộ, keo kiệt không được, hắn bệnh trạng cùng Ngôn Đồng giống nhau như lúc. Người không có thanh tỉnh, nhưng đôi tay vẫn cứ làm ra véo người bộ dáng. Vạn Ôn Thuần chuẩn bị cho hắn bắt mạch, bị Tiêu Lâm Hạ ngăn trở, khó hiểu nhìn nàng. Vô dụng. Tiêu Lâm Hạ nói, hắn không sinh bệnh. Không sinh bệnh sao có thể sẽ như vậy? Phần 120. Chính là A. Lập tức liền có người phản bác Tiêu Lâm Hạ, bọn họ chính là xem danh mạch, Mao Hứa tỉnh lại về sau đột nhiên liền nổi điên. Này không phải có bệnh là cái gì? So với thời thanh mơ hồ cảm ứng được Nôn Đồng cùng Mao Hứa trên người hơi thở pha tạp, Tiêu Lâm Hạ lại xem càng thêm rõ ràng, bọn họ hai người trạng huống giống nhau như lúc, tứ chi thượng quấn lấy một cây trong suốt sợi tơ, kéo dài đến một mét ngoại, từ người khác tới khống chế được, làm cho bọn họ nhìn giống như là để tuyến con rối. Vừa rồi Mao Hứa cùng Nôn Đồng hai người lẫn nhau véo hành vi, chính là bởi vì người ngẫu nhiên tuyến quan hệ. Ở Tiêu Lâm Hạ thế giới kia, loại này sợi tơ có mặt khác xưng hô, hồn tuyến. Lợi dụng cái loại này ôm hận mà chết vong hồn luyện chế mà thành sợi tơ, loại này sợi tơ hiện tại gần là triền ở tứ chi mặt ngoài, thời gian lại trường điểm liền sẽ thâm nhập đến ở trong thân thể, thậm chí cùng huyết nhục dung ở bên nhau, sở hữu hành động đều sẽ đã chịu người khác khống chế, đến cuối cùng, người này tư tưởng cũng sẽ dần dần biến mất. Nhưng hồn tuyến còn có mặt khác một loại tác dụng, hút người sống dương thọ. Chương 90. Hồn tuyến. Thời thanh không nghe rõ Tiêu Lâm Hạ nói gì đó, quay đầu nhìn về phía nàng. Tiêu Lâm Hạ thấy thời thanh cùng Vạn Ôn Thuần cũng chưa minh bạch, bắt tay đáp ở hai người trên vai, thả lỏng. Nàng ở hai người trên người phân biệt đưa vào một đạo linh lực, làm cho bọn họ có thể nhìn đến nàng nhìn đến hình ảnh. Thời thanh nhìn kia mấy cây dây nhỏ, trung gian mơ hồ có thể thấy được sinh cơ cùng tử khí lưu động, mặt trên còn lây dính vong hồn hơi thở, nàng lúc trước cảm giác đến hơi thở chính là này mấy cây dây nhỏ. Vạn Ôn Thuần đối này đó dây nhỏ liền càng là hoàn toàn không biết gì cả, hắn do dự nửa ngày mới mở miệng, đây là Huyền Ti bắt mạch. Thời thanh bị Vạn Ôn Thuần một gián đoạn, khủng bố không khí tan đi không ít. Tiêu Lâm Hạ đang định theo chân bọn họ giải thích, lại bị một người đánh gãy. Ta nói, trong đó một người nhịn không được mở miệng, trên mặt bất mãn rõ ràng có thể thấy được, các ngươi không phải lại đây xem bệnh sao, vì cái gì Ngôn tỷ bên kia không trị, mà Hứa bên này liền xem đều không nhìn. Chỉ là xử tại nơi này có ích lợi gì a? Hắn một mở miệng, những người khác phụ họa nói. Bọn họ ngày thường đều xen lẫn trong một khối. Huynh đệ chi gian cảm tình tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng tính tình cũng là giống nhau hư, nhận thấy được Tiêu Lâm Hạ bọn họ căn bản không có phải cho người chữa bệnh tính toán, thái độ lập tức liền kém rất nhiều. Tiêu Lâm Hạ quay đầu, phía sau liền đứng 5 người, trừ bỏ một cái nhìn còn ăn mặc bình thường, mi thanh mục tú, trên mặt rõ ràng chính xác mang theo lo lắng người ngoại, mặt khác 4 người đều là ấn đường biến thành màu đen, cùng phía trước từ phòng ngủ trong lâu đi ra ngoài Mao Hứa giống nhau như lúc. Mấy người này cũng là đối phương mục tiêu. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, các ngươi vài người cùng nằm kia hai cái, Tề Phán Mong cùng các ngươi có quan hệ gì? Lời này vừa ra, kia mấy cái lưu manh bộ dáng nhân tâm nhảy dựng, sự tình đi qua 2 năm, ai đều không nghĩ chuyện xưa nhắc lại. Chúng ta cùng cái loại này người có thể có quan hệ gì a? Các ngươi hay là kẻ lừa đảo đi, không trị bệnh còn đương cảnh sát sao? Tề Phán Mong chính là một cái không biết xấu hổ người, chúng ta cùng nàng không quan hệ. Các ngươi nếu là không thể trị, chạy nhanh đi à, đừng một bộ hạt hỏi thăm. Toàn bộ trường học ai không biết Tề Phán Mong là cái dạng gì người. Loại này lạnh lùng sắc bén, càng là có vẻ bọn họ chột dạng. Bọn họ mỗi một câu nói, giữa mày hắc khí liền tăng lên một phân, nói đến sau lại, liền thời thanh đều nhìn ra bọn họ vấn đề, kinh nghi bất định nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ dùng ánh mắt đáp lại nàng nghi vấn, quay đầu nhìn về phía nói chuyện mấy người này, họa là từ ở miệng mà ra, nếu là các ngươi nghĩ kỹ, liền đến cách vách trung y học hệ tới tìm ta kêu Tiêu Lâm Hạ. Nói xong, nàng rôi tay ý bảo mấy người này dịch khai vị trí, trực tiếp mang theo thời thanh bọn họ rời đi phòng bệnh. Thời thanh còn ở sinh khí những người này thái độ, một đám như vậy kiêu ngạo, chết đã đến nơi còn không có cảm giác, nhưng sinh khí về sinh khí, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lâm Hạ, chúng ta như vậy đi rồi không quan hệ sao? Lấy mấy người kia trên người hắc khí tụ tập trình độ, nàng đều lo lắng này mấy người ra cửa bị xe đụng phải. Không quan hệ Tiêu Lâm Hạ nói, chúng ta đi về trước. Mấy người kia thực mau liền sẽ lại đây tìm chúng ta. Lặng im không khí tràn ngập ở vài người chi gian. Bọn họ mắt thấy Tiêu Lâm Hạ bọn họ rời đi, vừa rồi cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, rõ ràng khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay, nhưng cái kêu Tiêu Lâm Hạ người chỉ là hướng bọn họ phất phất tay, chờ phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ đã không ra cửa vị trí. Quả thực quá mất mặt. Bất đồng với những người khác tức giận, Lưu Manh Dương run lập cập, năm nay đại nhị, là sau lại mới đi theo Mao Hứa cùng Nôn Đồng bọn họ vài người cùng nhau chơi, cũng là duy nhất một cái giữa mày không có hắc khí người. Hắn cùng mặt khác mấy cái giáo bá không giống nhau, trừ bỏ cùng nhau chơi, rất ít khi dễ người khác, nhiều lắm là không nhúng tay, lúc này càng muốn, hắn liền càng cảm thấy Tiêu Lâm Hạ người này tà môn. Hắn là gan không nhỏ, trời sinh sợ loại này tà môn đồ vật. Lưu Manh Dương nhìn về phía ngay từ đầu cùng Tiêu Lâm Hạ bọn họ giang lên nam nhân, vạn nhất thật là tề phán mong trở về báo thủ làm sao bây giờ. La ca, nếu không vẫn là đem bọn họ kêu trở về đi. La Thắng không để ý đến hắn, chỉ làm những người khác tiếp tục đi Ngôn Đồng phòng bệnh ngoại thủ, nàng là duy nhất nữ sinh, lại là phó hiệu trưởng nữ nhi, nếu là thật xảy ra chuyện, tốt xấu xem ở bọn họ vẫn luôn thủ phân thượng từ nhẹ xử lý. Những người khác nghe vậy chạy nhanh qua đi. Lưu Manh Dương không dám một người ngốc tại Mao Hứa bên này, lại bị La Thắng một đốn giáo huấn. Không tiền đồ. Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ quỷ. Tề phán mong muốn dĩ chính là chính mình tìm đường chết, đắc tội Ngôn Đồng, sự tình đều qua đi lâu như vậy, sao có thể trở về báo thủ. La Thắng căn bản không tin có loại chuyện này, đối với Mao Hứa cùng Ngôn Đồng lần lượt xảy ra chuyện, hắn càng có khuynh hướng hai người nhát gan, bị đồn đãi cấp dọa. Lưu Manh Dương bị bắt lưu tại Mao Hứa trong phòng bệnh. Toàn bộ phòng bệnh an an tĩnh tĩnh, không có một chút thanh âm, Mao Hứa trên tay véo người động tác liền càng thêm có vẻ quỷ dị, Lưu Manh Dương không dám tới gần, dọn cái ghế xúc ở góc. La Thắng xem hắn một bộ không có tiền đồ bộ dáng, hận sắc không thành thép thở dài, bước đi hướng ngoài cửa, hắn chuẩn bị lại đi hỏi một chút bác sĩ. Mới đi đến cửa phòng bệnh, La Thắng bước chân một đốn, sau lưng sinh ra một cổ âm hàn cảm giác. Hắn cười cười, đều là bị này đàn tiểu tử sợ tới mức, liền hắn đều sinh ra hào giác. La Thắng không quá để ý, nghĩ giữ cửa cấp mang lên, hắn tay phải dùng sức, lại phát hiện tay không chịu chính mình khống chế, vô luận dùng như thế nào lực, đều không chút sức mẻ. Một loại hoang đường ý tưởng hiện lên ở hắn trong óc, La Thắng theo bản năng muốn kêu Lưu Manh Dương, nhưng hé miệng, một chút thanh âm đều không có phát ra. Tại sao lại như vậy? Hắn dùng hết toàn thân sức lực, liều mạng dãy rủa, hắn không tin cái này tà. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc hoạt động thân thể, nhưng quỷ dị chính là, hắn phát hiện, không phải chính mình nỗ lực mới khống chế tay chân, mà là có một cổ mặt khác lực lượng khống chế được hắn tứ chi. Hắn bị bắt mở ra bàn tay, giơ lên chính mình trước mắt. Trơ mắt nhìn chính mình đôi tay bóp chặt cổ. Hít thở không thông cùng cảm giác sợ hãi đồng thời nảy lên tới, banh chặt đứt hắn cuối cùng một tia lý trí. La ca! La ca! Người làm sao vậy? Lưu Manh Dương thấy La Thắng ở cửa đứng nửa ngày, còn tưởng rằng hắn có nói cái gì tưởng cùng chính mình nói, còn hô hắn hai tiếng, không có được đến đáp lại. Kết quả liền thấy La Thắng nhấc tay bóp lấy chính hắn cổ. Người tới a! Người tới a! La ca điên rồi! Lưu Manh Dương trong lòng dâng lên thật lớn sợ hãi. La lớn. Tiêu Lâm Hạ đám người trở lại văn phòng, tụ tập ở Vạn Ôn Thuần văn phòng. Vạn Ôn Thuần khách khí cho bọn hắn đổ ly trà, bên trong thả chút bảo chế tốt tim sen, có thể thanh nhiệt tan thần, đối đại trời nóng bên ngoài làm công cùng bị khinh bỉ người rất hữu dụng, bất quá hương vị có chút khổ. Thời Thanh ngồi xổm văn phòng, Lâm Hạ, bọn họ thật sự sẽ không ra cửa đã bị xe đâm chết sao? Nàng không nghiên cứu tướng mạo, đều từ mấy người kia trên mặt thấy được tử khí. Chắc Hoành Phi phủng hạt sen trà, hắn cũng không thể nói nguyên nhân. Dù sao liền mơ hồ đi theo các nàng vài người đi tới phòng làm việc, liên tiếp xuống dưới điều tra nghe ngóng đều không có làm xong. Lúc này hắn có chút ngốc, vì cái gì bọn họ ra cửa sẽ bị xe đâm. Tiêu Lâm Hạ không có trực tiếp trả lời bọn họ, ngược lại nói lên Mao Hứa cùng Nôn Đồng trên người những cái đó hồn tuyến. Nhắc tới chính sự, Thời Thanh Thu liệm ý cười, ta vừa rồi hỏi sư phụ, hắn nói này đó tuyến đại khái là có thể khống chế người hành vi, nhưng những cái đó tuyến là thứ gì, chưa từng nghe thấy. Tiêu Lâm Hạ uống ngụm trà. Những cái đó là hồn tuyến. Không phải sở hữu vong hồn đều có thể dùng để luyện chế, cần chọn lựa tân chết 3 năm nội mà hoán khí trọng đại lệ quỷ, hoán khí cường đại lệ quỷ rất ít có không bị âm sai phát hiện, càng đừng nói dùng để luyện chế hồn tuyến lệ quỷ, còn phải nó cam tâm tình nguyện mới được, luyện chế quá trình thống khổ không thua gì địa phủ dùng các loại cực đoan thủ đoạn tra tấn sinh thời tội ác tại trời người. Luyện chế thành hồn tuyến tế như tơ, chỉ có khai thiên nhãn nhân tài có thể nhìn thấy, chuyên môn dùng để khống chế người sống. Mà những cái đó bị hồn tuyến quấn quanh người, xuất hiện ngoài ý muốn tử vong tình huống, còn thừa dương thọ sẽ đã chịu hồn tuyến lôi kéo, chỉ cần đuổi ở âm sai tới câu hồn trước đem hồn tuyến thu đi, là có thể đem những người này dương thọ thu làm mình dùng, sẽ không xuất hiện ở sổ sinh tử chung. Nếu tùy ý sau lưng người lợi dụng hồn tuyến thu hoạch người sống dương thọ, sẽ dẫn tới âm dương thất hành. Chính là Bạc Vinh hồn phách cũng không thấy. Thời Thanh nghe xong giải thích, nhịn không được mở miệng. Vấn đề liền ở chỗ này, Tiêu Lâm Hạ trên mặt khó được xuất hiện ngưng trọng thần sắc, tầm thường phù hợp điều kiện lệ quỷ khó được, nhưng nhân vi lại có thể chế tạo ra phù hợp điều kiện lệ quỷ. Một con lệ quỷ nhiều nhất luyện chế ra 8 căn hồn tuyến, dùng để 2 người trên người, nhưng tính thượng xảy ra chuyện Bạc Vinh, Mao Hứa, Nô Đồng, đã là 3 người ngộ hại, kế tiếp còn có 4 người, thuyết minh người kia lợi dụng đặc thù thủ đoạn, kích phát rồi vong hồn lệ khí cùng oán hận, trước nay luyện chế ra tân hồn tuyến, nếu không tuyệt đối không thể khống chế được nhiều người như vậy. Trừ bỏ khống chế người sống, hút dương thọ, hồn tuyến còn có thể liễm đi khống chế giả hơi thở, sẽ không bị người dễ dàng tìm được, cho dù là Tiêu Lâm Hạ cũng không có khả năng tìm được. Nhưng từ lệ quỷ luyện chế thành hồn tuyến, chỉ có thể khống chế cùng nó có thù oán những người đó, thực rõ ràng những người đó đều cùng Tề Phán Mong có quan hệ, cho nên Tiêu Lâm Hạ mới muốn biết trước kia những cái đó sự tình. Thời Thanh cùng Vạn Ôn Thuần không nói lời nào, thần sắc phức tạp. Tiêu Lâm Hạ đem luyện chế trong quá trình thống khổ cùng địa phủ hình phạt cung cấp, đủ để thấy tra tấn trình độ, nhưng vẫn cứ có thể làm lệ quỷ cam tâm tình nguyện bị luyện chế thành hồn tuyến, những người đó rốt cuộc là làm nhiều ít nhận không ra người sự tình. Kỳ thật, Trác Hoành Phi thật cẩn thận nhìn bọn họ vài người, vừa rồi những cái đó cái gì hồn tuyến đồ vật hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng Tề Phán Mong sự tình, hắn lại là biết một chút. Buổi sáng ở điều tra nghe ngóng trong quá trình, đại bộ phận lý do thoái thác đều hàng phía trước giống nhau, đều là về Tề Phán Mong nhân phẩm kém, chuyện xấu làm tẫn, còn có càng quá mức một ít ngôn luận, nhưng có một cái nam sinh, hắn lại nhắc tới không tin Tề Phán Mong sẽ làm ra những cái đó sự tình, thậm chí ở hắn miêu tả chung, Tề Phán Mong là một cái ôn nhu thiện lương nữ hài tử, cùng người khác nói hoàn toàn tương phản. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Trác Hoành Phi. Người sau nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ta buổi sáng nghe được. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Phòng làm việc một cái khác học tỷ đẩy cửa ra, nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Lâm Hạ, bên ngoài có 3 người nói là ngươi làm cho bọn họ tới tìm ngươi. Trác Hoành Phi kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm Hạ, từ bệnh viện đến phòng làm việc, đều không có quá một giờ. Những người đó liền bỗng nhiên lạc đường biết quay lại. Chương 91. Tiêu Lâm Hạ nghe được có người tới tìm, không có một chút kinh ngạc, nàng đã sớm biết, lấy những người đó tình huống, chỉ có lại có một người xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ liên tưởng đến Tề Phán Mong báo thủ thượng. Phần 121. Trong lòng chỗ dạ, người liền nhất định sẽ qua tới tìm nàng. Tiêu Lâm Hạ cùng học tỷ nói thanh cảm ơn, đi đến bên ngoài đem 3 người kia lánh vào cửa. 5 người tới 3 người, thuyết minh đã có 2 người xảy ra chuyện. Dư lại 3 người kia, trừ bỏ Lưu Manh Dương ở ngoài. Mặt khác 2 người giữa mày hắc khí đã tích góp tới rồi một cái đỉnh điểm, nếu chậm một chút nữa, bọn họ 2 cũng tránh không khỏi bị hồn tuyến khống chế. Kia 3 người sắc mặt tái nhợt, tâm thần không chừng, đứng ở trong văn phòng đôi mắt cũng không biết xem nơi nào mới hảo, bọn họ tưởng tượng đến vừa rồi La Thắng phát bệnh bộ dáng, liền nhịn không được một cái run run, nhịn không được nghĩ đến mỗi người đều đang nói là Tề Phán Mong trở về báo thủ sự tình. Tiêu Lâm Hạ đem người lánh vào cửa, cũng không chủ động tiếp đón bọn họ, trừ bỏ Lưu Manh Dương ngoại. Mặt khác 2 người tâm tính không tốt, hơn nữa lúc trước bệnh viện không thoải mái, nàng không có đem người đuổi ra đi tính khách khí. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Trác Hoành Phi, người tiếp tục nói. Trác Hoành Phi. Hắn hoan hoãn, xấu hổ nhìn 3 người kia liếc mắt một cái, bọn họ tới, phải nói so với ta rõ ràng. Đương sự cùng hắn như vậy hôm nay mới nghe được tin tức khẳng định bất đồng. Tiêu Lâm Hạ nhìn bọn họ 3 người, mặt lộ vẻ trào phúng, các ngươi tìm ta làm cái gì? Không phải ngươi làm chúng ta lại đây tìm ngươi sao? Bành Vũ theo bản năng nói, ngữ khí không được tốt. Ở lại đây trên đường, hắn căn bản không biết chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ lo sợ hãi, lúc này nghe Tiêu Lâm Hạ biết rõ câu hỏi, không nhịn xuống phản bác một câu. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, mấy người này là còn không có minh bạch bọn họ tình cảnh. Lưu Manh Dương ám đạo không tốt, hắn xấu hổ giữ chặt Bành Vũ, ta, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, học. Lời nói đến bên miệng, hắn mới phản ứng lại đây không biết Tiêu Lâm Hạ có bao nhiêu đại, xoay cái cong, đại sư. Các ngươi đi rồi, La Ca bọn họ liền phát bệnh, bác sĩ cho bọn hắn tiêm vào trấn định tề, nhưng bọn hắn phản ứng cùng Mao Hứa giống nhau như lúc, chúng ta biết sai rồi, thỉnh đại sư cứu cứu bọn họ. Bành Vũ cũng mới phản ứng lại đây, vẻ mặt nghẹn quất, không dám nói nữa. Tiêu Lâm Hạ thấy Lưu Manh Dương tướng mạo cùng mặt khác vài người bất đồng, cũng không có tham dự lúc trước sự tình, đối với hắn nhưng thật ra không có trào phúng, ngươi kêu gì? Lưu Manh Dương sửng sốt một chút, mới mở miệng, Lưu Manh Dương. Tên không tồi, Tiêu Lâm Hạ nói. Chỉ một bên sofa, ngươi chưa ngồi. Lưu Manh Dương do dự mà nhìn hắn đồng bạn. Tề Phán Mong người muốn tìm không phải ngươi, Tiêu Lâm Hạ nói, thấy Lưu Manh Dương vẻ mặt kinh ngạc, ta khuyên ngươi một câu, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Đây là đang nói Lưu Manh Dương hiện tại còn có thể bảo trì bản tâm, nhưng nếu tiếp tục lui tới, hắn sẽ trở nên theo chân bọn họ những người này giống nhau. cũng không biết hắn nghe đi vào không, bất quá nhưng thật ra nghe lời ngồi ở bên cạnh. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Bành Vũ cùng một người khác, nghĩ kỹ nói nữa. Hai người hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ như vậy trực tiếp, gần nhất khiến cho bọn họ công đạo sở hữu sự tình. Xem bọn họ trao đổi nửa ngày ánh mắt, ngồi ở bên cạnh Lưu Manh Dương đều tưởng thế bọn họ mở miệng, nhưng bên cạnh Thời Thành cười tủm tỉm đưa cho hắn một ly trà, theo bản năng, Lưu Manh Dương liền đem sở hữu nói lại nuốt trở lại trong bụng. Có người làm chuyện xấu, khả năng vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy áy náy, nhưng thời gian dài, bọn họ ngược lại tự mình thôi miên, nói cho chính mình làm đều là đúng. Chờ hắn bất đắc dĩ muốn vạch trần sự tình chân tướng khi, Lương Chi lần thứ hai xuất hiện, ngược lại khó có thể mở miệng. Tiêu Lâm Hạ nhìn hai người kia mấy độ há mồm, lại nhắm lại miệng, cười lạnh nói, không nghĩ nói liền chạy lấy người, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ra cửa, ta sẽ không quản các ngươi chết sống. Bành Vũ một cái giật mình, những cái đó sự tình cùng chính mình mệnh so sánh với, tính cái gì? Ta nói. Hắn cắn răng, thấy chết không sờn. Tiêu Lâm Hạ liếc mắt Trác Hành Phi, người sau tiếp thu đến ánh mắt của nàng, tự phát tiến hành ghi âm. Sự tình qua đi lâu như vậy, chúng ta cũng không nghĩ tới Tề Phán Mong sẽ lựa chọn nhảy lầu tự sát. Bành Vũ cảm thấy đã mở miệng, cũng không có như vậy khó nói ra tới. Nôn Đồng, La Ca, Mao Hứa còn có chúng ta mấy cái đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nôn Đồng là chúng ta mấy cái duy nhất muội tử, lớn lên lại xinh đẹp, chúng ta đương nhiên đến che chở nàng. Ngay từ đầu, nàng cùng chúng ta nói thích một cái nam sinh, chúng ta cũng chưa như thế nào đương hồi sự, còn giúp nàng chấn cửa ải. Tề Phán Mong sự, lại nói tiếp cũng không phức tạp. Đều là người trẻ tuổi tình yêu dẫn phát mang huyết dưa. Nôn Đồng từ nhỏ ở một đám đại lao gia ủng hộ chung lớn lên, thói quen bị người phủng, mới vừa tiến đại học lúc ấy, nàng coi trọng một cái kêu Đường Năm Hỉ nam sinh, có tiền lớn lên xoáy còn lãng phiên thiên, Nôn Đồng đuổi theo hắn thật lâu, lại không nghĩ rằng Đường Năm Hỉ quay đầu liền cùng văn học hệ giáo hoa Tề Phán Mong thổ lộ, hai người thành trong lúc nhất thời vườn trường giai thoại. Mắt thấy Đường Năm Hỉ cùng Tề Phán Mong xuất nhập thành đôi, Nôn Đồng khí chết khiếp, liền tìm người bôi đen Tề Phán Mong thanh danh. Trường học trên diễn đàn nơi nơi có quan hệ với nàng sao chép, là lơi ong bướm, bán đứng thân thể tin tức, thậm chí còn có hợp thành một ít khó coi ảnh chụp. Đường Năm Hỉ phong lưu thành tánh, trước nay chỉ có hắn chơi người khác phân, nghe thế loại chán thượng xanh mượn tin tức, hắn thậm chí đều không có nghiệm chứng thật giả, trực tiếp liền phải cùng Tề Phán Mong chia tay. Chia tay tin tức truyền đến, Nôn Đồng vỗ tay chúc mừng. Tề Phán Mong sinh hoạt cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, đi đến nơi nào đều có người đối nàng chỉ trỏ trỏ. Thậm chí liền người trong nhà đều từ nàng cùng giáo đồng hương nơi đó nghe thế loại tin tức, mắng to nàng không biết liêm sỉ. Tề Phán Mong không thể chịu đựng được loại này bôi đen, nàng hướng phụ đạo viên phản ứng, thậm chí bắt đầu xin giúp đỡ máy tính hệ đồng học, làm cho bọn họ hỗ trợ điều tra về trên diễn đàn thiệp nơi phát ra. Luôn đồng được đến tin tức, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy, nếu nàng cho người ta bắt nước bẩn sự tình bộc lộ, khẳng định sẽ bị xử phạt ghi tội, nàng nhất thời hoảng sợ. Đem chính mình làm sự tình nói cho nàng mụ mụ Lư Xảo Tư, người sau vì bảo hộ chính mình nữ nhi thanh danh, âm thầm cấp phụ đạo viên cùng các học sinh tạo áp lực, đến cuối cùng căn bản không có người dám giúp Tề Phán Mong. Thậm chí, nguyên bản còn nhiệt tâm hỗ trợ phụ đạo viên quay đầu bắt đầu cảnh cáo Tề Phán Mong, làm nàng câm miệng, nói là lại quá một thời gian thì tốt rồi, ai cũng sẽ không nhắc lại nàng hắc lịch sử. Hiện thực cùng Internet song trọng dưới áp lực, Tề Phán Mong hoàn toàn hỏng mất, từ mái nhà thả người nhảy xuống. Chúng ta cũng là sau lại mới biết được, Nôn Đồng làm những cái đó sự tình, nhưng người đều đã chết, đương nhiên là tồn tại người tương đối quan trọng. Bành Vũ ý đồ cái cỏ, nhưng ở Tiêu Lâm Hạ trong ánh mắt, vô cớ sinh ra trột dạ cùng sợ hãi, nói xong lời cuối cùng cũng đã không có thanh âm. Trong văn phòng lặng yên không tiếng động, thẳng đến Vạn Ôn Thuần gác xuống trong tay cái ly, ở trên bàn phát chỗ thanh thúy va chạm thanh, mới đánh vỡ trầm mặc. Thời Thanh không biết muốn như thế nào biểu đạt ra bản thân cảm giác, suy nghĩ nửa ngày, nói ra như vậy một câu. Lần đầu nghe được, tồn tại người quan trọng là như vậy dùng. Trác Hoành Phi làm cảnh sát, bản thân tinh thần trọng nghĩa liền bạo lều, hắn cẩn thận bảo tồn hảo ghi âm, phẫn nộ nhìn chằm chằm mấy người kia, nếu các ngươi đã chết, cũng không có tồn tại người quan trọng. Căn bản không cần phải cứu các ngươi, nhân tra. Nơi này, tâm tình nhất phức tạp người muốn thuộc Lưu Manh Dương. Hắn vẫn luôn cho rằng những cái đó là sự thật, chỉ là hắn hảo anh em đem sự tình bộc lộ ra tới mà thôi, căn bản không có nghĩ tới từ đầu tới đuôi đều là bôi nhỏ, khó trách. Khó trách bọn họ nghe được Tề Phán Mong trở về báo thủ sẽ dọa thành như vậy. Tiêu Lâm Hạ vừa muốn nói chuyện, liền nhận thấy được một tia âm lánh hơi thở ập vào trước mặt. Đứng kia hai người làm mục tiêu đám người, đương nhiên thể hội càng thêm khắc sâu, hai người mặt không có chút máu, trải qua lúc trước vài người xảy ra chuyện, bọn họ đã sớm thành chim sợ cành cong, lúc này bị dọa đến ôm thành một đoàn. Đừng tới tìm chúng ta a. Không phải chúng ta hại ngươi nhảy lầu. Không cần a. Tiêu Lâm Hạ hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, là rõ ràng chính xác loang loáng, xem bên cạnh Trác Hoành Phi sửng sốt, còn cố ý xoa xoa đôi mắt, chỉ cảm thấy vừa rồi sinh ra ảo giác. Nàng duỗi tay hư không một chảo, từ kia hai người sau lưng bắt một phen hồn tuyến, tám căn hồn tuyến, hơi thở pha tạp, hiển nhiên là làm ẩu, không có ngôn đồng cùng Mao Hứa hai người trên người hồn tuyến tới tinh tế, mới có thể dễ dàng như vậy bị phá giải. Kia mấy cây hồn tuyến tự phát quấn quanh ở Tiêu Lâm Hạ trên tay, lại vô pháp đột phá nàng quanh thân linh lực cái chắn. Vang dội côn trùng kêu vang tiếng vang lên. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn hồng sa trùng phảng phất đã chịu lớn lao hấp dẫn, thậm chí không có được đến nàng đồng ý liền chui ra tới, nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ nhéo nó dâu, lúc này nó liền phải bổ nhào vào hồn tuyến lên rồi. Chẳng sợ bị bắt lấy dâu, hồng sa trùng lại tự phát duỗi dài nó dâu, ở Tiêu Lâm Hạ thủ hạ không ngừng lắc lư, độ cung còn càng lúc càng lớn, ý đồ có thể bổ nhào vào hồn tuyến thượng, thỉnh thoảng phát ra hủy khuất minh thanh. Tiêu Lâm Hạ bất đắc dĩ mà bắt lấy hồn tuyến phóng xa một chút, này cũng không thể ăn, mới vừa luyện chế thành hồn tuyến còn có thể biến trở về hồn thể trạng thái, ăn liền sẽ lây dính nhân quả, ngược lại không tốt. Thinh linh xảy ra một màn, đặc biệt là Tiêu Lâm Hạ một tay bắt lấy hồng sa trùng, kia sâu còn không dừng lắc lư, ý đồ bổ nhào vào nàng một cái tay khác đi lên. Thời Thanh chớp chớp mắt, ngươi chừng nào thì dưỡng như vậy một cái vật nhỏ. Ngược lại là Vạn Ôn thuần đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ trên tay sâu. Trong mắt kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng, này không phải. Tiêu Lâm Hạ xách lên hồng sa trùng dâu, thoáng dùng sức, toàn bộ sâu đã bị kéo trở về, bị nàng nắm ở lòng bàn tay, không thể động đậy, này thật không thể ăn. Hồng sa trùng tiếp tục đáp lại hai tiếng ủy khuất kêu to. Bành Vũ hai người cảm giác sau lưng kia cổ âm lãnh hơi thở đạm đi, hai chân mềm nhũn, hai người đều một ngông ngồi dưới đất, đôi tay còn không có buông ra lẫn nhau, bọn họ là rõ ràng chính xác cảm nhận được cái loại này làm người lông tơ đứng chổng ngược sợ hãi. Bành Vũ run run rẩy rẩy, thật là tề. Ở cảm nhận được kia cổ lực lượng sau, hắn liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, căn bản không dám nói ra nữ nhân kia tên, phía trước kiêu ngạo khí thế cũng không còn nữa tồn tại. Nghe được hắn nói chuyện, Tiêu Lâm Hạ trên mặt bởi vì hồng sa trùng tham ăn mà lộ ra ý cười đạm đi, nàng tới gần kia hai người, tay phải thượng nắm hồn tuyến cảm nhận được hai người hơi thở, không ngừng dãy rủa muốn truyền đến bọn họ trên người. Theo Tiêu Lâm Hạ tới gần, âm lãnh hơi thở lần thứ hai quay chúng quanh ở hai người bên người. Bọn họ sợ tới mức không dám nhúc nhích. Tiêu Lâm Hạ phát ra cười khẽ thanh, các ngươi không phải cảm thấy chính mình không có làm sai sự tình sao? Như thế nào như vậy sợ hãi? Ngữ khí không có gì phập phồng, nghe vào người trong thai lại thập phần trào phúng. Nếu là vừa rồi, Bành Vũ nói không chừng còn dám phun trở về, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng chính mình mệnh cùng bằng hữu mệnh đều nắm ở cái này nữ nhân trên tay. Hắn không dám nói cái gì nữa lời nói. Được rồi, đi trước bệnh viện. Tiêu Lâm Hạ cho những người khác một ánh mắt, ý bảo bọn họ cũng đi theo đi. Lưu Manh Dương đứng lên, thấy Bành Vũ bọn họ còn ngồi dưới đất, không có sức lực lên, nguyên bản còn muốn đi dịu hắn nhóm, ý tưởng này mới toát ra tới, hắn liền nhận thấy được Tiêu Lâm Hạ đang xem chính mình. Cái này ý niệm lập tức liền hủy bỏ, hắn chạy nhanh theo ở phía sau đi ra ngoài. Toàn bộ văn phòng chỉ còn lại có Bành Vũ bọn họ hai người. Hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi, bọn họ thật sự không dám lưu lại nơi này. Chỉ có thể run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò dậy, dãy rùa vài lần đều ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng nhìn đi ra ngoài Tiêu Lâm Hạ đám người, bọn họ cũng minh bạch những người này căn bản sẽ không quản bọn họ, thậm chí lười đến quản bọn họ chết sống. Tứ cô vô thân, nhỏ yếu bất lực, tuy rằng cùng lúc ấy Tề Phán Mong tình cảnh bất đồng, nhưng hai người rõ ràng cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng, rốt cuộc ở cầu sinh dục kiên trì hạ, hai người từ lên miễn cưỡng đứng lên, cho nhau nâng rời đi, còn không dám quên mang lên cửa văn phòng. Phụ thuộc bệnh viện khoảng cách không xa, mấy người đi rồi hơn 10 phút liền đến. Từ thang máy ra tới, bọn họ liền nghe được không ít người nháo thành một đoàn thanh âm. Phần 122. Mau, mau tách ra bọn họ. A, trời ạ, bọn họ vài người sức lực như thế nào lớn như vậy? Phóng, buông ra. Ta, đồng đồng, ta là mụ mụ ngươi a. Như thế nào nghe đều là đã xảy ra trọng đại sự tình, chắc Hoành Phi thậm chí không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Một cái bước xa liền xông ra ngoài, một bên hướng còn biến kêu, xảy ra chuyện gì? Mau nhường một chút, ta là cảnh sát. Tiêu Lâm Hạ tay phải hồn tuyến dây rủa biên độ đột nhiên tăng cường, không ngừng tưởng từ nàng trong tay tránh thoát trói buộc. Trình một tầng bệnh viện lối đi nhỏ đều che kín quỷ khí, đều không cần tận mắt nhìn thấy đến chỗ ngoặt bên kia cảnh tượng, Tiêu Lâm Hạ đều có thể nghĩ đến là thế nào quần ma loạn vũ. Chương 92. Chỗ ngoặt bên kia lối đi nhỏ không ngừng truyền đến kêu la thanh. Còn có xô đẩy cùng người đau tiếng hô, mơ hồ còn nghe được có hộ sĩ nói chấn định tề đã lấy tới. Tiêu Lâm Hạ làm Thời Thanh cùng Vạn Ôn thuần qua đi nhìn tình huống, không nháo ra mạng người liền hảo. Lưu Manh Dương đám người do dự một chút, xem Tiêu Lâm Hạ hướng tương phản phương hướng đi, cái kia phương hướng chỉ là xem một cái, khiến cho người cảm thấy lông tơ đứng chồng ngược. Bọn họ quyết đoán quyết định đi theo Thời Thanh cùng Vạn Ôn Thuần mặt sau, nói không chừng còn có thể giúp đỡ điểm gấp cái gì. Tiêu Lâm Hạ nắm chặt trong tay hồn tuyến, lực đạo vừa phải, không đến mức buông tay làm chúng nó tránh thoát, cũng sẽ không quá mức dùng sức đem hồn tuyến lộng đoạn, nàng đi bước một hướng lối đi nhỏ tận cùng bên trong đi qua đi. Hai bên quỷ khí dày đặc, va chạm cọ sắt gian phát ra từng trận tiếng huýt gió. Nàng bước chân vững chắc, không thấy chút nào hỗn loạn, thẳng đến mục đích địa. Đi mau đến cuối, Tiêu Lâm Hạ dừng lại bước chân, quả nhiên. Lối đi nhỏ cuối đứng một cái lao nhân, câu lũ thân thể, mười ngón mở ra, lộ ra ở bên ngoài ngón tay hoàn toàn là da bọc xương, không có một tia thịt cảm. Hắn ngón tay thượng đều quấn lấy hồn tuyến, chung quanh quỷ khí gần như ngưng tụ thành thực chất, có thể khống chế nhiều như vậy cùng hồn tuyến, cũng từ mặt bên thuyết minh thực lực của hắn. Nghe được thanh âm, hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc, lại không hoảng loạn, cười lạnh nói, đừng xen vào việc người khác. Tiêu Lâm Hạ nghe lời lui về phía sau một bước. Thấy thế, lão nhân trong mắt lộ ra hiểu rõ biểu tình, chỉ là một cái song thập tiểu nha đầu, có thể có cái gì bản lĩnh. Nàng có thể tìm tới nơi này, bất quá là đánh bậy đánh bạn. Nhìn đến hắn bên này tình hình, phỏng chừng cũng là sợ hãi. Tiêu Lâm Hạ lại không có giống hắn tưởng như vậy rời đi. Lão nhân đang muốn đuổi người, lại thấy Tiêu Lâm Hạ mở ra tay, lòng bàn tay mơ hồ có kim sắc quang mang hiện lên, nàng phía sau xuất hiện một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh. Hắc bạch vô thường. Sao có thể? Một tiểu nha đầu như thế nào có thể đưa tới loại này cấp bậc âm sai? Hắc bạch vô thường vừa xuất hiện, liền phát hiện chung quanh quỷ khí kích động, loại trình độ này quỷ khí đủ để ảnh hưởng dương gian trật tự. Đều không cần Tiêu Lâm Hạ chủ động công đạo tình huống, bọn họ hai người huy động trong tay xích sắt. Kia hai căn xích sắt ở trong tay bọn họ giống như là cường lực nam châm, đem chung quanh quỷ khí tất cả đều hấp thụ lại đây. Quỷ khí mắt thường có thể thấy được làm nhạt, lộ ra dấu ở bên trong lão nhân, mặt lộ vẻ lao thái, đã là gần đất xa trời, đơn từ hắn tướng mạo xem, người này dương thọ đã hết. Cùng Tiêu Lâm Hạ suy đoán không sai biệt lắm, cái này huyền sĩ lấy cớ làm tề phán mong báo thù, đem nàng luyện chế thành hồn tuyến. Vì chính là hấp thu những cái đó người sống dương thọ, tới gia tăng chính mình thọ mệnh, hảo tránh được sổ sinh tử thượng ký lục. Hoàng Mao nha đầu, ngươi dám hư ta chuyện tốt. Lão nhân trong lòng tức giận. Hắn mới nói những lời này, Tiêu Lâm Hạ đảo mắt đã xuất hiện ở hắn trước mắt, thậm chí rôi tay bắt được treo ở hắn ngón tay thượng hồn tuyến, cùng phía trước nàng chảo những cái đó hồn tuyến giống nhau, một phen nắm bên phải tay. Mặc kệ lão nhân như thế nào thi pháp, những cái đó hồn tuyến ở Tiêu Lâm Hạ trong tay đều không chút sức mẻ. Bốn phía quỷ khí kêu khóc thanh tiệm tiểu, bên kia lối đi nhỏ thanh âm truyền tới. Rốt cuộc đem bọn họ tách ra. Có thể, chấn định tề khởi hiệu. Đem bọn họ đều nâng hồi phòng bệnh, mau tới người. Lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình bản tính tại như vậy vài phút nội tất cả đều thất bại, vẫn là bởi vì một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu cô nương. Lão nhân vừa nói lão phu muốn mạng ngươi, một bên hoàn toàn buông lỏng ra những cái đó hồn tuyến. Hắn đại bộ phận lực lượng đều ở khống chế hồn tuyến thượng, mới có thể nhất thời vô ý bị Tiêu Lâm Hạ bắt được. Mất đi khống chế hồn tuyến sôi nổi từ hắn đầu ngón tay thượng bốc ra, bị Tiêu Lâm Hạ đoàn thành một đoàn nắm ở trong tay, cùng lúc đó lão nhân trên người quỷ khí lần thứ hai bạo trướng, thậm chí hắc bạch vô thường nhất thời vô ý đều bị đẩy ra. Tiêu Lâm Hạ sớm có chuẩn bị, trước tiên tránh đi. Một thanh âm vang lên lượng côn trùng kêu vang vang lên, ở côn trùng kêu vang trong tiếng, kia cổ ập vào trước mặt quỷ khí trực tiếp bị bức lui. Ẩn ẩn có không chịu lão nhân khống chế sử dụng. Tiêu Lâm Hạ mở ra tay trái, hồng sa trùng giống như trước như vậy bay đến nàng trên vai nằm bò, nó hấp thu long cốt sau, sở hữu ẩn chứa long cốt lực lượng chính là khắc chế sở hữu âm sát khí vũ khí sắc bén, cho dù là như vậy tinh thuần quỷ khí cũng vẫn như cũ thuần âm, trốn không thoát âm sát khí phạm chủ. Tiêu Lâm Hạ đánh ra hai quả thất tinh đinh. Lão nhân phát ra hét thảm một tiếng thanh, a. Kia hai quả thất tinh đinh trực tiếp đâm xuyên qua cổ tay của hắn, thẳng đánh cổ tay hắn kinh lạc. Bàn tay không chịu khống chế rũ xuống, màu đỏ đen máu tươi theo cánh tay hắn nhỏ giọt trên sàn nhà, phát ra tư tư ăn mòn thanh, hắn huyết mang theo kịch độc, thường nhân không thể đụng vào xúc, hơn nữa hắn tự thân thực lực, khó trách hắn không có sợ hãi, hoàn toàn không sợ có khác huyền sĩ tìm tới môn. Tiêu Lâm Hạ vô dụng tay đụng vào người kia, mà là thỉnh hắc bạch vô thường hướng trên người hắn dán lên phong linh phủ cùng tinh lọc phủ. Phong linh phủ dùng để phong bế trong thân thể hắn linh lực, mà tinh lọc phủ lại là nhằm vào trong thân thể hắn độc huyết. Không đến mức làm người một đụng tới hắn huyết liền trúng độc, nhưng tinh lọc phù sẽ tự động dung nhập hắn trong cơ thể, không ngừng tinh lọc hắn máu, tinh lọc quá trình sẽ chỉ làm hắn vô cùng thống khổ. Lão nhân không thể đứng thẳng, chỉ cuộn tròn trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy âm ỉ, vừa lúc bên cạnh là phòng vệ sinh, phóng sắt thủy đài rẻ lau, Tiêu Lâm Hạ tùy tay cầm lấy tới liền nhét vào trong miệng của hắn. Lão nhân không ngừng kêu rên, toàn thân đau đớn làm hắn không có tinh lực đi ghen ghét Tiêu Lâm Hạ hư chính mình chuyện tốt. Đại nhân, Hắc Bạch Vô Thường chính mắt thấy Tiêu Lâm Hạ thực lực, đặc biệt là nàng trên vai kia chỉ toàn thân đỏ lên sâu, liền bọn họ đều cảm thấy tim đập nhanh, ngự khí càng thêm cung kính. Đại nhân ngài biết đã xảy ra cái gì sao? Tiêu Lâm Hạ đem trong tay hồn tuyến giao cho bọn họ trên tay. Hắc Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm hồn tuyến một hồi lâu, vẫn là Hắc Vô Thường mở miệng, này mặt trên thế nhưng có mất tích vong hồn hơi thở. Các ngươi không biết hồn tuyến. Tiêu Lâm Hạ vốn là tính toán đem hồn tuyến giao cho Hắc Bạch Vô Thường, kế tiếp sự tình bọn họ có thể giải quyết, lại không nghĩ rằng bọn họ cũng không biết hồn tuyến. Liên tưởng đến phía trước, Thời Thanh còn nói hỏi đến Quách Triển, hắn cũng nói chưa từng nghe qua loại đồ vật này. Được đến Hắc Bạch Vô Thường khẳng định hồi đáp, Tiêu Lâm Hạ trầm mặc trong chốc lát, phải về hồn tuyến, các ngươi chờ ta trong chốc lát. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, từ giữa nhận thấy được không giống bình thường ý vị, cũng không hỏi nhiều, liền đi theo Tiêu Lâm Hạ phía sau. Hắc Bạch Vô Thường còn giúp mang lên cái kia lão nhân, ở quỷ khí che giấu hạ, không ai có thể nhìn đến bọn họ. Chỉ là tràn ngập quỷ khí làm Tiêu Lâm Hạ chung quanh đều tràn ngập một cổ âm lãnh cảm giác, ngẫu nhiên có qua đường người cũng chưa dám hướng nàng bên kia xem một cái. Nôn Đồng, Mao Hứa bọn họ ở tiêm vào chấn định tề sau đã bị đưa đến bất đồng phòng bệnh tiến hành cách ly, vì phòng ngừa bọn họ tỉnh lại sau lần thứ hai banh đoạn trên người đai lưng, lần này bệnh viện ước chừng cho bọn hắn trói lại 3 tầng đai lưng. Tiêu Lâm Hạ phát tin tức hỏi Thời Thanh, biết được bọn họ đều tụ tập ở Nôn Đồng trong phòng bệnh, xoay cái cong, đi tới cái kia phòng bệnh. Phòng bệnh một người tễ 6 cá nhân thêm một cái Nôn Đồng, có vẻ đặc biệt chen chúc. Tiêu Lâm Hạ đi vào, Thời Thanh cùng Vạn Ôn Thuần đều khiếp sợ nhìn nàng phía sau. Đừng khẩn trương, coi như bọn họ không tồn tại. Tiêu Lâm Hạ nói, đó là âm sai a. Như thế nào có thể đương không tồn tại? Bọn họ cũng khiếp sợ Tiêu Lâm Hạ đối Hắc Bạch Vô Thường kia tùy ý thái độ, đặc biệt ở Hắc Bạch Vô Thường còn đặc biệt thân thiết theo chân bọn họ phất tay vấn an. Thời Thanh, Vạn Ôn Thuần, coi như không tồn tại đi. Những người khác không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng thân thể lại rất thành thật hướng hai bên dựa, không dám tiếp cận Tiêu Lâm Hạ, hận không thể có thể trực tiếp xuyên tường mà qua. Ngay cả Lư Xảo Tư cũng sợ hãi lui về phía sau vài bước, nàng trên cổ bị véo vết đỏ thập phần rõ ràng, còn hơi có chút phiếm thanh, đã không có phía trước nhìn thấy nàng thời điểm kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng cảm giác. Tiêu Lâm Hạ đi đến Nôn Đồng bên cạnh. Lư Xảo Tư thân thể giật mình, không dám có quá lớn động tác, trực giác Tiêu Lâm Hạ không dễ trọng, cũng kỳ quái lúc trước nhìn thấy nàng thời điểm còn không có loại cảm giác này, mắt thấy Tiêu Lâm Hạ duỗi tay bắt lấy Nôn Đồng tay. Nàng lập tức hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái, hiểu biết Tề Phán mong sự tình sau, nàng đối cái này yêu quý nữ nhi mẫu thân không có một chút hảo cảm, giống nàng loại này nhà mình nữ nhi là bảo, nhà người khác nữ nhi liền xứng đáng bị vu tội mẫu thân, nhân thế gian vẫn là thiếu tồn tại điểm. Lư Xảo Tư bị Tiêu Lâm Hạ lạnh lạnh ánh mắt cả kinh, trơ mắt nhìn nàng nắm lên Ngôn Đồng tay. Tiêu Lâm Hạ từ một đoàn hồn tuyến tìm ra khống chế Ngôn Đồng kia mấy cây hồn tuyến, đem hồn tuyến từ nàng tứ chi thượng gỡ xuống. Trải qua này đó thời gian, hồn tuyến đã dung nhập Nôn Đồng thủ đoạn cổ chân, lấy ra hồn tuyến sau, những cái đó địa phương xuất hiện một cái tinh tế huyết tuyến, vòng quanh thủ đoạn cổ chân một vòng, không ngừng ra bên ngoài thấm huyết, thực mau liền lây dính trên khăn trải giường. À, Lư Xảo Tư kêu lên, không màng chính mình đối Tiêu Lâm Hạ sợ hãi, ngươi đối nữ nhi của ta làm cái gì? Đau lòng. Muốn nói cái gì, Lưu đến đợi chút lại nói. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái, rời đi tầm mắt, Lưu Manh Dương. Lưu Manh Dương một cái giật mình. Theo bản năng căng thẳng thân thể, đến, liền kém chưa cho Tiêu Lâm Hạ cúi chào. Người cùng Tiêu Lâm Hạ tầm mắt đảo qua tránh ở góc còn ở sợ hãi chung hai người, nàng còn không biết này hai người tên. Kia hai người chạy nhanh đứng ra. Ta kêu Bành Vũ. Đại sư, ta là canh địch. Vừa rồi Tiêu Lâm Hạ từ Ngôn Đồng trên người lấy ra đồ vật động tác dọa tới rồi bọn họ, đối nàng từ đầu tới đuôi không hỏi qua bọn họ hai người tên chuyện này cũng không dám có bất luận cái gì bất mãn. Tiêu Lâm Hạ căn bản không để bụng bọn họ, ngươi cùng hai người kia đi đem những người khác nâng đến nơi đây tới. Lưu Manh Dương tuy rằng sinh khí bọn họ che giấu loại chuyện này, nhưng rốt cuộc quan hệ đến mạng người, hắn nhìn Bành Vũ cùng canh địch liếc mắt một cái, bản thân đi ra ngoài tìm hộ sĩ, mặt khác hai người cũng chạy nhanh đi theo đi ra ngoài. Ta cũng cùng qua đi nhìn xem. Chắc Hoành Phi nói, nếu là không đặc thù lý do, này ba người khẳng định vô pháp đem người nâng lại đây, thời điểm mấu chốt vẫn là phải có cảnh sát ra mặt. Không bao lâu, bọn họ liền đem người nâng tiến vào, mặt sau còn đi theo vẻ mặt khẩn trương hộ sĩ. Tiêu Lâm Hạ khách khí đem hộ sĩ thỉnh đi ra ngoài, cái kia tiểu hộ sĩ nếu không phải sợ xảy ra chuyện cũng không nghĩ cùng lại đây, đặc biệt là cảm nhận được trong phòng bệnh dị thường lạnh lẽo, nghe được Tiêu Lâm Hạ làm nàng trước rời đi, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Tiêu Lâm Hạ đem bọn họ trên người hồn tuyến đều nhất nhất lấy đi, trừ bỏ sau lại bị thấp kém hồn tuyến quấn quanh La Ca cùng một người khác ngoại, Mao Hứa trên người cũng xuất hiện cùng Nôn Đồng giống nhau vết máu. Này bốn điều vết máu người xem trong lòng hốt hoảng. Lư Sảo Tư nhìn này đó dấu vết, đặc biệt là đến bây giờ như vậy tế miệng vết thương vẫn cứ còn ở đổ máu, nàng lại không dám đi chạm vào những cái đó miệng vết thương, sắc mặt đặc biệt khó coi. Thấy Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc xử lý xong mấy người kia, nàng mới mở miệng, sắc mặt cứng đờ, hiện tại có thể nói sao? Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái, khẽ cười một tiếng, chiều Lưu Manh Dương vẫy vây tay, mượn một chút thân thể của ngươi có thể chứ? Lưu Manh Dương sửng sốt một chút, ở Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh ánh mắt hạ, hắn thậm chí không có do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Phần 123. Hảo hài tử, yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ hắn đỉnh đầu, giây tiếp theo, Lưu Manh Dương liền nhắm mắt lại, giống như đối quanh mình sự vật đã không có cảm ứng. Nàng nhìn về phía sau lưng Hắc Bạch Vô Thường, mượn các ngươi âm dương khóa dùng một chút. Nàng ở với ai nói chuyện, Lư Sảo Tư trong lòng căng thẳng, nhịn không được dùng mình một cái, điểm xấu dự cảm hiện lên ở trong lòng. Chương 93. Trong phòng bệnh, chỉ có Hắc Bạch Vô Thường thấy rõ ràng Tiêu Lâm Hạ động tác. Nàng ở kia đoàn hồn tuyến tìm ra tinh tế nhất bốn điều, so với mặt khác mấy cái hồn tuyến thượng còn có thể nhìn đến trong suốt chung mang theo pha tạp dấu vết, này bốn điều hồn tuyến lại là thông thấu vô cùng, vong hồn hơi thở cũng thuần túy nhất. Hồn tuyến một mặt tự phát quấn quanh ở nàng đầu ngón tay, một chỗ khác tác quấn tới rồi Lưu Manh Dương tứ chi thượng, đồng thời, hắn mở to mắt, đột nhiên xoay người nhìn Lư Sảo Tư, ánh mắt có khắc sâu thù hận. Lư Sảo Tư đương nhiên nhận thức Lưu Manh Dương, kia tiểu tử cả ngày cùng nhà mình khuê nữ xen lẫn trong một khối, chưa từng có dùng loại này ánh mắt xem qua chính mình. Bốn phía quỷ khí lặng yên kích động, bao trùm toàn bộ phòng, độ ấm lập tức giảm xuống vài độ, liền ánh sáng đều ảm đạm xuống dưới, đỉnh đầu đèn lúc sáng lúc tối, tăng thêm vài phần âm trầm đáng sợ hơi thở, tăng lên Lư Sảo Tư trong lòng sợ hãi. Lưu Manh Dương. Lư Sảo Tư theo bản năng kêu nàng một tiếng. Lưu Manh Dương trên mặt mang theo ý cười, đi bước một tới gần Lư Sảo Tư, "A Di, ta nhớ rõ ngươi." Hắn thanh âm thế nhưng là nữ nhân thanh âm, mang theo một cổ âm nhu, phảng phất có thể thẳng tắp thoán tiến người tâm trong ổ, làm người thẳng run. Lư Sảo Tư hoảng sợ, lui về phía sau hai bước, "Ngươi không phải Lưu Manh Dương, ngươi là ai?" Bành Vũ cùng canh địch đứng ở bên cạnh hoàn toàn bị dọa choáng váng, bọn họ cảm nhận được âm lãnh hơi thở, trước tiên nghĩ tới Tề Phán Mong, thật là nàng đã trở lại. Lưu Manh Dương quay đầu nhìn mắt dọa ngốc hai người. Kia hai người lập tức lẫn nhau ôm nhau, ý đồ thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, không ngừng cầu nguyện làm Tề Phán Mong đừng tới tìm bọn họ. Người nhát gan Tề Phán Mong trước sau mang theo điềm đạm tươi cười, nhưng phối hợp bốn phía quỷ khí, như thế nào đều nhìn không ra điềm đạm cảm giác, nàng tiếp tục hướng tới Lư Sảo Tư đi qua đi, "A Di, bọn họ hai đều nhận ra ta, ngươi như thế nào có thể nghĩ không ra đâu." Nàng nện bước rất chậm, chậm đến nói mấy chữ mới đi một bước. Nhưng Lư Sảo Tư hận không thể hai người chi gian khoảng cách lại trường một chút, nàng đã thối lui đến góc tường, đầy mặt hoảng sợ, vặn vẹo biểu tình, lăng là nói không nên lời một chữ tới. Tề Phán Mong để sát vào Lư Sảo Tư, nàng cả người tản mát ra lạnh băng hơi thở, rõ ràng dùng Lưu Manh Dương thân thể, nhưng nhấp nháy ánh đèn hạ chiếu ra tới bóng dáng lại là tóc dài, váy dài. Còn có thể là ai? Lư Sảo Tư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, lớn tiếng kêu gọi, "Ngươi liền như vậy mặc kệ lệ quỷ sao? Ta chính là ngươi lão sư bằng hữu. Các ngươi nhiều người như vậy, cư nhiên đều không quản cái này lệ quỷ sao?" Tiêu Lâm Hạ đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Tề Phán Mong rũi tay bóp lấy Lư Sảo Tư cổ. Nhìn nàng hoảng sợ bộ dáng, Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình, nàng loạng choạng đầu, "Ngươi đứng ở nữ nhi bên kia, ta đứng ở Tề Phán Mong bên này, trong phòng này người đều là ta bên này, cũng sẽ không muốn ngươi mệnh, nhiều lắm là nửa người tàn tật, tê liệt trên giường, yên tâm, so với ngươi, ta còn có như vậy điểm lương tri." Lư Sảo Tư là thật sự tuyệt vọng, nàng trơ mắt nhìn Tề Phán Mong tay theo chính mình cổ, cánh tay, lại đến phần eo, lạnh lẽo âm trầm xúc cảm thẩm thấu nhập trong cơ thể, dần dần, nàng liền kêu đều kêu không ra. "A Di, còn nhớ rõ sao?" Tề Phán Mong trước sau vẫn duy trì gương mặt tươi cười, "Lúc ấy ngươi lại như thế nào đối ta nói?" Lư Sảo Tư đại nao trống rỗng, chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều không có chi giác. Nàng lúc ấy là nói như thế nào? Vì nữ nhi tiền đồ, nàng tìm được trường học tương quan lão sư cùng học sinh tạo áp lực, còn tìm Tề Phán Mong, trên cao nhìn xuống nhìn bị đồn đãi vớ vẩn tra tấn đến tiểu tụy Tề Phán Mong, nàng nói chính là: "Chỉ cần ngươi tự nguyện tôi học, ta cho ngươi trong thẻ đánh 100 vạn, nhà các ngươi cả đời đều tránh không đến nhiều như vậy tiền đi. Liên tính đồng đồng thật vu tội ngươi, những cái đó tiền cũng đủ đền bù ngươi tổn thất, nếu là lại không biết điều, tiểu tâm ta tìm người đánh gãy chân của ngươi. Nhận thấy được nàng ánh mắt biến hóa, Tề Phán Mong ha ha cười ra tiếng, nghĩ tới sao? Lư Sảo cảm giác rắc Tề Phán Mong tay định cái ở nàng chân bộ đầu gối, một cổ dị thường lạnh băng lực lượng đâm vào nàng xương bánh chè nội, không. Nàng không còn có ý thức, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Như vậy không trải qua dọa. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày. Đỉnh đầu ánh đèn một lần nữa khôi phục sáng ngời, cấp sợ hãi Bảnh Vũ cùng canh địch một tia an ủi, bọn họ hai căn bản không có nghe được Tiêu Lâm Hạ nói gì đó. Tiêu Lâm Hạ thu hồi lưu manh dương trên người hồn tuyến, người sau mê mang mở to mắt, đối vừa rồi hết thảy không có bất luận cái gì ấn tượng, ngây thơ bị cho biết sở hữu sự tình đã kết thúc. Hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm Hạ, lại nhìn nằm trên mặt đất cùng trên giường ngôn đồng, Mao Hứa vài người. Bọn họ a Tiêu Lâm Hạ rũ xuống đôi mắt, những người này phạm phải sai đã vô pháp vãn hồi, Tề Phán Mong hồn phách sớm nhất bị luyện chế thành hồn tuyến, vô pháp khôi phục lại, thậm chí vừa rồi kia cuối cùng báo thủ, là nàng chỉ dư lại ý thức. Chấp niệm tan đi, Tề Phán Mong ý thức cũng hoàn toàn tiêu tán. Chỉ để lại này mấy cây hồn tuyến. Bọn họ còn ở đổ máu. Lưu Manh Dương do dự mà nói. Sẽ không muốn bọn họ mệnh. Tiêu Lâm Hạ chỉ nói này một câu, khác không còn có nhiều lời, trực tiếp cùng thời thanh bọn họ rời đi bệnh viện. Lưu Manh Dương do dự nhìn nằm trên mặt đất người, còn có xúc ở góc hai người, vẫn là kêu tới bác sĩ cùng hộ sĩ, thực mau liền có người đem bọn họ đưa về từng người phòng bệnh, ngay cả Lư Xảo Tư cũng bị đưa đến cách vách phòng bệnh tiến hành an trí. Nôn Đồng cùng Mao Hứa tứ chi vết máu vẫn cứ ở không ngừng đổ máu, hộ sĩ nghĩ mọi cách giúp bọn hắn cầm máu không có một chút tác dụng, sợ bọn họ mất máu quá nhiều, còn chuyên môn cấp hai người truyền máu. Nhưng càng là truyền máu, bọn họ hai người miệng vết thương ngược lại đổ máu càng nhiều. Lưu Manh Dương nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ trước khi đi nói qua bọn họ sẽ không chết nói, nghĩ vẫn là kiến nghị bọn họ không cần truyền máu. Bác sĩ cùng hộ sĩ hồ nghi nhìn hắn, quan sát mấy cái giờ sau rốt cuộc triệt bỏ huyết túi, không hề tiến hành truyền máu. Thật sự là thua càng nhiều huyết, người bệnh miệng vết thương chảy ra huyết liền càng nhiều, hoàn toàn vô dụng. Đình chỉ truyền máu sau, hai người trên người miệng vết thương đổ máu tốc độ lại về tới lúc ban đầu, mãi cho đến bọn họ xuất hiện khẩu môi tái nhợt khô nứt, làn da lạnh lẽo, hô hấp dồn dập trạng thái sau, miệng vết thương mới dần dần ngừng huyết. Nhưng hai người như cũ hôn mê bất tỉnh. So với những người khác hôn mê, Lư Xảo Tư ở một giờ về sau liền tỉnh, nàng nằm ở trên giường bệnh la to, chỉ có mấy cây ngón tay cùng đầu có thể nhúc nhích. Bác sĩ cho nàng tiến hành rồi toàn thân kiểm tra, một chút tật xấu đều không có, nàng chính là vô pháp di động thân thể, càng đừng nói đi đường. Tiêu Lâm Hạ đám người đi ra bệnh viện. Chắc Hoành Phi nhịn không được hỏi, thật sự sẽ không ra mạng người sao? Vừa rồi kia quỷ dị trường hợp hắn xem rõ ràng, thậm chí cũng tại hoài nghi có phải hay không thật sự Tề Phán Mong bám vào người ở Lưu Manh Dương trên người, sau lại nghe được Tiêu Lâm Hạ nói không trải qua dọa, hắn đều mơ hồ. Yên tâm. Tiêu Lâm Hạ nói, những cái đó ghi âm. Chắc Hoành Phi nhìn mắt di động, cái này ngươi cũng yên tâm. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, cho nhau để lại cái liên hệ phương thức, Chắc Hoành Phi lúc này mới chạy về cục cảnh sát. Chờ Chắc Hoành Phi nhìn không thấy bóng người, thời thanh mới tiến đến Tiêu Lâm Hạ trước mặt, ngươi là hồ hắn đi. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, ta là nghiêm túc. Ngươi xem ta thậm chí liền hù dọa nữ nhân kia, cũng chưa vận dụng linh lực cùng quỷ khí, nàng đã bị dọa ngất đi rồi, mấy người kia, ta thậm chí giúp bọn hắn lấy ra hồn tuyến. Thời thanh hồ nghi nhìn Tiêu Lâm Hạ. Nàng đều bị chuyện này khí chết khiếp, Tiêu Lâm Hạ ngày thường nhìn đối cái gì đều không để bụng, nhưng gặp được loại chuyện này, nàng căn bản sẽ không quá độ thiện tâm, còn đem những người đó đều cứu. Tiêu Lâm Hạ cười cười không nói nữa, cùng hai người vây vây tay, cũng không có hồi phòng làm việc, mà là trực tiếp về tới nàng trụ địa phương. Thời thanh nói không sai, Tiêu Lâm Hạ chưa bao giờ sẽ thiện tâm tràn lan. Nàng chỉ là làm Tề Phán Mong hù dọa Lư Xảo Tư, nhưng người sau ở trong quá trình hoàn toàn đã chịu kinh hách, khí phách không xong, tin là thật. Chẳng sợ thân thể của nàng không có bất luận cái gì đau xót, nàng cũng chỉ sẽ tê liệt trên giường. Dư lại Ngôn Đồng cùng Mao Hứa bọn họ, tuy rằng đã lấy ra hồn tuyến, nhưng hồn tuyến đối bọn họ thân thể tạo thành ảnh hưởng lại là vĩnh cửu, sẽ giai đoạn tính xuất hiện ảo giác. Tỷ như, trên ở Ngôn Đồng tứ chi thượng hồn tuyến là Tề Phán Mong, nàng liền sẽ mơ thấy về Tề Phán Mong sự tình, liên tục không ngừng mơ thấy, chẳng sợ nhà nàng có quyền thế, thỉnh đến những cái đó thực học huyền sĩ cũng không có khả năng cởi bỏ cái này kết. Bởi vì bọn họ căn bản không biết hồn tuyến tồn tại. Duy nhất có thể giải, chỉ có Tiêu Lâm Hạ. Không, hẳn là còn có khác biết hồn tuyến huyền sĩ. Tiêu Lâm Hạ đem ở bệnh viện những người đó ném tại sau đầu, đưa tới Hắc Bạch Vô Thường. Bọn họ tuy rằng là quỷ sai, nhưng rốt cuộc không phải dương gian, trường kỳ bạo phơi dưới ánh mặt trời không tốt, cho nên vừa rồi bọn họ mang theo lão nhân tạm thời về tới âm phủ. Hắc Bạch Vô Thường cung kính nhìn Tiêu Lâm Hạ. Bạch Vô Thường dùng ánh mắt ý bảo một chút. Hắc Vô Thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mỗi lần loại chuyện này đều phải hắn tới mở miệng. Hắc Vô Thường ấp ủ một chút, đại nhân, chúng ta tra được người này thân phận. Cái này lão nhân kêu Đường Quốc mới vừa qua khỏi 100 tuổi ngày sinh, từ nhỏ liền đi chật lộ, thường xuyên giúp những cái đó lòng dạ hiểm độc xí nghiệp ra hoặc là muốn chạy lối tắt người làm chuyện xấu. Sổ sinh tử thượng ghi lại nói không rõ tổn hại âm đức sự tình, hắn mấy năm trước dương thọ liền hao hết, lúc ấy còn đả thương câu hồn âm sai, sau lại liền mai danh nhận tích. Không nghĩ tới hắn chôn chôn tranh tranh mấy năm, gần nhất cư nhiên nghĩ ra loại này thần bí thủ đoạn tới lấy ra người khác trên người dương thọ tục mệnh. Một khi thành công, tên của hắn sẽ từ sổ sinh tử lệnh truy nã thượng lau sạch, âm sai cũng vô pháp làm hắn. Hắc Vô Thường nghĩ nghĩ, vẫn là nói, chúng ta cảm thấy có chút không thích hợp. Tiêu Lâm Hạ chính đem hồn tuyến từ Hồng Sa trùng sáu chân hạ đoạt được tới, nó cũng biết Tề Phán Mong đã tiêu tán, đối này mấy cây hồn tuyến thèm nhỏ dãi đã lâu, thừa dịp nàng không chú ý liền muốn ôm đi. Còn hảo Tiêu Lâm Hạ tay mắt lanh lẹ, mới không có làm Hồng Sa trùng thực hiện được, nàng đem hồn tuyến đơn độc thu nạp, không đúng chỗ nào. Bạc Vinh năm nay 22 tuổi, còn thừa dương thọ 58 năm, nhưng Đường Quốc mới vừa tục thượng dương thọ mới 3 năm, dư lại 55 năm dương thọ chẳng biết đi đâu. Nghe vậy, Tiêu Lâm Hạ trên tay động tác một đốn, cha không đến bất luận cái gì dấu hiệu sao. Hắc Vô Thường không biết vì cái gì, đối thượng Tiêu Lâm Hạ thời điểm tổng cảm thấy cùng mỗi tháng cùng hắn thượng cấp hội báo công tác khi cảm giác giống nhau như lúc, không dám có chút chậm trễ, hắn banh thẳng thân thể, là, tựa như hư không tiêu thất giống nhau, cho nên chúng ta muốn hỏi đại nhân, hồn tuyến lấy ra dương thọ hay không sẽ có điều hao tổn. 55 năm dương thọ đặt ở toàn bộ sổ sinh tử chung không chút nào thu hút, nhưng này đó dương thọ thêm ở một người trên người nhưng khó lường. Nếu là lại nhiều tới mấy cái người như vậy, nhân gian không phải đều lộn xộn sao? Hắc Bạch Vô Thường tỏ vẻ muốn thận trọng xử lý. Hồn tuyến lấy ra dương thọ, sẽ không hao tổn. Nhiều như vậy dương thọ biến mất vô tung vô ảnh, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Tiêu Lâm Hạ vốn tưởng rằng hồn tuyến sự tình là cái trùng hợp, rốt cuộc đạo thuật đông đảo, luôn có người sẽ nghiên cứu ra những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật tới. Nhưng biết được dương thọ biến mất sự tình sau, nàng đông nhiên cảm thấy, này không phải trùng hợp. Trước có tổ sư ra báo mộng cảnh báo, sau có độc vương báo mộng cảnh báo, hiện tại lại xuất hiện chỉ có nàng thế giới kia mới có hồn tuyến. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Không ngừng là nàng đi tới thế giới này, Tiêu Lâm Hạ lập tức đứng lên, như vậy mấu chốt điểm, nàng cư nhiên mới suy nghĩ cẩn thận, tiểu tâm đạo sĩ, chỉ chính là muốn nàng tiểu tâm người kia sao. Phần 124. Tiêu Lâm Hạ quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự lão nhân, đi qua đi một chân đá tỉnh hắn, nói: Ai dạy cho ngươi hồn tuyến sử dụng phương pháp? Chương 94. Đường Quốc mới vừa sớm đã có ý thức, mạnh mẽ chịu đựng tinh lọc phù mang đến cái loại này cảm giác đau đớn giả bộ bất tỉnh, đau thời gian dài, hắn cảm giác đều chết lặng. Nghe Hắc Bạch Vô Thường cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện kia cung kính thái độ, hắn ruột đều hối thanh, muốn sớm biết rằng đây là cái nhìn tuổi trẻ tâm hắc tiểu cô nương, hắn trước tiên liền trốn chạy, hắn sống nhiều năm như vậy, còn không phải là vì lại sống lâu mấy năm sao? Thình lình bị Tiêu Lâm Hạ đá thượng một chân, Đường Quốc mới vừa cả người thẳng run, không cần Tiêu Lâm Hạ như thế nào ép hỏi, hắn liền chủ động công đạo sự tình. Đường Quốc mới vừa lớn tiếng kêu gọi, đại sư, làm ta lại sống lâu trong chốc lát. Đừng đánh ta, thân thể chịu không nổi a, ta bảo đảm đều công đạo. Hắn run run rẩy rẩy thở hổn hển hai khẩu khí, ta là mơ thấy. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, không tin cái này lý do, nhưng thấy Tiêu Lâm Hạ vẻ mặt nghiêm túc nghe. Mạnh mẽ áp xuống loại này hoang đường cảm. Đường Quốc mới vừa thật là nằm mơ thấy hồn tuyến. Hắn trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy, mỗi khi thấy âm sai đều hận không thể bỏ chạy 800 dặm, chỉ tiếc thân thể càng ngày càng cứng đờ, sớm muộn gì vẫn là đến chết, nhưng hắn không muốn chết ra vì mạng sống, hắn chuyên môn tìm cái loại này âm khí, quỷ khí nhiều địa phương ngủ, thậm chí hấp thu này đó âm sát khí tới tu luyện. Có một ngày, hắn làm một cái ly kỳ mộng. Trong mộng mặt tất cả đều là từng cây tinh ánh dịch thấu hồn tuyến. Hắn nhìn đến một cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ đem một đám hồn thể luyện chế thành sợi tơ, dùng này đó tuyến khống chế người sống, thậm chí hắn thu về hồn tuyến khi còn có thể cảm nhận được sợi tơ thượng lấy ra bừng bừng sinh cơ. Cái kia đạo sĩ vẻ mặt ý cười hỏi hắn có nghĩ muốn loại này hồn tuyến. Này đối Đường Quốc vừa tới nói quả thực là buồn ngủ gặp được gối đầu. Hắn đương nhiên muốn, có loại này hồn tuyến, hắn là có thể nhiều mấy năm dương thọ, không cần lại sợ hai âm sai, cũng không cần lo lắng thân thể hoàn toàn cứng đờ. Đường Quốc mới vừa một kích động, hắn liền tỉnh, phát hiện là giấc mộng còn cảm thấy phi thường thất vọng, kết quả một cúi đầu, trên tay hắn liền nhiều một chương giấy, mặt trên viết hồn tuyến luyện chế cùng khống chế phương pháp. Ngươi liền không cảm thấy là bấy dập sao? Bạch Vô Thường nhịn không được mở miệng. Này rõ ràng là tổ sư gia tưởng ta sống lâu mấy năm. Đường Quốc mới vừa mở chừng hai mắt, bằng không vì cái gì không duyên cớ cho ta lợi hại như vậy đồ vật, khẳng định là cảm nhận được thành ý của ta. Hắc vô thường. Hai họa để lại ngàn năm, liên đường quốc mới vừa phạm phải những cái đó sự tình, tổ sư ra không từ quan tài bản nhảy ra gõ chết hắn xem như khách khí. Vì Dương Thọ. Tiêu Lâm Hạ đống nhiên mở miệng, người nọ tình huống phỏng trừng cùng đường quốc mới vừa cùng loại, Dương Thọ đã hết, lại không nghĩ chính mình ra mặt, cho nên ở hồn tuyến thượng động tay chân, lấy ra đại bộ phận Dương Thọ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đường quốc mới vừa ỷ vào thực lực của chính mình cùng phủ thêm vong hồn trở về báo thù ngoại gia, không có tiết chế công kích người sống. Hắc Bạch vô thường cùng đường quốc mới vừa đều nhìn về phía nàng. Tiêu Lâm Hạ không có nói nữa, trừ bỏ tề phán mong ngoại, mặt khác hồn tuyến còn có thể đủ trở lại hồn phách trạng thái. Nàng lấy ra cốt châu, lợi dụng nó khí vận thay đổi năng lực, làm cho bọn họ mặt, đem dư lại mấy cây hồn tuyến chóc ra tới. Đường quốc mới vừa khiếp sợ nhìn Tiêu Lâm Hạ chiêu thức ấy đoạn, căn bản không nghĩ tới hồn tuyến còn có thể biến trở về hồn phách. Tổng cộng là hai cái vong hồn, một trong số đó chính là Bạc Vinh, còn có một người là năm đó tề phán mong bọn họ ban phụ đạo viên, bọn họ quanh thân lệ khí, một khôi phục liền chém giết ở bên nhau. Hắc Bạch vô thường phân biệt khóa trụ một cái hồn phách, đem chúng nó câu tại bên người. Đa tạ đại nhân. Tháng này mất tích vong hồn tìm trở về hai cái, hơn nữa sự ra có nguyên nhân, bọn họ tốt xấu có thể báo cáo kết quả công tác. Hắc Bạch vô thường mang theo vong hồn rời đi, cũng không quên câu đi đường quốc mới vừa hồn phách, những người này sinh thời đủ loại, tới rồi địa phủ còn sẽ một lần nữa thẩm phán. Đường quốc mới vừa thân thể trở nên lạnh băng, quanh thân quỷ khí không có khống chế, bốn phía ra tới. Tiêu Lâm Hạ ghét bỏ nhìn hắn thi thể, cảm thấy có chút đen đủi, nhưng hắn xác chết có độc, không thể tùy ý đặt. Đơn giản dùng hai chương hỏa linh phụ trực tiếp hủy thi diệt tích, lăng là không có lưu lại một chút dấu vết, còn ở nhà ở tứ giác gián hóa sát phủ, miễn cho này đó quỷ khí chạy ra đi đả thương người. Tiêu Lâm Hạ đem đường quốc mới vừa sự tình cùng thời thanh đề ra một chút, làm cho nàng có thể cùng quản lý cục công đạo, cũng phương tiện các nàng hai thuận lợi lĩnh đến nhiệm vụ tiền thưởng, giống loại chuyện này mấy chục vạn khen thưởng là trốn không thoát. Gần nhất mới vừa mua phòng ở, nàng cảm thấy vẫn là muốn nhiều kiếm ít tiền. Thời thanh thực mau hồi phục, Lâm Hạ. Ngươi hồi tiểu khu. Ta lại đây tìm ngươi. Tiêu Lâm Hạ không làm thời thanh vào cửa, xoay người đi thời thanh nàng nhà ở. Tiêu Lâm Hạ trong phòng tràn ngập quỷ khí, ở hoàn toàn tinh lọc trước, không thích hợp có người vào cửa, chờ hai ngày này chân khả nhân bọn họ lại đây, vẫn là ở tại Tiết Quang Tông bên kia thích hợp. Tiêu Lâm Hạ đơn giản mang qua đường quốc mới vừa, cường điệu nói về hồn tuyến sự tình. Nghe được tề phán mong hồn phách tiêu tán, thời thanh nhịn không được thở dài. Ta nghe Trác Hoành Phi nói. Hắn đã mang theo ghi âm trở về tìm đủ mong mong cha mẹ, nghe nói, nàng cha mẹ tuy rằng nhất thời sinh khí, nhưng khí sau khi trở về liền cảm thấy nữ nhi không có khả năng làm ra chuyện như vậy, không nghĩ tới tề phán mong sẽ lựa chọn nhảy lầu kết thúc chính mình sinh mệnh, cha mẹ nàng vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm chân tướng. Thời thanh thừa dịp vừa rồi công phu, đem bệnh viện kế tiếp tình huống cùng với Trác Hoành Phi tính toán hỏi thăm rõ ràng. Tuy rằng qua 2 năm, nhưng còn kịp. Tề phán mong cha mẹ có thể lấy phỉ báng tội danh đi trước tòa án tự khởi tố, ở chứng cứ sung túc dưới tình huống, nôn đồng cùng kia liên can người chờ vẫn là sẽ đã chịu xử phạt, sẽ không tùy ý bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cùng ngày, S Đại học giáo diễn đàn về tề phán mong bị vu tội thiệp phiêu hồng ở trang đầu, thậm chí trực tiếp thượng xã hội tin tức đầu đề, nôn đồng bọn họ đối tề phán mong làm sự tình đưa tới một mảnh tiếng mắng, nôn đồng phụ thân bởi vì thê nữ làm sự tình mà bị cách chức điều tra. Nay một đám vườn trường bá vương đảo mắt biến thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, năm đó tề phán mong đã chịu ngôn ngữ bạo lực, bọn họ hiện tại nhất nhất thể hội, mới biết được thể xác và tinh thần đã chịu nhiều ít tra tấn. Có người, chỉ có tự thể nghiệm đến gây cho người khác thương tổn khi, mới có thể ý thức được có bao nhiêu thống khổ. Tiêu Lâm Hạ không quản kế tiếp sự tình, đều là nghe thời thanh cho nàng thuật lại, vào lúc ban đêm, nàng tâm thần không chừng, trực tiếp liền đính vé máy bay. Không chờ đến ngày hôm sau chân khả nhân cùng Tiết Lập Tiếu lại đây, suốt đêm bay đi nghi thôn. Nàng rơi xuống đất thời điểm là sáng sớm, ngày mới hơi hơi lượng, nàng mở ra di động, có hai điều chưa đọc tin tức, một cái là Ngô Diễn Phát, phê chuẩn nàng xin nghỉ, còn có một cái chính là chân khả nhân chia nàng tin tức, nói bọn họ đã đuổi phi cơ tới thành phố Di. Tin tức là một giờ phía trước phát. Tiêu Lâm Hạ đánh giá thời gian, cấp Tiết Quang Tông gọi điện thoại, nói cho hắn đi sân bay tiếp người. Còn cố ý dặn dò hắn ngàn vạn không cần tiến nàng nhà ở, bên trong quỷ khí tràn ngập, không hảo trụ người, ngay cả dính lên, đều dễ dàng ác mộng cuốn thân. Hải thị giữa nam, tháng 10 thiên địa vẫn cứ oi bức. Nghi thôn ở vào vẫn là hải thị quanh thân ít có vùng núi, giao thông không tiện, cho nên bế tắc lạc hậu, dân bản xứ đều nói không có cái kia thôn, hải thị người đều trình độ còn có thể đề cao không ít. Từ sân bay ra tới, Tiêu Lâm Hạ hỏi thật nhiều tài xế, cho dù là thêm tiền đều không muốn tái người đi nghi thôn, nơi đó thật sự là không hảo lái xe, còn phải vòng vài tiếng đồng hồ đường núi, tốn công vô ích. Lại bị một cái tài xế cự tuyệt sau, người nọ nói cho nàng, cô nương, ta xem ngươi không phải người địa phương, thật muốn đi nơi đó nói, ta tái ngươi đi bắt chẳng à, ngươi cũng đừng tiến trạm, liền cửa bên kia, mỗi tuần tam sẽ có chuyên môn xe buýt đi nghi thôn, nghe nói là cái cơ quan du lịch làm, nơi đó không hảo khai, nhưng phong cảnh còn có thể, ngươi muốn thật muốn đi, liền ngồi cái kia xe, ngày mai liền thứ tư, cũng không cần chờ quá dài thời gian. Tiêu Lâm Hạ vui vẻ đồng ý, nàng tới phía trước cũng không nghĩ tới đi nghi thôn sẽ như vậy phiền toái. Ở bác trạm phụ cận ở một ngày, Tiêu Lâm Hạ chỗ nào cũng chưa đi dạo, liền ở trong phòng vẽ một chồng linh phủ, vì này sau hành trình làm chuẩn bị. Nàng là muốn đi Tôn Nghiên nói nơi đó tìm xem, nói không chừng còn có thể tìm được cái gì manh mối. Mỗi tuần tam, Bạch Long cơ quan du lịch đều sẽ tổ chức xe buýt đi trước nghi thôn, nhiều là ngoại lai lữ hành cùng bản địa tưởng thể hội nông gia nhạc khách nhân, ngày thường mùa hế hàng thời điểm, một chiếc xe buýt ngồi bất mãn, cho nên bọn họ sẽ cố định một cái điểm đến bắt chạm cửa kéo người, dần ra liền thành thói quen, tới rồi 10 tháng nghỉ dài hạn du lịch mùa thịnh vượng, bọn họ sẽ trước thời gian nhiều chuẩn bị một chiếc xe buýt, trừ bỏ chính bọn họ khai hai cái đoàn, sẽ không ra non. Nửa xe vị trí cấp tán khách, biết tình huống người địa phương sẽ trước tiên chờ ở nhà ga. Tiêu Lâm Hạ ở nhà ga còn thấy được người quen. Tôn Nghiên vẻ mặt tiểu tụy ở nhà ga chờ, nàng cũng thấy được Tiêu Lâm Hạ, trừ bỏ chán ghét, còn có đối nàng sợ hãi, nếu không phải Tiêu Lâm Hạ, nàng không có khả năng bị đánh hồi nguyên hình. Nhưng trời sinh tính nội liễm nhát gan nàng, chẳng sợ trong lòng hận thấu Tiêu Lâm Hạ, cũng không dám giáp mặt đi tìm nàng phiền toái. Ở nhìn đến Tiêu Lâm Hạ trước tiên, nàng liền nắm chặt hành lý lên xe, sợ Tiêu Lâm Hạ tìm nàng phiền toái, trước mặt mọi người cho nàng nàng kham. Đệ nhất chiếc xe buýt chỉ còn lại có một vị trí, Tôn Nghiên ngồi trên đi sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy khẩn trương, Tiêu Lâm Hạ vì cái gì sẽ đi nghi thôn, hủy hoại chính mình không đủ, nàng còn tưởng ở toàn thôn bôi đen chính mình. Không, sẽ không đơn giản như vậy. Tôn Nghiên là bởi vì không thể chịu đựng được chính mình bị đánh hồi nguyên hình, thừa dịp nghỉ hồi nghi thôn cũng là muốn lại vào núi nhìn xem có thể hay không lại tìm được cốt châu, chẳng lẽ. Tôn Nghiên sắc mặt đột biến, chẳng lẽ Tiêu Lâm Hạ biết nàng ý tưởng, cho nên cố ý đi theo nàng trở về phá hư. Tôn Nghiên mặc niệm tên nàng, trong lòng hoảng loạn như ma, vô ý thức nắm chặt hành lý, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệnh. Tiêu Lâm Hạ thượng đệ nhị chiếc xe buýt, tùy tiện tìm một cái hàng phía sau vị trí, nàng nhưng thật ra đối gặp được Tôn Nghiên không có gì cảm giác. Di động truyền đến chấn động. Thời Thanh ở tiểu trong đàn đã phát một cái nghi vấn biểu tình, Lâm Hạ, khó được nghỉ dài hạn, ngươi cư nhiên đã ra cửa. Nàng sáng sớm lên, còn chuẩn bị lôi kéo Tiêu Lâm Hạ đi ra ngoài chơi đâu, kết quả gõ nửa ngày môn, một chút động tĩnh đều không có. Tiêu Lâm Hạ trở về một cái giang hai tay cánh tay ôm biểu tình, ta đã ở Hải Thị, chuẩn bị đi nghi thôn. Nghi thôn. Thời Thanh không rõ Tiêu Lâm Hạ vì cái gì đột nhiên đi nơi đó, ta nghe ngươi để nói hôm nay A Di bọn họ cũng sẽ lại đây à, ngươi như thế nào đi chỗ đó. Tiêu Lâm Hạ chỉ nói có chút việc. Thời Thanh đã phát một cái khóc thút thít tiểu biểu tình, gờ ác gờ mang lên ta thật tốt. Cùng Thời Thanh hàn huyên trong chốc lát, Tống Cảnh Sơ bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Ngươi đi nghi thôn. Tống Cảnh Sơ nhíu mày. Ân, đã ở xe buýt thượng, đến chỗ đó đến 3-4 giờ. Tống Cảnh điều tra quá Tôn Nghiên, còn có cái kia bán cổ trùng Vương Thành, hai người đều là nghi thôn người, hắn bên này mới tra được điểm tin tức, còn không có tới kịp nói cho Tiêu Lâm Hạ, liền nhìn đến nàng đã ở Hải Thị. Tôn Nghiên là nghi thôn sinh trưởng ở địa phương người, trừ bỏ nhặt được khí vận cốt châu, không có tra ra những thứ khác, nhưng là Vương Thành Tống Cảnh Sơ nghĩ đến hắn tư liệu nhịn không được nhíu mày, hắn từ nhỏ đi theo cha mẹ ra ngoài làm công, kế thừa cha mẹ tiểu điếm. Ở nghi thôn cũng không có khác thân nhân, nhưng là hắn đột nhiên trở về, còn nói cho người khác hắn mơ thấy cha mẹ nói cho hắn hồi thôn có thể phát tài. Lại là nằm mơ. Tiêu Lâm Hạ an tĩnh nghe Tống Cảnh Sơ nói chuyện. Trở về sau, Vương Thành quả nhiên đã phát một bút tài, còn bán đi cha mẹ cửa hàng, nói muốn đi thành phố Di phát triển. Hắn ở thành phố Di mua một bộ biệt thự, phỏng chừng chính là dùng cùng Lý Phú Quý giao dịch tiền, lại sau lại chính là bị Lý Phú Quý thiết kế giết hại, nhân gian bốc hơi. Tống Cảnh Sơ đối Vương Thành loại này cha mẹ báo mộng cách nói hoàn toàn không tin, cha mẹ hắn đều là người thường, đối huyền học rốt đặc cắn mai, nếu là báo mộng nói muốn hắn còn nói đến qua đi, đột nhiên báo mộng nói làm hắn hồi nghi thôn nhặt khí vận cổ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thiên phương dạ đàm. Phần 125. Nhưng Vương Thành có vấn đề, thuyết minh nghi thôn cũng sẽ tồn tại vấn đề. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Tiêu Lâm Hạ nói, lại hàn huyên vài câu dâu ria nói sau treo điện thoại. Tống Cảnh Sơ cầm di động. Nghĩ, vẫn là không yên tâm, hắn cấp tính quét đường phố người đã phát cái tin tức sau trực tiếp mua đến hải thị vé máy bay, sau đó tắt máy, đánh xe đến sân bay, liền mạch lưu loát. Sư phụ, ta có quan trọng sự đi ra ngoài, thôn dư kiểu phía dưới mộ thất phiền toái giúp ta nhìn điểm. Đang ở thành phố hát cùng Tống Lao Gia Tử chơi cờ tinh quét đường phố người nhìn đến này tin tức, lập tức gọi điện thoại cấp Tống Cảnh Sơ, di động chuyển đến vội âm. Tinh quét đường phố người. Cái này bất hiếu đệ tử A, hắn đã lớn tuổi như vậy rồi, cư nhiên còn tìm sự, thôn dư kiểu ngầm mộ thất, nói được nhẹ nhàng, hắn quả thực chính là đem thôn dư kiểu những cái đó tương quan hạng mục sự tình cũng cùng nhau ném cho hắn. Cư nhiên còn tắt máy. Bất hiếu đệ tử. Hắn tức giận bất bình mà nhìn chằm chằm di động, ngẩng đầu. Ngươi dạy ra tới hảo tôn tử. Có việc gánh trách nhiệm không tìm thân ra ra, chuyên môn tìm hắn cái này đạo sĩ, hảo hảo cao thủ đều mau biến thành tổng tài đạo sĩ. Tống lão gia tử vui tươi hớn hở mà sờ sờ cằm, nói giống như ngươi không sủng cái này đồ đệ dường như, đừng tức giận, ta làm ngươi hai cái tử, chờ hạ xong này một phen ngươi lại đi thành phố á cũng không đội. Tính quét đường phố người. Hắn cúi đầu nhìn nhìn bàn cờ, hắc bạch tử thắng bại rõ ràng, cho dù là làm hai tử, hắn cũng thua định rồi. Tiêu Lâm Hạ dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghĩ sự tình, Đường Quốc mới vừa nói chính mình là nằm mơ mơ thấy hồn tuyến, Vương Thành cư nhiên cũng là bị báo mộng, hai người không khỏi quá trùng hợp điểm, hơn nữa khả năng tồn tại một cái cùng nàng đến từ cùng cái địa phương đạo sĩ ở nơi tối tăm. Tiêu Lâm Hạ mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Xe buýt đã hạ cao tốc, thực mau liền phải vào núi, chung quanh lộ trở nên không được tốt đi, tốc độ chậm rất nhiều, hạ cao tốc sau còn phải khai hai cái giờ mới có thể đến Nghi Thôn. Dọc theo đường đi thật nhiều người ngủ một giấc tỉnh lại, có thể nghe được rất nhiều người bắt đầu nói chuyện phiếm. Không biết vì cái gì, năm nay Nghi Thôn hoàn cảnh trở nên thật tốt, nhà của chúng ta tam khẩu đều lần thứ ba qua bên kia, không khí mới mẻ, rau dưa gì đó cũng đều thực mới mẻ, nếu không phải khoảng cách nội thành qua xa, ta đều muốn đi định cư. Thật vậy chăng? Ta chính là nghe qua quá đồng sự nói bên này thực không tồi, mới thừa dịp nghỉ dài hạn đi xem. Ta ba mẹ năm trước về hưu, năm nay liền chạy Nghi Thôn định cư đi. Còn gọi điện thoại nói về sau thích hợp dưỡng lao, ta lần này chính là cho bọn hắn đưa bao lớn bao nhỏ qua đi. Thật đúng là đừng nói, ta lần trước liền đụng tới vài cái nói qua bên kia định cư người. Và, nghe tới lần này qua đi thực giá trị a. Tiêu Lâm Hạ nghe được không ít người nói lên Nghi Thôn, đều là đi qua vài tranh người, mỗi người trong miệng đều khen không dứt miệng. Nàng mở mắt ra, nhìn về phía ven đường hoàn cảnh, cùng tầm thường đường núi không có gì khác nhau, cũng không có long mạch long huyệt, phóng nhãn nhìn lại. Phong thủy chỉ có thể nói không công không tội, linh khí nhưng thật ra so nội thành muốn sung túc một ít, nhưng giống nhau núi rừng đều có thể như vậy. Nếu Nghi Thôn thực sự có những người này nói như vậy hảo, chẳng sợ bên này vẫn là bên ngoài, cũng nên hơi chút có điều thể hiện. Tiểu cô nương, ngươi cũng là đi nghỉ phép. Bên cạnh một người tuổi trẻ người cầm di động hỏi, sinh viên, như thế nào liền ngươi một người qua đi a? Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, vừa rồi nhắm mắt lại liền phát hiện người này vẫn luôn xem nàng, ân, ta một người. Ngươi có phải hay không nghe người khác nói thôn này hoàn cảnh đặc biệt hảo mới có thể đột phát kỳ tưởng tới hô hấp mới mẻ không khí? Ta trộn cùng ngươi nói à, ngươi không cần ra bên ngoài nói người nọ đẻ thấp thanh âm, ánh mắt còn hướng chung quanh nhìn mắt, bảo đảm không có người chú ý tới chính mình. Ngươi đi Nghi Thôn, buổi tối ngàn vạn đường ra cửa, nghe nói trong núi khuôn mặt dễ gặp được không tốt sự tình. Tiêu Lâm Hạ nhúng mày. Thấy nàng không tin, hắn chạy nhanh bổ sung, ta nói đều là thật sự. Ta bằng hưu hắn ba mẹ liền gặp được quá. Vậy ngươi làm gì còn tới? Ngươi nọ dơ lên di động, cười hắc hắc, ta chính là chuyên môn vì thần quái sự kiện lại đây, ngươi nghe nói qua phát sóng trực tiếp không có. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, trong khoảng thời gian này phát sóng trực tiếp thực đứng đầu, nghe Trình Lộ Giao nói lên quá các nàng ban rất nhiều đồng học đều chạy tới làm chủ bá, kiếm lời không ít tiền. Phát sóng trực tiếp cũng là hoa hòe loẹ loẹt, trò chơi, ca hát, bán đồ vật đều thực thường thấy, cũng có chuyên môn ở mặt trên xem phim kinh dị giảng quỷ chuyện xưa, hấp dẫn không ít thần quái người yêu thích. Ta kêu Sử Tiềm, ID tiền sử một cánh hoa, là chuyên môn phát sóng trực tiếp quỷ chuyện xưa chủ bá Sử Tiềm cơ cơ di động, mở ra một cái phát sóng trực tiếp phần mềm, ta là gan đặc biệt đại, căn bản không tin quỷ, cho nên thường xuyên đi một ít hoang tàn vắng vẻ nhà cũ A, lâu đài A làm phát sóng trực tiếp, nghe bằng hưu nói nơi này ra thần quái sự kiện, cho nên ta mới cố ý chạy tới. Không chờ Tiêu Lâm Hạ nói chuyện, Sử Tiềm tiếp tục nói, ai, ngươi muốn hay không download một cái phát sóng trực tiếp phần mềm A? Đến lúc đó buổi tối không ra khỏi cửa còn có thể nhìn đến ta chụp cảnh đêm linh tinh. Tiêu Lâm Hạ lại nhìn hắn một cái, tên gọi là gì? Sử Tiêm nói phần mềm danh, xem Tiêu Lâm Hạ đau loát hảo, lại cùng nàng nói phòng phát sóng trực tiếp phòng hào, bảo, ngươi điểm chú ý, không lạc đường, cảm ơn. Tiêu Lâm Hạ. Sử Tiêm. Làm phát sóng trực tiếp lâu lắm, trong lúc nhất thời đem thường xuyên ở phòng phát sóng trực tiếp nói quảng cáo ngữ nói ra, Tiêu Lâm Hạ vừa lên xe, hắn liền chú ý tới, cái này cô nương lớn lên tạc tuấn, tự mang một cổ anh khí, hơn nữa bạch sáng lên, căn bản không rời mắt được. Giống nàng như vậy tiểu cô nương, cư nhiên một người đi nghi thôn, còn vừa lúc ngồi ở hắn bên cạnh, không đến gần đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình độc thân cầu thân phận. Hắn xấu hổ mà nhìn nàng một cái, nói thói quen. Tiêu Lâm Hạ cười cười, không có việc gì, ngươi có thể nói ngươi bằng hữu cha mẹ gặp cái gì việc lạ sao? Đương nhiên, Sử Tiêm không hổ là ngày thường làm phát sóng trực tiếp, nói về quỷ chuyện xưa tựa như người lạc vào trong cảnh, còn không quên nhuộm đẫm những cái đó khủng bố không khí. Kỳ thật chuyện này lại nói tiếp cũng đơn giản, hai vợ chồng chính là vì thể nghiệm nông gia tới nghi thôn, lại đã về hưu, đơn giản tới nghi thôn thuê một cái nông dân phòng, chính mình hái rau chính mình nấu cơm, trừ bỏ buổi tối tắt đèn ngủ đến sớm, không có gì không thói quen. Nhưng là mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, bọn họ cảm thấy quái nhàm chán, buổi tối thời điểm liền cố ý ra cửa tản bộ, không ai sẽ chủ động nói lên buổi tối không thể ra cửa, càng như là ước định mà thành quy định, rất nhiều người xem người khác không ra khỏi cửa, bọn họ cũng sẽ không ra cửa, rốt cuộc buổi tối trong thôn không có đèn đường, đen tuyền một mảnh, nếu là chính mình ra cửa cũng cảm thấy khiếp đến hoảng. Bọn họ cũng không đi xa, liền chuẩn bị ở phòng ở phụ cận đi một chút. Ai biết, này vừa đi liền đi ra vấn đề. Bọn họ vòng vài vòng sau mới phát hiện vẫn luôn ở đồng dạng trên đường đảo quanh, hơn nữa không biết khi nào lệch khỏi quỹ đạo bọn họ vốn di quỹ đạo. Ở nghi thôn cũng ở một tuần, bọn họ đối nhà ở chung quanh lộ thuộc thật sự, cách đó không xa nên có một cái rào che vây lên vườn rau, nhưng bọn hắn đi rồi ba vòng, cái kia vườn rau hư không tiêu thất. Chung quanh lại đen tuyền, hai người dựa vào di động tự mang đèn tin, như vậy điểm quang, chiếu không bao nhiêu địa phương, không khỏi mà đều có chút hoảng loạn. Cũng không biết qua bao lâu, bọn họ hai người nghe được cẩu tiếng kêu, đồng nhiên liền cảm thấy trước mắt tầm nhìn trống trải không ít, mới phát hiện chính mình đứng ở một cái tiểu sơn núi bên cạnh, thiếu chút nữa điểm liền phải ngã vào hố bên trong đi, sợ tới mức bọn họ một cái giật mình, chạy nhanh trở về đi. Lần này đi thông thuận nhiều, thực mau liền tìm tới rồi nhà ở. Ngày hôm sau, hai vợ chồng lại trở về xem buổi tối hố đất, phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy, như vậy cổ quái sự tình, bọn họ ai cũng không dám nói, hai người cùng ngày thu thập đồ vật liền chạy nhanh rời đi thôn. Tiêu Lâm Hạ nghe Sử Tiềm nói xong, quỷ đánh tưởng. Sử Tiềm trước mắt sáng ngời, ngươi đối cái này cũng có nghiên cứu. Ta nghe bằng hưu nói thời điểm liền cảm thấy là quỷ đánh tưởng, nhưng là trên đời này chỗ nào có nhiều như vậy quỷ quái sự tình, ta phỏng chừng chính là buổi tối quá hắt cho bọn hắn tạo thành ảo giác, sao có thể thật sự có quỷ đánh tưởng. Sử Tiềm còn ở phát biểu chính mình cái nhìn, Tiêu Lâm Hạ không có phản bác hắn, trong mắt như suy tư gì. Kia hai người gặp được tình huống, thực hiển nhiên là quỷ đánh tưởng. Bọn họ sở dĩ có thể thuận lợi đi ra ngoài, hơn phân nửa là bởi vì nghe được cẩu tiếng kêu, nếu không rất có khả năng thật sự ngã vào hố bên trong. Sử Tiêm còn đang nói chính mình phát sóng trực tiếp kế hoạch, ta đã hỏi rõ ràng bọn họ lúc ấy thuê phòng ở, ta cũng chuẩn bị ở tại nơi đó, buổi tối 8 giờ đúng giờ khai phát sóng trực tiếp. Tiêu Lâm Hạ so cái cố lên thủ thế, ta sẽ xem ngươi phát sóng trực tiếp. Xe buýt sóc nảy một đường, mỗi người đều cảm thấy chính mình mông ngồi cứng đờ, cũng may tầm nhìn trong phạm vi đã có thể nhìn đến nghi thôn đền thờ. Rốt cuộc liền phải giải thoát rồi. Thật nhiều người đều từ trên xe đứng lên. Phía trước liền phải đến nghi thôn, thật là không dễ dàng a, chúng ta đều phải tan thành từng mảnh. Lại khai 5-6 phút, xe buýt mới khai quá có khắc nghi thôn đền thờ, chân chính tiến vào trong thôn mặt, bắt đầu giảm tốc độ. Thôn khẩu có một mảnh đất trống, đứng không ít người, trên tay đều cầm thẻ bài, Tiêu Lâm Hạ xem rõ ràng, mặt trên đều là một ít nông gia nhạc lữ quán tên còn có liên hệ phương thức. Những người đó đều là thôn dân, tới kiếm khách. Rất nhiều nhân gia không có tạo khác phòng ở, nhưng là có phòng trống không, mấy ngày nay là du lịch mùa thịnh vượng, đến 5-600 một buổi tối. Sử Tiêm xem Tiêu Lâm Hạ nhìn chằm chằm bên ngoài, cho nàng giải thích nói. Tiêu Lâm Hạ thu hồi tầm mắt, kia giống ngươi như vậy mặt khác thuê một bộ phòng ở đâu. Từ tiến vào thôn bắt đầu, Tiêu Lâm Hạ liền cảm giác được chung quanh linh khí trở nên nồng đậm lên, ít nhất là bên ngoài vài lần, nhưng ở thôn đền thờ bên ngoài thời điểm, nàng lại hoàn toàn không cảm giác được. Toàn bộ thôn như là bị thứ gì ngăn cách hai. Trong thôn linh khí bốn phía, thôn ngoại thường thường vô kỳ. Chương 95. Tiêu Lâm Hạ cong lên hành lý, nàng vị trí dựa sau, phía trước người bài đội thong thả về phía trước di động. Sử Tiêm theo Tiêu Lâm Hạ tầm mắt nhìn ra đi, bên ngoài mênh mông trên đầy, đại muội tử, ngươi muốn thật muốn thuê cái độc môn độc hộ, không bằng cùng nhau. Hắn sợ Tiêu Lâm Hạ hiểu lầm chính mình, lại bổ sung nói, ngươi yên tâm, ta nhân phẩm có thể bảo đảm. Ta hỏi thăm quá, bọn họ bên này đều là nhà lầu 2 tầng phòng. Trên dưới đều có phòng, trừ bỏ quý, không khác khuyết điểm. Chúng ta có thể tiết kiệm được một nửa tiền đâu. Ở ngoài xe chờ thôn dân cùng ga tàu hỏa bên ngoài dơ thẻ bài kéo người mời chào trụ khách người không sai biệt lắm, một có hành khách đi xuống, bọn họ liền tiến lên kiếm khách, cũng có một bộ phận là cùng cơ quan du lịch cố định hợp tác, trực tiếp lôi kéo rất nhiều khả nhân đi, dư lại tán khách là bọn họ chủ yếu mục tiêu quần thể. Đầu thứ tới hành khách mơ màng hồ đồ đã bị đâu đi rồi, có còn lại là tới vài lần khách quen, còn chuyên môn tìm quen mắt nhân ra. Những cái đó thôn dân trên người nhiều ít đều có chút cổ quái, cùng phía trước Tôn Nghiên cho người ta cảm giác không sai biệt lắm. Tiêu Lâm Hạ cự tuyệt sử tiềm chủ ý, nàng vẫn là trụ thôn dân trong nhà, có thể gần gũi quan sát những người này. Sử tiêm bị cự tuyệt cũng không quá ngoài ý muốn, chính là đáng tiếc không thể tỉnh tiền, hắn là cùng người trước tiên đính tốt phòng ở, vừa xuống xe liền cùng lão bản chạm trán, trước khi đi còn vui tươi hớn hở làm Tiêu Lâm Hạ buổi tối chú ý chính mình phát sóng trực tiếp. Tiêu Lâm Hạ hướng hắn vây vây tay, chọn cái nhìn tướng mạo hiền lành người thành thật ra. Ta kêu Kim Thiết Quân, nhà của chúng ta chuyên môn sửa sang lại vài cái phòng, đến lúc đó tùy ngươi chọn lựa, chủ cái nào đều được, giá cả gì đó, chúng ta bên này đều là thống nhất thiết giá, 500 đồng tiền một ngày, ăn trụ đều bao. Kim Thiết Quân sử chỗ đó cũng có cả buổi, chính là ăn nói vụng về sẽ không nói, nhìn đến là cuối cùng mấy cái du khách xuống xe, nghĩ thế nào cũng đến đua một phen, thật đúng là cho hắn kéo đến khách nhân. Người khác không cao, một M7 xuất đầu, nhìn không bằng Tiêu Lâm Hạ gầy trường, chính là cười rộ lên có vẻ hàm hậu. Tiêu Lâm Hạ nói thanh cảm ơn, hỏi, lão bản, ngươi làm này hành đã bao lâu? Kim Thiết Quân gãi gãi đầu, cũng mới gần tháng, con người của ta buồn, bọn họ đều làm 2-3 năm, nhà của chúng ta mới bắt đầu làm, phía trước chính là giúp trong thành hóa hành lái xe. Phần 126. Khai xe vận tải lớn, nhiều là đường dài, kiếm không nhiều lắm, người mệnh cái chết khiếp, eo đau, bả vai gì đó đều chịu không nổi. Vừa vặn năm nay trong thôn làm nông gia nhạc nhân gia sinh ý hảo. Chủ không giới còn giới thiệu mấy cái tới nhà bọn họ, một tháng liền kiếm lời vài ngàn, tính toán, hắn dứt khoát từ hóa hành công tác, trở về khai nông gia nhạc. Tiêu Lâm Hạ cùng Kim Thiết Quân hàn huyên một đường, bộ không ít tin tức. Tiểu cô nương, ta không cùng ngươi nói hư lời nói, chúng ta thôn thật là phong thủy hảo, đừng nhìn địa phương thiên, ta phía trước lái xe không phải lao eo đau không, trở về ở 2 tháng, eo đau tật xấu đều hảo, này 1 tuần cũng chưa đau quá. Kim Thiết Quân nói, duỗi tay chỉ vào phía trước phòng ở, ai? Liền ở phía trước, muốn tới. Kim Thiết Quân ra ở nghi thôn mặt đông, đơn giản 2 tầng nhà lầu, người trong nhà trụ lầu 1, lầu 2 thu thập 4-5 cái phòng, hôm nay chỉ kéo đến 1 người khách nhân, không phòng nhập tuyển. Nơi này cũng không cần thân phận chứng, Tiêu Lâm Hạ giao 1.000 đồng tiền thế chấp làm 2 ngày phòng phí, xách theo hành lý liền lên lầu, nàng chọn cái chiều nam phòng, bên trong thu thập thực sạch sẽ, đệm chăn gì đó có thể nhìn ra đều là tân đổi, còn có mới vừa phơi quá thái dương hương vị. Trong phòng không có điều hòa, nhưng nghi thôn độ ấm thích hợp, buổi tối mát mẻ, sẽ không cảm thấy nhiệt, cùng dưới chân núi là 2 cái thế giới. Tiêu Lâm Hạ đi đến bên cửa sổ thượng, mở cửa sổ thông khí, vừa lúc nhìn đến Tôn Nghiên kéo hành lý đi vào người bên cạnh ra, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy xảo, thuê nhà còn có thể dựa gần Tôn Nghiên ra. Tôn Nghiên ra trong viện đứng 3 nữ nhân, vừa thấy chính là bên ngoài tới du lịch người, các nàng ở trong sân hoạt động tay chân. Ai? Vừa rồi cái kia tiểu cô nương chính là lao bản nữ nhi đi. Nhìn thực bình thường a, ta liền nói lao bản nương là thổi đi, nơi này tuy rằng hảo, nhưng dưỡng ra tới hải tử đều lôi thôi lết thiết, nữ hải tử kia nhìn có điểm lốc. Đừng nói, ta đều thực hâm mộ, nơi này là thật tốt. Đúng vậy, ta năm ngoái về hưu, đã tới 2 lần, năm nay là lần thứ 2 lại đây, ở 1 tuần, liền cảm giác mấy năm lao thấp khớp không thế nào đau, ngủ đều hảo rất nhiều. Ta cũng là thượng tuổi. Buổi tối như thế nào đều chưa thể kể đến, buổi sáng tỉnh đến sớm, cả ngày người cũng chưa tinh thần, 2 ngày này thật vất vả có thể ngủ đến hừng đông. Nếu không phải muốn giúp nhi tử mang tôn tử, ta thật muốn trực tiếp dọn đến nơi đầy dưỡng lao. Tiêu Lâm Hạ nghe được kêu 3 người nói chuyện, lúc trước Lý đội quân thép cũng nói lên quá hắn ở 1 tháng, trên người bệnh cũ đều hảo rất nhiều, nàng ban đầu không để trong lòng, rốt cuộc làm nông gia nhạc đều sẽ khuyết đại hoàn cảnh cùng dưỡng thân chỗ tốt, lúc này lại nghe người ta nói khởi, nàng chỉ cảm thấy cổ quái. Những cái đó lợi hại huyền sĩ, quanh thân linh khí đầy đủ, cũng không có khả năng cả đời vô bệnh vô đau, thậm chí còn có khả năng cảm mạo. Nghi thôn tuy rằng linh khí đầy đủ, nhưng cũng không phải bao trị bách bệnh linh dược, giống loại này lao thấp khớp, viêm khớp linh tinh nhiều nhất là giảm bớt, không có khả năng một chút không đau. Giữa trưa cơm nước xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiêu Lâm Hạ liền đi ra ngoài xoay một chuyến. Dọc theo đường đi nghe được không ít người đều ở thảo luận nơi này dưỡng bệnh thần kỳ, cái gì đau nửa đầu, phong thấp. Chỉ cần tới nơi này toàn bộ đều hảo, rất nhiều người chính là hướng về phía có thể trị bệnh điểm này tới. Nhưng 3 ngày nghi thôn, trừ bỏ linh khí đầy đủ, nàng cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt địa phương, chỉ có thể chờ buổi tối. Vì dưỡng đủ tinh thần, Tiêu Lâm Hạ cố ý ngủ một giấc, thẳng đến bị điện thoại đánh thức. Ngươi nói ngươi đã ở Hải Thị. Tiêu Lâm Hạ thập phần kinh ngạc, thôn dư kiều hạng mục vội xong rồi. Ân, ta muốn ngày mai mới có thể đến trong thôn. Tống Cảnh Sơ nắm di động, có chút nôn nóng, hỏi vài xe taxi đều nói không đi nghi thôn, thật vất vả bỏ thêm vài lần tiền, đối phương lại nói quá muộn, ngày mai buổi sáng mới xuất phát. Không biết vì cái gì, biết rõ Tiêu Lâm Hạ thực lực, hắn vẫn cứ tâm thần không chừng. Tiêu Lâm Hạ có đồng dạng trải qua, biết Tống Cảnh Sơ gặp cái gì, mang theo ý cười, ta ngày hôm qua cũng là, như thế nào đều không có xe chịu đến nghi thôn tới, sau lại ngồi một nhà cơ quan du lịch xe buýt, bất quá chỉ có mỗi tuần tam tài có. Cùng Tống Cảnh Sơ nói xong lời nói, Tiêu Lâm Hạ cũng thanh tỉnh, treo điện thoại, nàng mới nhìn đến Sử Tiềm cũng có phát tin tức cho nàng. Đại muội tử, buổi tối 8 giờ, tiền sử một cánh hoa, nhớ rõ quan khán A. Tiêu Lâm Hạ. Vì gia tăng người xem số lượng, hắn cũng rất đua. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Lý đội quân thép trong nhà nhiều hai cái tới du lịch mẹ con, trong đó tuổi trẻ điểm cô nương sắc mặt tái nhợt, đi hai bước lộ đều thở dốc bộ dáng, thân thể thập phần không tốt, đại khái là tới dưỡng bệnh. Hai người lời nói không nhiều lắm, cơm nước xong liền trước tiên về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Lâm Hạ ăn chậm, vẫn luôn cọ sát đến người khác đều ăn xong rồi, nàng mới buông chiếc đũa. Nàng cố ý thăm dò nhìn nhìn bên ngoài, nhìn buổi tối phong cảnh cũng không tồi a, lão bản, ta không có mang đèn tin, các ngươi có thể mượn ta một cái sao? Kim Thiết Quân nghe được Tiêu Lâm Hạ nói, thu thập chén đũa tay một đốn, hắn nhìn nhìn bốn phía, nhà mình bà nương ở bên cạnh uy hải tử ăn cơm, không chú ý tới bên này, hắn đệ thấp thanh âm, tiểu cô nương, chúng ta bên này người, buổi tối đều không ra khỏi cửa. Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt, vì cái gì a? Kim Thiết Quân còn muốn nói cái gì, bị quăng một cái đôi mắt hình viên đạn, hắn biểu tình ngượng ngùng, không, không có gì, ngươi muốn đèn tin, ta đợi chút kêu nhà của chúng ta tiểu tử cho ngươi đưa lên đi. Hắn nói chính là đại nhi tử, năm nay 15 tuổi, thượng sơ tam, nghỉ thời điểm liền ở nhà hỗ trợ. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, chậm gì gì mà đi lên lâu. Thang lầu gian ánh đèn lờ mờ, có chút lắc lư, chung quanh vách tường cùng vật trang trí bóng dáng đi theo đong đưa, nàng nghe được phía dưới mơ hồ truyền đến nữ nhân đoán giận thanh. Ngươi không phải biết quy củ sao, đừng nói chuyện lung tung, cái kia tiểu cô nương muốn chạy đi ra ngoài khiến cho nàng đi ra ngoài. Kim Thiết Quân lúng ta lung túng mở miệng, này không phải, có thể không ra đi liền không ra đi sao, ta liền thuận miệng vừa nói. Ta cho nàng đưa đèn tin qua đi. Ngươi đừng đi, làm nhi tử đưa qua đi. Tiêu Lâm Hạ đi vào phòng, không một lát liền có người gõ cửa, là lão bản gia đại nhi tử, trong tay cầm cái đèn tin. Tiêu Lâm Hạ từ trong tay hắn lấy qua tay đèn tin, cảm nhận được đối phương không có lập tức buông tay, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi nam sinh do dự một chút, ngươi buổi tối tốt nhất đừng đi ra ngoài, chúng ta thôn cũng không có đèn đường, dễ dàng té bị thương. Tiêu Lâm Hạ cười cười, lấy qua tay đèn tin, cảm ơn. Sắc trời bắt đầu ám xuống dưới, phụ cận phòng đều sáng lên đèn, Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt, lúc này thiên còn không có toàn hắc, nhưng bên ngoài đã không có người, cho dù là ngoại lai du khách đều không có ra cửa tản bộ. Tiêu Lâm Hạ nhớ tới lao bản nương oán giận, nghi thôn buổi tối rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, còn có loại này buổi tối không thể ra cửa quy củ, thậm chí liền khuyên bảo người khác không ra khỏi cửa đều không được. Khoảng cách Sử Tiềm 8 giờ phát sóng trực tiếp còn có hơn 1 giờ, Tiêu Lâm Hạ mở ra hắn phòng phát sóng trực tiếp, hình ảnh vẫn là đen tuyền một mảnh. Nàng nhìn đến, Sử Tiềm sửa lại phòng phát sóng trực tiếp tên, đêm thăm nghi thôn. Như vậy giản dị tên, Sử Tiềm còn không có quên ở dưới dùng văn tự giải thích, trong truyền thuyết bao trị bách bệnh lại không thể ở buổi tối ra cửa thôn xóm, rốt cuộc có bộ dáng gì bí mật, đi theo chủ bá, cùng nhau thăm dò nghi thôn thần bí chi dạ. Tuy rằng không tới phát sóng trực tiếp thời gian, nhưng phòng phát sóng trực tiếp đã ngồi xổm không ít fans. Ta vẫn luôn đều rất tò mò a, chân nhân chuyện thật. Ông nội của ta hơn 70 tuổi, chân cẳng không tốt. Ở nghi thôn ở 3 tháng, trở về thời điểm một hơi thượng lầu 5 đều không cảm thấy chân đau, hắn nói chính là buổi tối không ai ra cửa. Ta ba mẹ cũng đi, ngay từ đầu ta cảm thấy là bán hàng đa cấp, nhưng bọn hắn trở về sau thân thể thật sự hảo không ít. Anh, ta đi thời điểm vừa lúc đuổi kịp sinh lý kỳ, liền bụng đều không đau. Nhưng thật sự rất kỳ quái, buổi tối căn bản không ai ra cửa, cảm giác mau mau, hy vọng chủ bá có thể chụp đến buổi tối nghi thôn A. Nói thật, ta cũng rất tò mò. Vẫn luôn nghe người ta nói khởi, chờ chủ bá. Tiêu Lâm Hạ dọn trương ghế thủ cửa sổ khẩu, một bên quan sát bên ngoài biến hóa, một bên chờ Sử Tiềm bắt đầu phát sóng trực tiếp. Thiên hoàn toàn biến hắc, những cái đó trong phòng ánh đèn đều diệt một bộ phận, chỉ có linh tinh mấy cái phòng còn mở ra đèn. 8 giờ vừa đến, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ sáng lên. Sử Tiềm mặt xuất hiện ở màn hình chính giữa, hắn hướng về phía màn hình phất phất tay, từ bối cảnh có thể nhìn ra hắn còn ở trong phòng. Các ngươi hảo à, hôm nay người thật không tốt, xem ra mọi người đều rất tò mò nghi thôn buổi tối. Phía dưới soát liên tiếp cổ vũ cùng cố lên bình luận, đánh thưởng lễ vật sở pem mà qua. Tiêu Lâm Hạ xem không hiểu này đó, liền cảm thấy hiện tại người đối thần quái sự kiện còn khá tò mò. Sử Tiêm không có sốt ruột ra cửa, ngược lại từ bên cạnh xách một cái màu đen túi. Vì hôm nay thám hiểm, ta chuẩn bị không ít trang bị. Hắn điều chỉnh di động vị trí, đem hắn cùng màu đen túi đều có thể chụp đi vào. Hắn một bên từ trong túi lấy ra liền thành chuỗi hành tây mang ở trên cổ, biên nói, ta chuẩn bị hành tây, nghe nói có thể trừ sát, còn có này đó, giống cái gì giá chữ thập, chân lửa đen, còn có cái này, ta từ đạo quan cầu tới bùa bình an. Phía dưới rất nhiều bình luận nói chủ bá nhát gan, Sử Tiêm nhìn những cái đó bình luận liệt miệng cười, để ngừa vạn nhất ta, nói không chừng liền dùng thượng đâu. Hắn chỉ là giới thiệu chính mình chuẩn bị đồ vật liền nói nửa giờ, Tiêu Lâm Hạ nhịn không được đã phát trừ bỏ đùa bình an ngoại đều không có tác dụng bình luận, bất quá thực mau bao phủ ở đại lượng bình luận. Đợi nửa ngày, Sử Tiêm rốt cuộc dơ lên di động, hảo hảo, không cọ sát, các bảo bảo. Làm chúng ta bắt đầu hôm nay mạo hiểm đi. Chương 96. Sử Tiêm dơ di động, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vì tô đậm không khí, cũng có thể là thật sợ hãi, hắn đem hành tây cùng tỏi đều treo ở trên cổ. Đem màu đen túi gắt gao ôm ở ngực, trên đầu mang mũ, mặt trên còn trang đèn tin, chỉ có thể đủ chiếu sáng lên trước người 4-5 mét lộ, lại xa liền có điểm cực khổ. Ta trụ chính là lần trước quỷ đánh tường phòng ở, cho các ngươi một cái toàn cảnh A. Sử Tiêm đi rồi hai bước, quay đầu lại chụp một chút phòng ở, chung quanh quá hắc, chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng. Bốn phía im ắng, trong thôn không có trang một chản đèn đường, toàn dựa Sử Tiêm trên đầu đèn tin, ngẫu nhiên có gió thổi tới còn có lá cây vớt ve tiếng vang. Có vẻ phá lệ âm trầm. Phong phát sóng trực tiếp người xem hô to hoảng sợ, chẳng sợ còn không có cái gì phát hiện, loại này không khí liền quái làm người cảm thấy sợ hãi. May mắn người nhiều, chỉ là buổi tối đen tuyền liền cảm thấy sợ hãi. Ta đem phòng cùng phòng khách đèn toàn mở ra. Ta nhưng thật ra không sợ phát sóng trực tiếp hình ảnh, nhưng ta toàn bộ hành trình khẩn nhìn chằm chằm màn hình, sợ bên trong xuất hiện cái gì quái đồ vật. Ta sẽ cho chủ bá báo động trước GAQ. Đại buổi tối, chính là tìm ngược. Nhưng lại không nghĩ xem ghi hình. Sử Tiêm cùng người nói chêm chọc cười, theo nhà ở phía trước một cái đường nhỏ đi, con đường này là thôn chủ lộ, cũng là lần trước hắn bằng hưu cha mẹ đi lộ. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy trong lòng phát mau, dị vãng cũng phát sóng trực tiếp quá không ít cổ trạch, hung trạch, đều không có lần này tới sợ hãi. Rõ ràng cái gì đều không có, loại này phát mau cảm giác chính là vứt đi không được. Sử Tiêm không ngừng cùng fans nói chuyện, thậm chí khó được mở ra liền mạch. Hai người nói chuyện tổng so một người nói chuyện có cảm giác an toàn. Một cái người xem bạo tốc độ tay ở mấy vạn người cướp được một mạch. Một cánh hoa, ta thật sự quá bội phục ngươi, ta đi qua nghi thôn, nhưng chính là buổi tối không ai đi ra ngoài, ta cũng không dám. Sử Tiêm chết chống sợ hãi cảm, hắc hắc cười hai tiếng, vị chết cái mỏ vẫn còn cứng thực thích hợp hắn hiện trạng, vì tiền, vì fans, hắn là thật sự liều mạng. Kỳ thật cũng còn hảo, bên này buổi tối còn rất mát mẻ, trong phòng đều không trang điều hòa. Danh xứng với thực đông ấm hạ lạnh. Ta hoa, ngươi thật sự không sợ sau lưng nhảy ra thứ gì tới sao? Người nọ lại hỏi. Sử Tiêm vẫn duy trì cứng đờ tươi cười, hắn đương nhiên sợ hãi. Phần 127. Hảo, đã đến giờ, chúng ta thỉnh tiếp theo vị fans thượng mạch. Sử Tiêm thực nhanh lên tiếp theo cái fans. Nhưng mà fans hỏi những cái đó vấn đề đều là về trên đường quỷ đánh tưởng, tiểu quỷ còn có các loại huyết tinh truyền thuyết, cùng Sử Tiêm muốn trấn an ý nghĩ của chính mình đi ngược lại. Trả lời mấy cái fans về sau, Sử Tiêm sắc mặt đều mau banh không được, thậm chí có loại tưởng xoay người trốn trở về cảm giác. Bất chi bất giác, hắn đã đi rồi hơn phân nửa lộ. Con đường này là từ nhà ở đến cửa thôn chủ lộ, ban ngày thoạt nhìn đặc biệt bình thường, không có bất luận cái gì âm trầm cảm, ngược lại tràn ngập ý thơ, thích hợp đạp thanh cùng ven đường ăn cơm dã ngoại, nhìn liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Sử Tiêm trăm triệu không nghĩ tới, ban ngày cùng buổi tối chênh lệch lớn như vậy. Tiêu Lâm Hạ nhìn, liền cảm thấy phát sóng trực tiếp màn hình hình ảnh có chút cổ quái. Lộ vẫn là con đường kia, chung quanh cảnh tượng cũng không có gì biến hóa, nhưng Sử Tiêm đi rồi cũng có nửa giờ, toàn bộ nghi thôn mới bao lớn, hắn cũng không phải ở tại nhất bên trong, sao có thể đi thời gian dài như vậy còn chưa tới cửa thôn. Không ngừng Tiêu Lâm Hạ, mặt khác fans cũng chú ý tới điểm này. Không đúng a, một cành hoa đều đi rồi hơn phân nửa giờ. Ta đi qua nghi thôn, ban ngày từ cửa thôn đến phía tây mới đi hơn 10 phút. Ngoa tạo, không thể nào. Ta. Cho nên ta cảm giác cái này cảnh tượng có điểm quen mắt không phải ảo giác sao. Ta đem 10 phút trước cảnh tượng cùng hiện tại làm một cái đối lập, các ngươi chính mình xem. Thậm chí có fans một giây đem cảnh tượng làm thành biểu tình bao cách thức, trực tiếp phát đến bình luận, rất nhiều người cờ lạc mở vừa thấy, mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Trong thôn cảnh tượng vốn dĩ liền lớn lên không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến rất nhỏ khác biệt, đặc biệt là giống Sử Tiềm không quay về lối cũ, thẳng tắp đi phía trước đi, phụ cận phòng ở cùng đất trồng rau đều có thể nhìn ra bất đồng, nhưng cái này phèn phát đi lên đối lập đồ, hai bên cảnh tượng giống nhau như lúc, ngay cả gió thổi động hoa cỏ độ cùng cũng không sai chút nào, nếu không phải góc trên bên phải thời gian bất đồng, bọn họ từ đáy lòng cảm thấy là cùng chương. Đồ! Sao? Lăng xê đi! Sẽ không thật là quỷ đánh tường. Nhìn quỷ đánh tường bình luận sợp ẻm, Sử Tiêm gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động, đứng ở tại chỗ, hai chân liền cùng ngàn cân trọng giống nhau, căn bản không dám núp đích, trong đầu không ngừng hiện lên một ý niệm, chơi quá độ. Hắn cả người cứng đờ, sợ quay đầu liền nhìn đến một cái vô đầu quỷ treo cổ ở hắn phía sau, sắc mặt tái nhợt, các vị các bảo, các ngươi lục soát một chút quỷ đánh tường như thế nào pha a. Trừ bỏ thiếu bộ phận từ Sử Tiêm bắt đầu phát sóng trực tiếp liền đi theo fans nhìn ra hắn khác thường. Phát tới rất nhiều quan tâm bình luận, đại bộ phận người đều cảm thấy đây là một cái manh lưới, căn bản không có thật sự, tưởng chủ bá chơi tiểu xiếc, nghe được hắn hỏi, rất nhiều người đều đi tìm tòi một chút, đáp án hoa hòe loẹ loẹt. Một cánh hoa, ngươi không phải mang theo cái kia bùa bình ăn sao? Ta nhìn đến mặt trên nói lượng ra khai quang trừ tà vật phẩm. Còn có, đồng tử nước tiểu. Khắp nơi ném. Trên tay cũng lộng điểm. Trên lầu này có điểm ghê tầm đi. Vì manh lưới cũng quá liều mạng. Đối với mấy vạn fans, giữa lỏa, lộ, này chủ bá sẽ có bóng ma tâm lý đi. Điểm yên. Này có điểm không đáng tin cậy a, cổ đại cũng không có thuốc lá a. Còn có một cái, cắn chót lưỡi, đừng cắn quá nhiều, đem đầu lưỡi huyết về phía trước phương đạn qua đi. Còn có một cái biện pháp, cái này nhìn đáng tin cậy, chính là cởi ra giày, lấy ở trên tay lớn tiếng mắng, chủ bá chúng ta này nhiều người đâu, giúp ngươi cùng nhau mắng, ngươi giả bộ muốn đánh chúng nó bộ dáng. Sử Tiêm nhìn nửa ngày. Cũng chính là biện pháp này hơi chút còn đáng tin cậy điểm, hắn run run rẩy rẩy cởi giày lấy ở trên tay. Tiêu Lâm hạ nhíu mày, liền đã phát vài cái làm hắn đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích bình luận, đáng tiếc đều bị quét qua đi, căn bản không có người nhìn đến, liền ở nàng tạm thời rời khỏi phát sóng trực tiếp, muốn mở ra hẹ chặt cùng Sử Tiềm nói thời điểm, Sử Tiềm đã đứng ở tại chỗ chửi đồng. Hắn một tay giơ gậy selfie, một tay giơ giày, bày ra hung thần ác sát bộ dáng, hướng trước người cùng bốn phía lung tung múa may. Các ngươi tính cái nào bánh quy nhỏ tiểu cư cư, dám ở lao tử trước mặt trang đại gia. Ác linh lui tán. Cấp tốc nghe lệnh. Ác linh tốc tốc lui tán. Cách lao tử. Các ngươi rốt cuộc đi rồi không? Các fan cũng chưa nghĩ đến Sử Tiềm mắng chửi người là cái dạng này, toàn bộ một bộ mãi hung bộ dáng, không có một chút lực chấn nhiếp, sôi nổi ở bình luận khu ra chủ ý, dạy hắn như thế nào mắng chửi người, nhưng đại bộ phận từ ngữ phát ra tới đều là che chắn trạng thái, phép cũng không dám quá mức. Dễ dàng bị phong hào không nói, khả năng còn sẽ liên lụy đến phòng phát sóng trực tiếp. Sử Tiêm khóc không ra nước mắt. Hắn còn tưởng lại mắng hai tiếng, hoẹ chặt tin tức từ màn hình đỉnh nhảy ra. Xinh đẹp đại muội tử, đứng ở tại chỗ đừng núp nhích, cũng đừng mắng chửi người, ta tới tìm ngươi. Sử Tiêm nhìn đến tin tức này, không rảnh lo phòng phát sóng trực tiếp ở soát cái gì, chạy nhanh hồi phục. Đại muội tử, ngươi đừng tới, bên này ta muốn thực, ta một cái đại lao ra đều lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nếu không ngươi nói cho ta như thế nào phá quỷ đánh tưởng. Phòng phát sóng trực tiếp người đều chỉ có thể nhìn đến Sử Tiềm cầm di động đánh màn hình thanh âm, sôi nổi hỏi hắn làm sao vậy. Tiêu Lâm Hạ đã phát tin tức, cũng từ hẹ chặt nhảy hồi phòng phát sóng trực tiếp, thấy rất nhiều nhận đều đang nói Sử Tiềm mắng quỷ sự tình, nhịn không được những mày, quỷ đánh tưởng tuy rằng không khó phá giải, nhưng cố làm ra vẻ mắng quỷ là nhất tiểu thừa biện pháp, muốn chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi, bị dọa đi thì đi, một khi gặp được cái đại quỷ. Ngược lại dễ dàng chọc giận đối phương, vốn là đùa giỡn, kết quả là lại ra mạng người.